Chương 421 Tề Nguyên nhìn Phong Bạo và những người khác đang bận rộn, cười nói, mỗi người một cái sừng, hay là ta lấy hết đây? Cờ Giam bớt nhướng mày, liếc nhìn Tề Nguyên, rồi bình tĩnh đưa tay ra, mời. Tề Nguyên cũng không khách sáo, hắn dẫn người đi sang một bên, bắt đầu dọn dẹp lớp da và thịt ở gốc sừng. Quá trình này không quá phức tạp, điều phiền phức nhất là làm sao để tháo dỡ cặp sừng to lớn này. Chỉ riêng phần gốc đã có đường kính khoảng 3 mét, còn chiều dài, so với kích thước của bàn giác âm tích dao thì không lớn lắm, nhưng cũng dài khoảng 15 mét. Các tiểu đội đang làm việc, còn Tề Nguyên và Cờ Giam bớt thì đứng trên đỉnh đầu bàn giác âm tích dao, nhìn về phía xa xăm. Đột nhiên, Tề Nguyên hỏi, vết thương của thú vương, bên ngươi có thể chữa trị được không? Cờ Giam bớt hơi nghiêng đầu, có chút khó hiểu nhìn Tề Nguyên, hắn ta hơi ngạc nhiên khi Tề Nguyên lại hỏi câu này. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn trả lời. Cứu được mạng, Tề Nguyên hỏi, tứ chi không thể hồi phục sao? Thấy Tề Nguyên hỏi han với vẻ quan tâm thực sự, Cờ Giam bớt giải thích, xương ở tứ chi đều bị gãy vụn, thuốc trị liệu bình thường không chữa được. Quan trọng nhất là, nói đến đây, giọng Cờ Giam bớt trở nên nặng nề. Là gì? Cờ Giam bớt ánh mắt dao động, cột sống bị thương. Nghe vậy, Tề Nguyên cũng chấn động, hắn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vết thương này. Hắn biết, tổn thương cột sống không phải là những vết thương ngoài da, mà là vết thương chí mạng. Rất có thể sẽ bị liệt. Thấy Tề Nguyên trầm mặc, Cờ Giam bớt cười hỏi, Tề đại nhân sao lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ ngài có thuốc chữa? Tề Nguyên không nói gì, chỉ lắc đầu. Nếu để đại thụ thủ hộ tạo ra quả trị liệu cấp hoàn mỹ, thì có thể chữa khỏi cho thú vương. Nhưng cái giá phải trả quá lớn, Tề Nguyên sẽ không làm chuyện ngu ngốc đó vì một người như thú vương. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một lúc, hắn vẫn nói, nếu thực sự không chữa được, ta có một cách, nhưng tỷ lệ thành công không cao lắm, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Ồ, cách gì vậy? Cờ Giam bớt ngạc nhiên nhìn hắn. Tề Nguyên sắp xếp từ ngữ một lúc, rồi mới nói, ngươi có biết một loại đạo cụ tên là huyết thống dược tề không? Cờ Giam bớt nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi nói, không biết, ta chưa từng có được, chắc là rất hiếm. Tề Nguyên gật đầu, phẩm chất cấp hy hữu, tỷ lệ mở ra từ dương tài nguyên cũng rất thấp, nhưng giá trị rất lớn. Loại huyết mạch dược tề này có thể chữa khỏi vết thương cho thú vương sao? Không thể. Tề Nguyên lắc đầu. Rồi giải thích, loại thuốc này được chiết xuất từ huyết mạch của hung thú cấp hy hữu, sau khi dã thú cấp thấp uống vào, sẽ có tỷ lệ nhất định nhận được huyết mạch cấp hy hữu, nhưng tỷ lệ thành công rất thấp. Cờ Giam bớt khó hiểu, nghe người nói vậy, đây không phải là thuốc chữa bệnh, chẳng lẽ nó còn có tác dụng nào khác? Tề Nguyên nhìn hắn, nói, ta đang nghiên cứu một thứ khác, thử chiết xuất máu của dã thú cấp cao để chế tạo ra loại huyết mạch dược tề tương tự, nhưng là dùng cho con người. Dùng cho con người. Cờ Giam bớt đột nhiên cao giọng, thí nghiệm sinh hóa. Cũng gần giống vậy. Ngươi cũng thật thà đấy, dám thừa nhận. Tề Nguyên liếc hắn, có gì mà không dám thừa nhận. Nghiên cứu kỹ thuật mới, chắc chắn phải thử nghiệm, đó là sự tiến bộ của nhân loại. Cải tiến kỹ thuật, thử nghiệm con đường mới sao. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cờ Giam bớt lẩm bẩm, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn hỏi, vậy nghiên cứu này có tiến triển gì chưa? Tề Nguyên cười khổ, huyết mạch của hung thú quá mạnh. Cơ thể con người không chịu nổi sự cải tạo, nếu uống vào chắc chắn sẽ chết. Cho nên, chỉ có thể tìm cách khác, dùng những phương pháp khác để hấp thụ sức mạnh trong huyết mạch. Cờ Giam bớt tò mò nhìn hắn, phương pháp gì? Ta dùng một phương pháp khác, có thể kích hoạt linh tính trong máu, khiến năng lượng trong máu dồi dào và có sức sống hơn, không phá hủy hoàn toàn hệ thống cơ thể. Sau đó, sẽ dùng những cách ôn hòa như chườm nóng, ngâm, tắm để từ từ hấp thụ năng lượng trong máu. Cách này có thể nâng cao tỷ lệ thành công. Đồng thời cũng có thể ngăn chặn thú tính xâm chiếm tâm trí, tránh để huyết thống của hung thú chiếm ưu thế. Nếu thành công, có thể nâng cao thể chất của người cầu sinh, thậm chí có được một số đặc điểm của dã thú. Quá trình thực hiện thực ra phức tạp hơn nhiều, nên khi giới thiệu, Tề Nguyên cố gắng dùng những từ ngữ dễ hiểu. Cờ Giam bớt rất thông minh, hắn dễ dàng hiểu được nguyên lý. Hắn chỉ hỏi thêm vài câu, tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Tỷ lệ biến dị là bao nhiêu? Tỷ lệ sống sót khi thất bại là bao nhiêu? Tề Nguyên thành thật trả lời, thứ nhất, chưa từng thành công. Thứ hai, tỷ lệ biến dị sẽ không cao, cùng lắm là cao hơn một chút, cơ thể vạm vỡ hơn một chút, mọc thêm một ít vảy. Thứ ba, tỷ lệ sống sót khi thất bại là không. Cờ Giam bớt giật khóe miệng, mặt mày tối sầm, ngươi cũng thật thả quá đấy, chưa từng thành công. Tỷ lệ tử vong cao như vậy, còn có thể biến thành người thú. Ngươi cũng dám làm thí nghiệm này sao? Tề Nguyên xua tay, bất đắc dĩ nói. Ta chỉ là đề nghị, nếu thực sự không còn cách nào khác, thì có thể thử xem. Sau đó, hắn liếc nhìn Cờ Giam bớt, hỏi dò, ngươi có muốn để thú vương mọc tai mèo không? Mẹ kiếp! Ngươi! Cờ Giam bớt vốn đang bình tĩnh, bỗng nhiên giật mí mắt, nắm chặt tay. nếu không phải sợ gây chiến, thì hắn đã đấm Tề Nguyên rồi. Cuối cùng, hắn nghiến răng, chỉ thốt ra một chữ, cút. Tề Nguyên ngượng ngùng cười, rồi nghiêm túc nói đùa thôi. Ngươi có thể dùng sư tử, hổ, hoặc là vượn, hơn nữa cũng không phải là 100% tử vong. Chẳng phải ngươi vừa nói tỷ lệ tử vong là 100% sao? Tề Nguyên giải thích, nếu dùng cách ngâm, tắm, thì sẽ ôn hòa hơn, có thể dừng lại giữa chừng, cũng không tổn hại nhiều đến cơ thể. Nhưng nếu muốn thay đổi sâu hơn, thì sẽ rất nguy hiểm. Tùy vào lựa chọn của mỗi người. Cờ Giam Bớt không trả lời ngay, mà suy nghĩ một lúc lâu, rồi mới hỏi, cần những nguyên liệu gì? Máu của dã thú cấp hy hữu, một lượng lớn linh dịch, thực vật và dược liệu giúp tăng cường thể chất và xương cốt, vật liệu có khả năng chữa trị mạnh, còn có khăn tắm. Tề Nguyên liệt kê từng thứ, cuối cùng bổ sung thêm, thực ra ta có đủ tất cả những vật liệu này, nhưng về máu thì ta chỉ có máu rắn cấp hy hữu, không biết thú vương có thích không? Cờ Giam Bớt lạnh sống lưng, hắn không muốn thuộc hạ của mình biến thành người rắn. Máu cấp hy hữu ta có thể chuẩn bị, những vật liệu khác cũng không thành vấn đề. Nhưng ta phải hỏi ý kiến của thú vương. Cuối cùng, Cờ Giam Bớt vẫn thỏa hiệp, hắn và thú vương quen biết nhau đã lâu, cùng nhau trải qua nhiều khó khăn, là những người bạn hiếm hoi có thể nói chuyện. Nên hắn rất hiểu tính cách của thú vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tứ chi bị phế, cột sống bị gãy, phải sống cuộc đời tàn phế, chắc chắn không phải là điều mà thú vương có thể chấp nhận được. Chỉ cần có một tia hy vọng sống sót, hắn ta nhất định sẽ không từ bỏ. Tuy nói là phải hỏi ý kiến của thú vương, nhưng trong lòng hắn biết rõ, thú vương sẽ không do dự có nên thử nghiệm hay không. Hắn ta chỉ cần chọn loại huyết thống nào để sử dụng. Việc hỏi ý kiến chỉ là để hắn ta chọn loại hung thú mà thôi. Cho dù là huyết mạch hắn ta cũng sẽ kiên quyết sử dụng. À không, nếu là huyết mạch hồ ly, thì hắn cũng không chắc thú vương có dùng hay không. Dù sao thì, sĩ khả sát bất khả nhục, hai người bàn bạc kỹ lưỡng, rồi kết bạn với nhau trên sổ tay mê vụ cầu sinh để tiện liên lạc sau này. Cờ Giam Bớt đã tìm được con đường sống cho thú vương, tuy nguy hiểm, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Còn Tề Nguyên thì tìm được vật thí nghiệm hoàn hảo cho nghiên cứu huyết thống dược tề, tâm trạng cũng rất tốt. Lúc này, Hàn Đông ở cách đó không xa bỗng nhiên kêu lên, lão bản, gốc sừng quá cứng, không nhổ ra được. Nghe vậy, Phong Bạo cũng nhíu mày. Đại nhân, bên này cũng vậy, sừng cắm quá sâu, không đào ra được. Cờ Giam Bớt cau mày, những mô khác không cứng lắm, không thể dọn dẹp sạch sẽ sao? Phong Bạo khổ sở giải thích, có thể, nhưng gốc sừng cắm rất sâu, nếu muốn lấy ra toàn bộ chẳng khác nào phải đào cả một ngọn núi. Tề Nguyên nhìn Hàn Đông và những người khác, họ đều gật đầu. Đối với tình huống này, không còn cách nào khác, hoặc là dùng sức mạnh để nhổ, hoặc là từ từ dọn dẹp, các ngươi tránh ra, để ta tự mình làm. Tề Nguyên vẫy tay bảo Hàn Đông và những người khác tránh ra. Sau khi họ leo lên đỉnh đầu, vài sợi dây gai to lớn mọc ra, quấn quanh cặp sừng. Ánh sáng xanh lục hiện lên trên bề mặt dây gai khi linh lực cấp hoàn mỹ chảy vào. Ầm ầm, ầm ầm. Dưới chân núi vang lên tiếng răng rắc, đá vụn rơi xuống. Cờ Giam Bớt thấy vậy, lẩm bẩm, đây là chiến lực cấp hy hữu. Không, không chỉ vậy, còn mạnh hơn cấp hy hữu bình thường rất nhiều, cấp hy hữu đỉnh phong. Nhưng luồng linh lực này... Cờ Giam Bớt nhìn Tề Nguyên qua mũ giáp với ánh mắt khó dò. Ong bắp cày chúa không khiến Tề Nguyên thất vọng, chỉ rằng có khoảng 10 giây, chiếc sừng đã bị nhổ bật gốc, nửa bên phải xương đầu cũng sụp xuống. Thấy sức mạnh này, mọi người đều kinh ngạc. Tề Nguyên nhìn Cờ Giam Bớt, hỏi, không cần ngươi ra tay nữa, ta nhổ luôn cái còn lại nhé. Cờ Giam Bớt gật đầu, hắn biết Tề Nguyên đang nể mặt hắn. Dù hắn có cách nhổ sừng hay không, thì cách làm của Tề Nguyên cũng giúp hắn tránh khỏi xấu hổ, là một cách xử lý rất khéo léo. Dùng cách tương tự, Tề Nguyên dùng dây gai quấn quanh chiếc sừng bên trái, rồi dùng sức nhổ nó ra. Nhưng vào giây cuối cùng, Cờ Giam Bớt và Tề Nguyên đồng thời hét lên, cẩn thận. Rồi hai người cùng nhảy sang một tảng đá khác trước sự ngỡ ngàng của các đội trưởng. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang trời. Đầu của bàn giác âm tích giao hoàn toàn sụp đổ, cả ngọn núi vỡ tan. Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này? Cứu mạng! Các đội trưởng đang đứng bất động bị đất đá vùi lấp, tuy không nguy hiểm. Nhưng ai nấy đều ăn một bụng đất, phải một lúc sau mới chui ra được. Phù phù phù. Một đám người phủ đầy bụi đất chui ra, thấy Tề Nguyên đang cầm sổ tay mê vụ cầu sinh chụp ảnh cho họ. Các đội trưởng và các đoàn trưởng của kỵ sĩ đoàn đều cạn lời. Phong Bạo và những người khác thầm may quá, không phải đại nhân bên mình mất mặt. Nhưng không ngờ, Cờ Giam Bớt lại bình tĩnh nói, lát nữa gửi cho ta. Nói xong, thấy thuộc hạ ngơ ngác nhìn mình, hắn vội vàng bổ sung. Mỗi người một bản, đưa cho thú vương và những người khác sau. Tề Nguyên nghe vậy, chỉ muốn tặng hắn bốn chữ, bậc thầy tạo me me. Không nán lại lâu, sau khi đùa giỡn xong, mọi người lập tức chạy đến phần lưng của bàn giác âm tích giao. Nhìn từ trên cao, bàn giác âm tích giao có 8 cái bướu, thấp dần từ đầu đến đuôi. Mục tiêu đầu tiên là cái bướu gần đầu nhất. Trước mắt họ là một ngọn núi nhỏ cao hơn 30 mét, với lớp da khô quắt như bọt biển. Họ nhẹ nhàng xé rách lớp da, bên trong không phải là xương hay thịt, mà là một chất nhờn màu trắng xám. Rõ ràng, đây không phải là vũ khí tấn công của bàn giác âm tích giao, mà là nơi chứa năng lượng. Sau khi dọn sạch lớp mỡ nhờn thối giữa này, họ thấy được lớp xương cứng cáp bên dưới. Những mô xương này, cùng với sụn, tạo thành một không gian giống như căn phòng. Xem ra, đây đúng là nơi chứa năng lượng. Tề Nguyên điều khiển dây gai, dọn sạch lớp thịt, để lộ ra tình hình bên trong. Hắn cứ tưởng bên trong xương sẽ là một khoang rỗng, chứa một loại năng lượng dạng lỏng. Nhưng sau khi mở ra, hắn thấy không phải như vậy. Cả ngọn núi này thực chất là một cấu trúc xương đặc biệt được tạo thành, từ xương và sụn, còn ở giữa xương là tủy xương. Sau khi mọi người vất vả tách đôi ngọn núi, họ mới nhìn thấy một ít tủy xương lấp lánh bám vào bên trong khoang xương. Là nó. Lôi Hùng, người đầy mồ hôi, hào hứng chỉ vào tủy xương, cười nói. Sau khi thu thập hết tủy xương, họ thấy chỉ có 200 gram. Số lượng này, so với kích thước khổng lồ của bàn giác âm tích giao, đúng là quá ít ỏi. Có còn hơn không? Tề Nguyên tự an ủi mình. Nhưng khi nhìn thấy thông tin của tủy xương, Tề Nguyên bỗng nhiên cảm thấy 200 gram cũng không ít. Tên, dịch tủy sống lưng bàn giác âm tích giao, cấp hiếm thấy. Công dụng, dịch tủy được cô đặc từ phần sống lưng của bàn giác âm tích giao, chứa đựng năng lượng cực kỳ dồi dào. 1. Có thể bổ sung năng lượng, hơn nữa phẩm chất năng lượng cực kỳ cao. 2. Sinh vật cấp hoàn mỹ trở xuống có thể sử dụng để đột phá cấp bậc sinh mệnh, nâng cao đẳng cấp. 3. Sinh vật loài rắn sau khi sử dụng có khả năng tiến hóa, có được thể chất mạnh mẽ hơn. Giới thiệu, tinh hoa cô đặc. Ngoài dự đoán, tuy tủy xương cũng là vật liệu cấp hiếm thấy, nhưng dụng cụ giám định lại có thể hiển thị được khá nhiều thông tin. Trong 3 công dụng, thì công dụng thứ 2 là quý giá nhất. Hiện tại, các thế lực đều nhận ra sự bất tiện khi điều khiển dã thú, khôi lỗi, nên họ đang dốc sức bồi dưỡng người cầu sinh. Mà giá trị lớn nhất của tủy xương chính là, có thể nâng cao thực lực của người cầu sinh. Thế giới sương mù có rất nhiều tài nguyên, gần như vô tận. Nhưng trong số đó, những tài nguyên có thể tăng cường thực lực là quý giá nhất, được coi là tài nguyên siêu hiếm. Không chỉ các thế lực lớn có nhu cầu cao, mà những người cầu sinh bình thường cũng săn lùng chúng. Hễ xuất hiện trên thị trường là sẽ cháy hàng. Dù là ai, thì việc tăng cường thực lực cũng đồng nghĩa với việc nâng cao địa vị. Đây là điều mà tất cả người cầu sinh đều khao khát, nhưng loại tài nguyên mà trong thông tin có ghi rõ có thể tăng cường thực lực, như dịch tủy sống lưng bàn giác âm tích giao thì Tề Nguyên mới chỉ gặp lần đầu. Điều này đủ để thấy sự quý hiếm của loại vật liệu cấp hiếm thế này. Cho dù chỉ 1 gram tủy xương được bán ra thị trường, cũng có thể khiến các thế lực lớn tranh giành đến đổ máu. Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt nhìn nhau, đều hiểu rõ giá trị của loại tài nguyên này. Tề Nguyên nói, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng chúng ta cũng hợp tính, không muốn gây ra mâu thuẫn, cứ chia đều đi. Được. Cờ Giam Bớt sảng khoái đồng ý. Hai bên đều thể hiện rõ ràng thực lực, không ai dám chắc có thể đánh bại đối phương. Nếu xảy ra xung đột, thì cả hai bên đều sẽ chịu tổn thất. Cuối cùng, sau khi khám phá, họ thu thập được tổng cộng 1.356 gram dịch tủy từ 8 cây bướu. Không cần phải tính toán chi ly, hai người trực tiếp dùng sổ tay mê vụ cầu sinh để giao dịch. Mỗi người nhận được 678 gram dịch tủy sống lưng. Vì tỷ trọng khá lớn, nên 678 gram cũng chỉ đựng vừa một lọ nhỏ. Tuy số lượng ít, nhưng giá trị của nó đủ để khiến tất cả mọi người phải đỏ mắt. Ngay cả Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt cũng đề phòng lẫn nhau, giữ khoảng cách khi di chuyển. Tiền tài động lòng người, không ai có thể làm ngơ. Tề Nguyên cất dịch tủy sống lưng đi, rồi trịnh trọng nói, mảnh linh địa này đã bị thi khí ô nhiễm hoàn toàn, gần như không thể sinh ra tài nguyên nữa. Vậy chúng ta trực tiếp tìm dương và sổ đỏ nhé. Cờ Giam Bớt hiểu ý, bình tĩnh gật đầu, ta cũng đang có ý đó, đi thẳng đến trung tâm linh địa thôi. Cả nhóm nhanh chóng di chuyển. Vượt qua xác của bàn giác âm tích giao, họ thấy trung tâm linh địa ở ngay phía trước. Dưới chân núi có một hang động tự nhiên, bên trong có một linh địa bảo dương và sổ đỏ. Nhưng sổ đỏ đã bị nhiễm màu xám đen, một phần bị rách nát, không thể sử dụng được. Rất có thể là do toàn bộ linh địa bị ô nhiễm. Nên sổ đỏ, thứ đại diện cho linh địa, cũng bị ô nhiễm. Sổ đỏ không dùng được, cứ mở dương đi. Cờ Giam Bớt bình tĩnh nói. Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt nhìn nhau, hai người đứng hai bên linh địa bảo dương. Ánh sáng từ dương tỏa ra, bên trong chỉ có một vật phẩm đang lơ lửng. Tề Nguyên vừa nhíu mày vừa kích động. Thông thường, trong dương sẽ có 3 món đồ. Nhưng cũng có trường hợp, nếu phẩm chất của món đồ trong dương cao hơn phẩm chất của dương, thì sẽ chỉ có một món. Cũng giống như việc mở ra vật phẩm cấp ưu tú trong dương đồng, hay vật phẩm cấp hy hữu trong dương bạc. Chẳng lẽ, Tề Nguyên thở gấp, những thứ mở ra trong linh địa bảo dương đều là đạo cụ cấp hoàn mỹ, vậy nếu cao hơn một bậc, chẳng phải là đạo cụ cấp hiếm thấy sao? Thông thường, giá trị của đạo cụ chắc chắn sẽ cao hơn vật liệu ngang cấp, có thể thấy, đây là thứ còn quý giá hơn cả máu tim, vảy hộ tâm, sừng, dịch tủy sống lưng của bàn giác âm tích giao. Nghĩ đến đây, tim Tề Nguyên đập dữ dội. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Cờ Giam Bớt đang đứng đối diện. Ngay cả không khí giữa hai người cũng trở nên khác lạ. Tề Nguyên đặt tay lên vai Cờ Giam Bớt, nói đầy ẩn ý, trước tiên cứ xem đó là gì đã. Nếu không thể chia đều, hoặc sử dụng chung, thì hãy nghĩ cách khác. Cờ Giam Bớt rõ ràng là căng thẳng, suy nghĩ vài giây, rồi gật đầu. Hai người cùng nhìn vào thông tin của vật phẩm. 1 giây, 2 giây, 10 giây. Sắc mặt hai người từ căng thẳng chuyển sang ngơ ngác, sau đó là khó hiểu, cuối cùng dần dần trở nên tức giận. Các đội trưởng, các đoàn trưởng phía sau vốn cũng đang hồi hộp, như đứng trên đống lửa. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của người dẫn đầu, họ đều luống cuống. Lôi Hùng đảo mắt, rồi hét lớn, nhanh chóng tản ra, chắc chắn là đạo cụ tạo ảo giác. Vừa hô, hắn vừa xông lên. Thấy vậy, những người khác cũng vội vàng chạy đến. Tề Nguyên nổi gân xanh trên trán, tát Lôi Hùng một cái, rồi im lặng trừng mắt nhìn hắn. Sau đó, hắn nhìn Cờ Giam Bớt, ngươi thấy sao? Cờ Giam Bớt lạnh lùng nói, bị người ta cướp mất bảo bối, lại còn bị chơi xỏ, ngươi nghĩ là ai làm? Nói rồi, hắn nhìn Tề Nguyên với ánh mắt sáng quắc. Thấy vậy, các đội trưởng và đội phó của 8 tiểu đội đều vào tư thế chiến đấu. Nhưng Tề Nguyên vẫn thản nhiên, hắn cười nói, ta tin chắc chắn không phải ngươi làm, vì ta đã cho người giám sát ngươi. Cờ Giam Bớt nhìn Tề Nguyên 3 giây, vẻ lạnh lùng trên mặt tan biến, hắn cười nói, vậy đúng là trùng hợp. Ta cũng phái người giám sát ngươi, chắc chắn không phải ngươi làm. Nói rồi, hắn vỗ tay về phía sau, một người đàn ông cao gầy xuất hiện. Phong Bạo và những người khác thấy người này, đều kinh hô, Ảnh Vương cũng đến sao. Tề Nguyên cũng vẫy tay, hắc ám từ dưới đất chui lên. Hai bên đều có chuẩn bị, âm thầm theo dõi đối phương. Vừa để đề phòng, vừa để giám sát hành động của nhau. Khi nghi ngờ về hai người đều được loại bỏ, thì người duy nhất có thể gây ra chuyện này chỉ còn lại một nhóm. Messiah. Tề Nguyên ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói, tuy không biết rõ thân phận cụ thể, nhưng chắc chắn có liên quan đến Messiah, không phải là người của Messiah, thì cũng là kẻ thù của Messiah, biết rõ thân phận của chúng ta mà còn dám khiêu khích như vậy, chỉ có 2 khả năng. Cờ Giam Bớt giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, nhưng lại ẩn chứa sát khí, hắn phân tích, hoặc là hắn không sợ chúng ta, hoặc là hắn cho rằng chúng ta không phát hiện ra hắn. Tề Nguyên hỏi, ngươi định làm gì? Cờ Giam Bớt hừ lạnh, kế hoạch thua kém, ta cũng không còn gì để nói. Tuy chỉ là mưu kế, nhưng đúng là chúng ta đã chủ quan. Chỉ mong lần sau gặp lại, hắn có thể sống sót dưới kiếm của ta. Nói xong, hắn nhìn Tề Nguyên, còn ngươi thì sao? Tề Nguyên nhìn vật phẩm trong dương, ánh mắt sâu thẳm. Dù hắn là ai, ta cũng muốn gặp Messiah ở Atlantis trước. Ồ, tại sao? Bảng xếp hạng căn cứ cấp 5 là bảng xếp hạng duy nhất do hệ thống công bố, mà chúng ta lại đứng trong top 3. Giờ ngươi và ta đã gặp nhau rồi, còn người thứ 3. Gặp hắn một lần cũng không có gì là quá đáng phải không? Nghe ngươi nói vậy, ta cũng muốn gặp hắn. Sẽ có cơ hội, Tề Nguyên bình tĩnh nói, rồi kết thúc chủ đề này, hắn quay đầu lại, đã bị người ta nhanh chân đến trước, vậy thì không cần ở lại đây nữa. Cờ Giam Bớt cũng không muốn ở lại lâu, nói xong, hắn đi ra khỏi hang. Đột nhiên, Tề Nguyên gọi hắn lại, à đúng rồi, ngươi là người ở đại khu nào? Sau này có thể hợp tác. Cờ Giam Bớt dừng bước, bình tĩnh nói, đại khu số 1. Ồ, thế lực chính phủ của đại khu số 1 là ai? Ngươi là người của họ à? Cờ Giam Bớt cười, chỉ nói một câu, thế lực chính phủ của đại khu số 1 là người của ta. Nói xong, hắn dùng truyền tống quyển trục rời đi. Nhìn bóng người biến mất, cùng với giọng nói còn vang vọng trong không khí, Tề Nguyên nheo mắt, vẻ mặt như đã hiểu ra. Thấy người ngoài đã rời đi, Hàn Đông bước lên hỏi, lão bản, tiếp theo chúng ta làm gì? Tề Nguyên không trả lời, mà đi đến linh địa Bảo Dương, lấy ra một món đồ. Là một đồng linh tệ, Tề Nguyên cười lạnh, trong mắt là sát khí, ngoài lão bằng hữu kia, ngươi là người đầu tiên dám dùng một đồng linh tệ để sỉ nhục ta. Lão bằng hữu, Hàn Đông và những người khác không quan tâm đến linh tệ hay sự sỉ nhục, mà tò mò về người bạn kia. Tề Nguyên ngẩn ra, làm bộ hồi tưởng, rồi cảm thán, từng có một người bạn cũ, mỗi lần luận bàn với hắn, dù thắng hay thua, ta đều lấy một đồng linh tệ làm kỷ niệm. Người có thể luận bàn với đại ca, chắc chắn không phải người thường. Hàn Đông trở nên thận trọng, trong lòng không khỏi dâng lên sự kính sợ. Người có thể thường xuyên luận bàn với Tề Nguyên, chắc chắn là người có thực lực tương đương, vậy thì rất có thể là người cầu sinh cấp hy hữu. Tề Nguyên gật đầu, tuy thực lực của ta không yếu, nhưng khi đối mặt với nàng, ta vẫn cảm thấy mình chưa đủ mạnh, đó là sự áp chế của nàng. Mạnh như vậy sao? Mạnh hơn cả Tần đại nhân bên cạnh sao? Tề Nguyên liếc hắn, không giống nhau, Tần đại nhân là kiểu tấn công trực diện, còn người này mang đến cảm giác áp bách, từng bước ép ngươi đến nghẹt thở. Ra vậy, nàng từng dùng thực lực cấp tốt để chống lại ta lúc ta còn là cấp ưu tú, không hề yếu thế, cuối cùng còn đánh bại ta. Thật khó tin, lại có người mạnh như vậy. Tề Nguyên thở dài, nhìn Linh Địa Bảo Dương, thu lại vẻ đùa cợt, thay vào đó là sự tức giận. Ha ha, Messiah, Athletic, Tề Nguyên lẩm bẩm, ngay cả Hàn Đông đứng bên cạnh cũng cảm thấy ớn lạnh. Hắn hỏi dò, lão bản, cứ bỏ qua chuyện này sao? Cờ giam bớt đại nhân hình như cũng không định truy cứu. Không truy cứu. Tề Nguyên lạnh lùng nói, hắn ta mất đi một thú vương, cùng với cả một kỵ sĩ đoàn. Ngươi nghĩ cờ giam bớt sẽ không truy cứu. Đội chín của chúng ta cũng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Ngươi nghĩ ta sẽ không truy cứu. Ha ha, tài nghệ không bằng người. Không còn gì để nói. Nếu hắn ta rộng lượng như vậy, thì đã không thể đi đến ngày hôm nay. Cứ chờ xem. Athletic sẽ nói ra kẻ chủ mưu. Hàn Đông như hiểu ra, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ, hắn ta nhất định sẽ biết sao. Nếu hắn biết, thì sẽ xử lý kẻ chủ mưu, còn nếu hắn không biết, thì hắn chính là chủ mưu. Chúng ta bị mất đồ, thì phải có người trả giá chứ. Vừa dứt lời, Tề Nguyên cạch một tiếng đóng dương lại, khiến mọi người giật mình. Xây dựng căn cứ phụ ở gần đây, lần sau sẽ xuất phát từ đây. Tề Nguyên ra lệnh, trở về nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó tiếp tục khám phá. Nói xong, Tề Nguyên dùng truyền tống quyển trục, quay về căn cứ. Ở một nơi khác, trong một cung điện nguy nga, lộng lẫy kiểu châu Âu. Cờ giam bớt nhìn thú vương đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt xanh lạnh lùng, không chút cảm xúc. Thú vương tuy bị thương nặng, nhưng ánh mắt vẫn còn rất tỉnh táo. Hắn cười khổ, đại nhân, ta tàn phế rồi sao? Không. Cờ giam bớt giọng nói bình tĩnh, nhưng chắc chắn, ông bạn già, ngươi sẽ khỏi. Tuy nói vậy, nhưng thú vương vẫn buồn bã. Ta biết rõ tình trạng của mình, ta không thể điều khiển cơ thể, thậm chí còn không thể kiểm soát được những chức năng sinh lý bình thường. Đại nhân, ta tàn phế rồi, ta không muốn sống như vậy. Cờ giam bớt đồng tử co lại, những ngón tay khẽ run. Hắn nói, có một cách, có thể cứu ngươi. Cách gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thú vương đột nhiên quay đầu lại, giọng nói lớn hơn, hắn nhìn chằm chằm cờ giam bớt, cách gì? Cờ giam bớt nhìn vào mắt hắn. Có một loại dược tề, tên là huyết mạch dược tề. 5 phút sau, căn phòng yên tĩnh trở lại. Thú vương im lặng hồi lâu, rồi nở nụ cười, lẩm bẩm, đại nhân, chắc ngài biết câu trả lời của ta rồi. Ừ, cờ giam bớt bình tĩnh đáp, ta hiểu, nhưng ta muốn tự mình hỏi ý kiến của ngươi. Ý kiến của ta? Thú vương trầm ngâm, mấy phút sau, hắn ngẩng đầu lên, ta muốn huyết mạch ác long. Cuối cùng, hắn lại bổ sung, chăn khổng lồ, di giờ minh gan cũng được. Cự thú Behemoth. Cửu đầu xà, hỗn độn chi long Leviathan, Kraken. Cờ giam bớt nhíu mày, khuôn mặt tuấn tú dần dần tối sầm. Những thứ ngươi nói đều không có. Ta dùng hết mọi quan hệ, chỉ tìm được 3 loại huyết mạch này. Thú vương tặc lưỡi, tiếc nuối nói, không có sao. Sư tử, hổ gì đó cũng được. Cờ giam bớt gật đầu, cũng gần giống vậy, lần lượt là mị ảnh dạ miêu, xích nhãn quyển nhĩ thố, dục vọng linh hồ, ngươi thích loại nào? Ực, đại đại nhân, ngài nghiêm túc chứ? Thú vương nằm im trên giường, ánh mắt hoảng sợ nhìn cờ giam bớt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Cờ giam bớt liếc nhìn hắn, tiện tay ném ra một bình huyết mạch dược tề, chuẩn bị cho ngươi rồi, huyết mạch xích tông lân sư vương, cấp hy hữu đỉnh phong, chỉ cần ngươi chịu đựng được là có thể sống sót. Trên mặt thú vương hiện lên tia hy vọng, vẻ mặt cũng trở nên kích động. Cờ giam bớt bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc nhở, loại thí nghiệm cải tạo huyết mạch này chắc chắn không hoàn thiện, khả năng thất bại rất cao, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Ha ha ha. Dù kết quả có tệ đến đâu, thì cũng có thể tệ hơn hiện tại sao? Cờ giam bớt thở dài, quay người rời khỏi phòng. Trong mắt hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo, hắn lẩm bẩm, Messiah, Athletic, ra khỏi phòng, phong bạo đang đợi ở ngoài cửa, thấy cờ giam bớt đi ra, hắn nhỏ giọng hỏi, đại nhân, chuyện của Messiah, cứ bỏ qua vậy sao? Bỏ qua? Bỏ qua bằng cách nào? Cờ giam bớt không còn che giấu sự tức giận, hắn trừng mắt, hung dữ nói, điều tra cho ta, điều tra đến cùng. Đảo căn cứ, khu biệt thự. Tề Nguyên nhìn Trương Vĩ trước mặt, bình tĩnh hỏi, hồi phục rồi sao? Lần này có muốn tự sát nữa không? Trương Vĩ môi run run, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, lần này ta không muốn chết nữa. Hả? Muốn báo thù cho Lão Trung và những người khác? Không. Trương Vĩ thốt ra một chữ, ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên, giọng khàn khàn, Trung Biển có một đứa con gái, đang làm việc ở đảo Lương Điền, ta muốn chăm sóc cho cô bé. Còn có Đào, hắn vừa mới cưới vợ. Nhưng sức khỏe yếu, không làm được việc nặng, không có tiền. Ta muốn giúp đỡ hắn. A Trấn nói hắn có ít tiền tiết kiệm, giấu dưới tấm ván giường ở khu huấn luyện, để giành lấy vợ. Hắn không về được nữa, ta phải thay hắn lấy vợ. Tiểu Kim nuôi một con chuột, vẫn luôn nuôi trong ký túc xá, ta phải giúp hắn cho nó ăn. Còn có Quân Tử, hắn nói rất biết ơn lão bản đã mua hắn, để hắn có thể sống trong một căn cứ an toàn, hắn muốn sống ở đây mãi mãi. Còn có lão Trương, hắn lẩm bẩm, nói những câu rời rạc, chín cái tên quen thuộc mà xa lạ được nhắc đến. Tề Nguyên không ngắt lời hắn, im lặng lắng nghe. Vì vậy, ta muốn sống sót vì những người không thể thay thế. Tề Nguyên nhìn hắn, ánh mắt có chút dao động, sinh ly tử biệt, khó tránh khỏi khiến người ta cảm động. Có lẽ ban đầu, những người được mua về đảo căn cứ chỉ là nô lệ của hắn. Nhưng khi con người sống cùng nhau, họ sẽ cùng nhau trải qua những chuyện, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, sẽ có tình cảm. Một lúc sau, Tề Nguyên nói, nhưng ngươi không phải là một đội trưởng đủ tư cách, ngươi là người đầu tiên khiến cả đội bị tiêu diệt. Ta, tại sao chỉ biết xông về phía trước? Đi sâu vào khu vực không biết luật lệ. Đi xa như vậy, ngươi thu thập được bao nhiêu tài nguyên? Có thêm được bao nhiêu kinh nghiệm? Tại sao khi gặp thế lực thứ ba, ngươi lại tự ý quyết định kế hoạch, ngươi được lợi gì từ đó? Ngươi có nghĩ đến chuyện, những chi tiết mà ngươi cho là mình phát hiện ra, đều là do người khác cố tình sắp đặt. Ngươi có nghĩ đến chuyện, thú vương nhất định sẽ hợp tác với ngươi. Ngươi có nghĩ đến chuyện, nếu sức mạnh của đạo cụ quá lớn, thì cả đội có thể bị tiêu diệt. Mỗi câu hỏi như một cây búa, giáng mạnh vào tim hắn. Cho đến câu hỏi cuối cùng. Ngươi có nghĩ đến chuyện, lúc ta đến đó, cũng bị mai phục. Câu nói này đâm thẳng vào tim hắn, đồng tử hắn co rút lại, sao có thể? Tề Nguyên im lặng, ném ra một cái đầu lâu và ba quả cầu trắng. Nhìn mũ giáp trên đầu lâu, có thể thấy rõ ràng đó là người của Messiah. Còn ba quả cầu trắng là thuốc nổ có sức công phá cấp hy hữu. Tề Nguyên bình tĩnh nói, ba người cấp ưu tú, năm quả thuốc nổ, đã nổ hai quả, còn lại ba quả chưa kịp dùng. Cái này, ta... Trương Vĩ ánh mắt kinh ngạc, càng nghĩ càng thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra, hắn cảm thấy lạnh sống lưng. Sức mạnh càng lớn, thì cạm bẫy càng nguy hiểm, mà chúng lại ẩn giấu ở những nơi mà họ không thể nhìn thấy. Những lưỡi kiếm sắc bén không phải nhắm vào những nhân vật nhỏ bé như họ. Một quả thuốc nổ đã tiêu diệt một tiểu đội, một kỵ sĩ đoàn, thậm chí còn khiến thú vương, thuộc hạ của Krambus, bị thương nặng. Còn Tề Nguyên phải đối mặt với một đội ngũ mai phục mạnh mẽ hơn, cùng với năm quả thuốc nổ. Nếu thực lực yếu hơn, Trương Vĩ không dám nghĩ tiếp, hắn cảm thấy đầu óc choáng váng, máu nóng dồn lên. Tề Nguyên bưng một ly trà lên, bình tĩnh nói, nếu ta đã bị mai phục, thì ngươi nghĩ Krambus thì sao? Đây là một kế hoạch nhằm vào cả hai người. Trương Vĩ như hiểu ra, hỏi dò. Tề Nguyên không trả lời câu hỏi của hắn, mà bình tĩnh nói tiếp, vậy ngươi nghĩ, tại sao ta và Krambus có thể bình yên vô sự ở bên nhau? Chẳng lẽ chỉ vì chúng ta vừa gặp đã hợp nhau? Chỉ là cả hai chúng ta đều hiểu, việc chúng ta có thể gặp nhau, chứng tỏ chúng ta đều có thực lực tuyệt đối, không ai có thể chắc chắn đánh bại đối phương. Tề Nguyên vừa dứt lời, Trương Vĩ đã ngã quỵ xuống đất. Tề Nguyên thở dài, chuyện xảy ra lần này, ngay cả hắn cũng thấy sợ hãi, nếu đại thụ thủ hộ chưa đạt đến cấp hoàn mỹ. Ong bắp cày chúa không phải là cấp hy hữu đỉnh phong, thì lần này hắn đã gặp nguy hiểm. Một cuộc tấn công bất ngờ, không đầu không cuối, căn bản không thể nào đề phòng. Nhìn Trương Vĩ đang thất thần, Tề Nguyên không an ủi hắn, mà lạnh lùng nói, sai lầm thì chính là sai lầm, có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng phải gánh chịu hậu quả. Ta hiểu, Trương Vĩ run rẩy nhưng kiên định đáp. Ở viện nghiên cứu, thú vương sẽ trải qua thí nghiệm huyết mạch, ngươi sẽ cùng hắn. Tề Nguyên lạnh lùng ra lệnh, lần trước, là ta cứu ngươi. Nhưng lần này, ngươi phải tự mình cố gắng sống sót. Ngày hôm sau, để tránh làm lộ bí mật về không gian thụ giới, Uông Nghệ Tuệ và những người khác tạm thời chuyển đến đảo căn cứ để tiến hành thí nghiệm. Có hai người tham gia thí nghiệm, Thú Vương và Trương Vĩ. Huyết mạch dược tề mà Thú Vương sử dụng là của Xích Tông Lân Sư Vương. Còn huyết mạch dược tề mà Trương Vĩ sử dụng là máu tim pha loãng của sinh vật cấp siêu phàm, bàn giác âm tích giao. Phương pháp được sử dụng là tắm thuốc, dùng huyết mạch dược tề làm thuốc dẫn, kết hợp với một lượng lớn linh dịch cấp hy hữu, cùng với các loại thảo dược và quả giúp bổ sung năng lượng, chữa trị vết thương, hồi phục thể lực. Để tăng tỷ lệ thành công, Tề Nguyên và Krambus mỗi người còn đưa ra 1 gram dịch tủy sống lưng, để bổ sung năng lượng cho họ. Nhìn hai người trong thùng gỗ, Tề Nguyên hỏi Uông Nghệ Tuệ, có thể tự chế tạo huyết mạch dược tề không? Uông Nghệ Tuệ lắc đầu, thực ra nó chỉ là dịch cô đặc từ tinh hoa huyết dịch. Chỉ cần lọc ra thêm những vật chất tương tự như DNA, không khó để chế tạo. Vậy thì sau này chúng ta có thể chế tạo huyết mạch dược tề, từ tất cả hung thú cấp hy hữu. Uông Nghệ Tuệ suy nghĩ một chút, rồi nói, chỉ cần máu tim và dịch tủy là được, máu ở những bộ phận khác không tinh khiết, khó có thể chế tạo ra huyết mạch dược tề đạt chuẩn. Ví dụ như máu tim của bản giác âm tích giao, độ tinh khiết rất cao, gần như không cần phải chiết xuất, thậm chí còn phải pha loãng. Cho dù ở trạng thái tự nhiên, nó cũng có thể dùng làm huyết mạch dược tề, hiệu quả cũng không kém. Tề Nguyên gật đầu, Uông Nghệ Tuệ quả nhiên luôn đáng tin cậy. Với kỹ thuật hiện tại, tỷ lệ thành công khi sử dụng huyết mạch dược tề sẽ được nâng cao đáng kể. Thậm chí, dùng cho con người cũng có tỷ lệ thành công nhất định. Họ cần bao lâu để hấp thụ? Uông Nghệ Tuệ lắc đầu, không chắc chắn nói, không thể nói chính xác được, phải xem thể chất, khả năng thích ứng với huyết thống và khả năng hồi phục của họ. Được rồi, vậy nhờ ngươi theo dõi họ, có gì thì báo cho ta. Để không lãng phí thời gian, trong lúc Thú Vương và Trương Vĩ đang tiến hành thí nghiệm, các đội trưởng và đội phó của 8 tiểu đội còn lại cũng đang bế quan tu luyện. Dịch tủy sống lưng cấp hiếm thấy có tác dụng với những người cấp hoàn mỹ trở xuống, có thể tăng cường thực lực. Tề Nguyên đưa cho mỗi người 1 gram để pha loãng rồi uống, giúp họ nâng cao thực lực. Đồng thời, Tề Nguyên cũng đang xử lý những chiến lợi phẩm. Đầu tiên là một lượng lớn tài nguyên mà 9 tiểu đội thu thập được trong quá trình khám phá. Về phẩm chất, hầu hết đều đạt đến cấp ưu tú, thậm chí có một số ít là cấp hy hữu. Tề Nguyên phân loại những tài nguyên này dựa theo chủng loại và công dụng, rồi phân phát cho các bộ phận. Ví dụ, những thứ có thể làm thức ăn hoặc có lợi cho sinh sản đều được đưa đến đảo dưỡng thực. Những thứ có thể trồng trọt hoặc có lợi cho sự sinh trưởng của thực vật thì được đưa đến đảo lương điền. Trong số đó, có một loại thực vật cấp hy hữu tên là Lê Hoàng Nhung Thảo, được Tề Nguyên đặc biệt chú ý. Tên, Lê Hoàng Nhung Thảo, cấp hy hữu. Công dụng, loại thực vật được loài lợn ưa thích, có thể tăng cường thể chất, tăng sức đề kháng, nâng cao thực lực trong một số trường hợp. Giới thiệu, thức ăn của loài lợn có phẩm chất cao. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một loại thức ăn dành cho lợn có phẩm chất cao, đến cấp hy hữu. Mẹ kiếp, ta ngày ngày phải bổ sung thức ăn cấp hy hữu bằng linh dịch cấp hy hữu, gần đây giết được con chăn lớn mới được ăn thịt. Kết quả là thức ăn cho lợn cũng là cấp hy hữu. Nghĩ vậy, Tề Nguyên không khỏi tức giận. Nhưng đã mang về rồi, cũng không thể vứt đi, nên hắn đành đưa nó đến đảo dưỡng thực. Hắn bảo những người nuôi Thiết Bối Sơn chưa dọn ra một khu đất để trồng loại cây này. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng, nồng độ linh khí trên các đảo khác chỉ là cấp tốt, không thể trồng được thực vật cấp hy hữu. Vì vậy, mỗi tháng phải cung cấp linh dịch cấp hy hữu cho họ, hơn nữa chỉ có thể trồng một lượng nhỏ, nếu không thì không đủ. Tề Nguyên thầm nghĩ, nếu Thiết Bối Sơn chưa ăn vào mà hiệu quả tốt, thì sẽ mở rộng diện tích trồng trọt. Còn nếu không thấy rõ hiệu quả, thì thôi. Ngoài những nguyên liệu dùng cho trồng trọt và chăn nuôi, 70% vật liệu còn lại được đưa đến các khu chế tạo đạo cụ và viện nghiên cứu. Trên thực tế, phần lớn tài nguyên quý hiếm đều được giữ lại trên đảo căn cứ. Bởi vì tất cả những nhân tài của Tề Nguyên đều được tập trung ở đảo căn cứ. Dù là ba đảo sinh hoạt, hay căn cứ rừng quặng, đều có khu chế tạo đạo cụ. Mỗi nơi đều có hơn 100 công nhân đang làm việc và học tập, nhưng cứ cách một khoảng thời gian, Tề Nguyên sẽ cho người tuyển chọn, đưa những người có thiên phú tốt nhất, kỹ thuật giỏi nhất về đảo căn cứ. Khu huấn luyện cũng vậy. Trước tiên là tuyển chọn ở các nơi, sau đó đưa những người ưu tú về đảo căn cứ để tiếp tục đào tạo. Tất nhiên, còn có một nơi cao cấp hơn. Bước tiến tiếp theo của những người ở khu chế tạo đạo cụ, trên đảo căn cứ là được vào không gian thụ giới, trở thành thành viên của viện nghiên cứu. Nhưng cho đến nay, số lượng người ở viện nghiên cứu tăng rất chậm, mới chỉ có 10 người. Còn bước tiến tiếp theo của những người ở khu huấn luyện là được vào các tiểu đội trinh sát. Nguyên tắc phân phối vật liệu cũng tương tự. Những vật liệu tốt nhất sẽ được ưu tiên cho viện nghiên cứu, số còn lại sẽ được chuyển đến khu chế tạo đạo cụ trên đảo căn cứ. Còn những vật liệu bình thường nhất sẽ được phân phát cho những khu chế tạo khác. Sau khi phân phát phần lớn vật liệu, trong tay Tề Nguyên chỉ còn lại 2 món đồ mà hắn đặc biệt để ý. Một trong số đó là mấy con nhện to bằng nắm tay, phẩm chất chỉ là cấp tốt, tên là Thanh Văn Kim Ti Sơn Chu. Loài nhện cấp tốt này là do Trương Viễn mang về. Theo lời hắn, trên đường đi, hắn vô tình bị mạng nhện cuốn lấy, phải vùng vẫy một lúc lâu mới thoát ra được. Hắn cứ tưởng là dã thú cấp ưu tú, nhưng sau khi kiểm tra, thì chỉ thấy mấy con nhện cấp tốt. Kiểm tra kỹ lưỡng, hắn phát hiện tơ nhện của loài nhện này đạt đến phẩm chất cấp ưu tú. Phát hiện này lập tức khiến Trương Viễn chú ý, hắn mang chúng về. Tề Nguyên cũng rất tò mò. Sinh vật cấp tốt, lại có vật liệu cấp ưu tú, đúng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hơn nữa, nếu nâng cấp bậc của nó lên cấp ưu tú, thì liệu nó có thể nhả ra tơ cấp hy hữu không? Cho dù không đạt đến cấp hy hữu, thì chắc chắn cũng là loại tơ tốt nhất trong số những loại tơ cấp ưu tú. Với ý nghĩ này, Tề Nguyên tự mình đến đảo dưỡng thực, sắp xếp người xây dựng khu vực nuôi nhện, chuyên nuôi dưỡng loài Thanh Văn Kim Ti Sơn Chu này. Mục tiêu trước mắt là nâng cao thực lực của chúng, để chúng sinh sản, mở rộng số lượng. Tài nguyên còn lại là một loại khoáng thạch đặc biệt, phẩm chất đạt đến cấp hy hữu. Tên là Liệt Kim Hỏa Diệu Thạch, do Hàn Đông mang về. Đội 1 của Hàn Đông phụ trách khu vực phía đông bắc, hắn phát hiện ra một ngọn núi lửa đang hoạt động ở cách đó 280 km. Ban đầu, họ định đi đường vòng, nhưng lại vô tình phát hiện ra loại khoáng thạch này, vì vậy đã xây dựng căn cứ phụ ở đó, đồng thời mang khoáng thạch về. Vừa nhìn thấy loại khoáng thạch này, Tề Nguyên đã nhận ra sự đặc biệt của nó, hắn khen ngợi Hàn Đông nhanh trí. Loại khoáng thạch này cực kỳ bất ổn, chỉ cần tác động một chút lực, nó sẽ phát nổ, sức công phá rất lớn, hơn nữa lại không có quy luật. Đây là nguyên liệu tuyệt vời để chế tạo kim lôi tử, chỉ đáng tiếc là ngọn núi lửa kia vẫn đang phun trào, khu vực xung quanh cực kỳ nguy hiểm, tạm thời không thể phái người đến thu thập tài nguyên. Hắn chỉ có thể lên kế hoạch cho sau này. Trên đây là những vật liệu do 9 tiểu đội thu thập được, phẩm chất cao nhất chỉ là cấp hy hữu. Nhưng thứ khiến Tề Nguyên thực sự kích động là những vật liệu cấp hiếm thấy lấy được, từ cái xác của sinh vật cấp siêu phàm bàn giác âm tích giao. Tổng cộng có 4 loại. Máu tim, vảy hộ tâm, sừng, dịch tủy sống lưng. Phẩm chất của 4 loại vật phẩm này đều đạt đến cấp hiếm thấy. Tề Nguyên suy nghĩ xem nên xử lý 4 món đồ này thế nào. Nhưng cuối cùng, chúng đều có chung mục đích đến. Đó là đưa đến viện nghiên cứu. Đầu tiên là máu tim. Nghiên cứu huyết mạch dược tề của Ông Nghệ Tuệ đã có bước đột phá, có thể chế tạo huyết mạch dược tề nhân tạo. Số máu tim này có thể được pha loãng, kết hợp với những nguyên liệu khác để tạo ra huyết mạch dược tề đặc thù. Những huyết mạch dược tề này có thể chia thành 2 loại. Thứ nhất là loại dùng cho dã thú. Tương tự như huyết mạch dược tề cự giác man ngưu và huyết mạch dược tề quỷ bối long viên, có thể thay đổi tiềm năng huyết thống của dã thú. Thứ hai là loại dùng cho người cầu sinh, chính là dùng những phương pháp ôn hòa như tắm thuốc để giúp con người có được năng lực của dã thú. Nhưng nghiên cứu này vẫn chưa hoàn thiện, đang trong giai đoạn sơ khai, không thể nói chính xác tỷ lệ thành công, tính bất ổn rất cao. Còn Thú Vương và Trương Vĩ chính là những người thí nghiệm đầu tiên. Nếu họ thành công, sẽ mang lại rất nhiều thông tin thí nghiệm, thúc đẩy quá trình nghiên cứu tiếp theo. Như vậy, sau này, việc sử dụng huyết mạch dược tề để cường hóa thể chất của người cầu sinh có thể được tiến hành một cách an toàn và bài bản hơn. Còn nếu họ thất bại, thì phải thay đổi hướng nghiên cứu, cải tiến công thức thuốc. Tóm lại, Tề Nguyên rất coi trọng việc nghiên cứu huyết mạch dược tề. Vảy hộ tâm và sừng, Tề Nguyên cũng đưa đến viện nghiên cứu. Nhưng lần này, hắn không giao cho Uông Nghệ Tuệ, một mặt là vì cô ấy đang bận rộn với huyết mạch dược tề. Mặt khác, hắn sợ cô ấy lại làm ra một bộ giáp hợi nữa. Vì vậy, hắn giao nhiệm vụ này cho Sở Dương. Dù sao thì, Sở Dương cũng là người trẻ tuổi, tư tưởng tiến bộ, thẩm mỹ cũng sẽ không quá tệ. Dùng vảy hộ tâm làm giáp ngực, cắt nhỏ sừng, có thể dùng để làm giáp lưng, giáp tay, giáp chân. Còn những khớp nối thì dùng mực vân mẫu, kết hợp với vảy rắn cấp hy hữu đã được cắt nhỏ. Nhưng tất cả nguyên liệu đều sẽ được đưa vào hang sinh linh, để thai nghén trước khi sử dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi chế tạo xong, còn phải để Sở Dương khắc linh văn phòng ngự lên. Trong viện nghiên cứu, kỹ thuật khắc linh văn của hắn là tốt nhất, hoàn toàn có thể đảm nhiệm việc này. Sau khi hoàn thành, sẽ lại đưa vào hang sinh linh để thai nghén lần hai, đạt đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Nghe thấy yêu cầu của Tề Nguyên, Sở Dương suýt nữa thì phun máu. Hắn chém một nhát vào vảy hộ tâm trước mặt Tề Nguyên không hề hấn gì. Lại chém một nhát vào sừng vẫn không hề suy chuyển. Hắn bất lực nhìn Tề Nguyên. Lão bản, không phải ta không muốn làm, mà là ta không làm được. Đừng nói là cắt hay khảm, ngay cả việc rèn luyện sơ bộ ta cũng không làm nổi. Nói rồi, hắn lại đẩy đống vật liệu quý giá nhưng phiền phức này về phía Tề Nguyên. Tề Nguyên thấy vậy, cúi đầu trầm ngâm một lúc. Hắn đưa tay ra, đặt lên vai Sở Dương, dịu dàng nói. Sở Dương, ngươi nói xem, bình thường ta đối xử với ngươi thế nào? Sở Dương giật khóe miệng, tất nhiên là rất tốt. Nhưng mà... Ngươi đừng nói trước, Tề Nguyên cắt ngang lời hắn. Hỏi, ngươi nói xem, bình thường ta đối xử với 5 anh em các ngươi thế nào? Rất tin tưởng, giao phó trọng trách. Ân tình này, không thể báo đáp. Bình thường ta có đối xử với các ngươi như anh em ruột không? À, đúng vậy. Hài, nói thật, nếu 5 anh em các ngươi không phải là con trai, thì ta... Đừng nói nữa. Đại ca, ngài đừng nói nữa, ta sẽ nghĩ cách cho ngài. Sở Dương thấy tình hình không ổn, vội vàng cắt ngang màn diễn xuất của Tề Nguyên, kéo lấy nguyên liệu. Đại ca, ngài cứ giao bộ giáp này cho ta, bọn ta không chịu nổi sự âu yếm này đâu. Tề Nguyên hài lòng vỗ vai hắn, khen ngợi, phải thế chứ, em trai tốt của ta. Nói xong, hắn xua tay, vui vẻ rời đi. Sở Dương không cảm thấy ấm áp chút nào, hắn chỉ thấy lạnh lẽo. Nhìn vảy hộ tâm và sừng cấp hiếm thấy trước mặt, hắn chỉ thấy choáng váng, lẩm bẩm, giờ phải làm sao đây. Cuối cùng, Tề Nguyên đưa dịch tủy sống lưng cho Uông Nghệ Tuệ. Công dụng của dịch tủy không cần phải bàn cãi. Chính là dùng để tăng cường thực lực, đột phá cấp bậc. Vì vậy, hắn giao nhiệm vụ cho Uông Nghệ Tuệ là kết hợp nó với linh dịch và những thứ khác, pha loãng dịch tủy, biến nó thành tài nguyên mà những người cầu sinh cấp tốt, cấp ưu tú có thể sử dụng. Quá trình này diễn ra khá nhanh, Uông Nghệ Tuệ hoàn thành ngay trong ngày. Bởi vì trước đó, khi điều chế thuốc tắm cho Thú Vương và Trương Vĩ, Uông Nghệ Tuệ đã nghiên cứu về dịch tủy. Ngay cả trong quá trình hấp thụ huyết mạch dược tề, họ cũng chỉ dùng hết 1 gram dịch tủy. Các đội trưởng và đội phó, khi dùng dịch tủy để tăng cường thực lực, mỗi người chỉ cần 1 gram là đủ để hấp thụ trong hơn 1 tháng. Cho nên Uông Nghệ Tuệ rất rõ ràng về nồng độ của dịch tủy. Dựa theo cấp bậc, Uông Nghệ Tuệ pha loãng dịch tủy thành 4 loại nồng độ khác nhau. Loại thứ nhất có thể dùng cho người cấp ưu tú đỉnh phong và cấp hy hữu. Mỗi bình chứa 3 gram dịch tủy. Tổng cộng có 100 bình. Sau khi người cầu sinh cấp ưu tú đỉnh phong hấp thụ, có tỷ lệ rất cao sẽ đột phá. Còn những chiến lực cấp hy hữu uống vào có thể tăng cường thực lực, nâng cao thể chất, bổ sung năng lượng. Loại thứ hai có thể dùng cho người cấp tốt đỉnh phong và cấp ưu tú. Mỗi gram dịch tủy có thể pha thành 5 bình, tổng cộng 500 bình. Có thể giúp người cầu sinh cấp tốt đỉnh phong đột phá, cũng có thể giúp người cầu sinh cấp ưu tú tăng cường thực lực. Lượng tài nguyên này còn nhiều hơn Tề Nguyên tưởng tượng. Tuy số lượng lớn, nhưng Tề Nguyên không định dùng hết, mà sẽ cất giữ phần lớn, để dành cho sau này. Nếu có thuộc hạ nào có thiên phú, thì sẽ lấy ra cho họ dùng, giúp họ nhanh chóng tăng cường thực lực. 261 gram dịch tủy còn lại sẽ được cất giữ, để dành cho những tình huống bất ngờ. Các công việc trong căn cứ gần như đã đi vào quỹ đạo, Tề Nguyên cũng đã xử lý xong những chiến lợi phẩm từ chuyến khám phá lần này. Nhân lúc thuộc hạ đang bế quan, Tề Nguyên tranh thủ tìm An Trường Lâm để hỏi về tình hình của khu thứ 7. Một thời gian trước, vì chuyện của Trương Vĩ, Tề Nguyên đã lên kế hoạch phát triển mới cho khu thứ 7. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào ngành nghề mờ ám là Tiên Vũ Quỳnh Lâu, thì không thể phát triển lớn mạnh được. Hắn đã giao cho An Trường Lâm nhiệm vụ quy hoạch thêm những ngành nghề mới. Đầu tiên là về tài nguyên cơ bản. Sản xuất trên đảo Lương Điền, đảo Dưỡng Thực và đảo Ngư đã đi vào quỹ đạo. Các loại cây trồng và thịt đã bắt đầu được thu hoạch. Đặc biệt là những loại cây trồng phẩm chất thấp, khi được trồng trên đất cấp tốt, lại được tưới nước dinh dưỡng đặc biệt, thì tốc độ sinh trưởng rất nhanh. Tề Nguyên mở một cửa hàng lương thực, chủ yếu bán các loại thực phẩm. Về cây trồng, từ cấp phổ thông đến cấp ưu tú, loại nào cũng có, số lượng cũng không ít. Về thịt, chủ yếu là cá và trúc thử, phẩm chất chủ yếu là cấp phổ thông và cấp tốt. Giá bán của những loại lương thực này không cao, chủ yếu là bán lấy số lượng, đại đa số người cầu sinh đều có thể mua được thức ăn cấp phổ thông, không đến mức chết đói. Thỉnh thoảng có thêm chút tiền, họ cũng có thể mua thức ăn cấp tốt. Việc kinh doanh cửa hàng lương thực đã nâng cao đáng kể điều kiện sống ở khu thứ 7. Rất nhiều người cầu sinh ở những đại khu khác cũng đến đây để mua thực phẩm. Tất nhiên, loại hình kinh doanh này không phải là độc nhất, rất nhiều thế lực chính phủ cũng mở những cửa hàng như vậy, việc buôn bán cũng rất phát đạt. Vì vậy, Tề Nguyên còn mở thêm một số cửa hàng độc quyền khác. Đầu tiên là cửa hàng bán mũ giáp phòng độc và cành lá hương bồ. Đây là cửa hàng đặc biệt của khu thứ 7. Chỉ có Tề Nguyên mới có tư cách kinh doanh, dù là thế lực lớn hay người cầu sinh cá nhân, nếu muốn mua cành lá hương bồ thì chỉ có thể đến cửa hàng này. Là ngành nghề độc quyền, việc buôn bán cành lá hương bồ cực kỳ sôi động, mang lại cho hắn khối tài sản khổng lồ, khiến các thế lực khác phải ghen tị. Nếm trải được vị ngọt, Tề Nguyên càng thêm coi trọng việc độc quyền kinh doanh. Thế là, hắn mở thêm một cửa hàng chuyên bán linh văn cho những thế lực cấp trung và cấp cao. Cứ cách một khoảng thời gian, hắn sẽ bán ra một số linh phù phòng ngự, linh phù chữ vật, linh phù truyền tin. Việc buôn bán cũng rất tốt, nhược điểm duy nhất là việc khắc linh văn quá chậm nên số lượng bán ra không nhiều. So với cành lá hương bồ, vật phẩm thiết yếu khi ra ngoài khám phá thì doanh số của linh văn kém xa. Nhưng có một xu hướng rất rõ ràng. Hiện tại, cuộc sống của người cầu sinh chủ yếu là khám phá và chiến đấu, tất cả đều vì sinh tồn. Vì vậy, những thứ có thể tăng cường thực lực đều rất được ưa chuộng. Tề Nguyên không quản lý những chuyện liên quan đến cửa hàng, mà giao hết cho An Trường Lâm. Nhưng trong khu thứ 7, có một việc do hắn trực tiếp quản lý. Đó là việc thành lập cục cảnh vệ. Trong kế hoạch của Tề Nguyên dành cho khu thứ 7, cục cảnh vệ là một mắt xích vô cùng quan trọng, chủ yếu phụ trách việc duy trì trị an. Hắn đã giao cho 3 thuộc hạ cấp ưu tú phụ trách việc thành lập. Giờ đã có quy mô sơ bộ, số lượng nhân viên đạt hơn 50 người, là lực lượng an ninh được chính phủ công nhận trong khu thứ 7. 3 người họ luôn đeo mặt nạ, chưa từng tiết lộ tên tuổi. Khi làm nhiệm vụ, họ chỉ xưng là cục trưởng cục cảnh vệ. Sự bí ẩn của 3 người họ khiến người dân trong khu thứ 7 rất tò mò. Để dễ xưng hô, họ gọi 3 người này theo hình thù trên mặt nạ là sói, ông già, tay đen. Tề Nguyên cải trang tuần tra, khi nghe thấy cách gọi này, hắn cũng phải bật cười. Lúc trước khi làm mặt nạ, hắn dùng vỏ cây của đại thụ thủ hộ, tiện tay khắc cho họ. Nhưng vì kỹ thuật không tốt, hắn chỉ khắc được một cái đầu sói, nhưng xấu đến mức không thể nhìn nổi. Nên 2 cái còn lại hắn không khắc nữa, mà chỉ sơn màu trắng đen. Không ngờ, giờ chúng lại trở thành sói, ông già, tay đen của cục cảnh vệ. nhưng nghe cũng có chút khí chất thần bí. Nhưng Tề Nguyên quan tâm nhiều hơn đến năng lực làm việc của ba người họ. Nhìn chung, họ làm khá tốt, đúng là đã duy trì được trật tự của khu thứ bảy. Sau khi họ xuất hiện, những hành vi phạm pháp đã giảm đi đáng kể, các đại khu khác cũng không dám đến đây quậy phá, đặc biệt là những kẻ xấu xa của khu thứ tư đã ít khi bén mảng đến đây. Sự tồn tại của cục cảnh vệ còn có một ý nghĩa ẩn giấu khác đối với Tề Nguyên. Đó là kiềm chế lẫn nhau, quyền lực của An Trường Lâm ở khu thứ bảy lớn hơn những gì mọi người tưởng tượng rất nhiều, hắn gần như có thể quyết định mọi chuyện. Nếu không có khế ước khống chế, thì Tề Nguyên không thể nào yên tâm giao mọi việc cho hắn. Nhưng dù vậy, vẫn cần có người kiềm chế hắn, nhắc nhở hắn, không để hắn làm càn. Cục cảnh vệ gánh vác trách nhiệm này. Còn An Trường Lâm cũng sẽ kiềm chế và hạn chế cục cảnh vệ. Nếu là ở thời cổ đại, thì đây chính là phân chia quyền lực và kiềm chế lẫn nhau. Sau khi hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên vừa đuổi An Trường Lâm về, thì sổ tay mê vụ cầu sinh đã vang lên. Tin nhắn do Trương Trọng Nhạc gửi đến. Từ sau khi khám phá linh địa, hai người vẫn chưa liên lạc với nhau. Tề Nguyên có chút tò mò. Trương lão gia tử bận rộn như vậy, sao lại có thời gian tìm ta? Nhưng vừa nhìn thấy nội dung tin nhắn, Tề Nguyên lập tức nghiêm túc, tập trung tinh thần. Hắn dụi mắt, đọc lại một lần nữa với vẻ khó tin, lẩm bẩm, sao có thể như vậy được? Tề Nguyên chỉ nhắn lại một câu, gặp mặt nói chuyện. Lần này, Tề Nguyên không liên lạc với ai, mà một mình đến khu thứ 8. Tại khu thương mại trung tâm của khu thứ 8, trong một phòng họp bí mật dưới lòng đất, chỉ có Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, hai người ngồi đối diện nhau, vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Tề Nguyên hỏi trước, Trương lão gia tử, những gì ông nói là thật sao? Trương Trọng Nhạc trừng mắt nhìn hắn, ta chưa bao giờ nói dối, nhất là với chuyện hệ trọng như thế này. Tề Nguyên vẫn cảm thấy khó tin, hắn hỏi lại, vậy ý của ngài là, các ngươi phát hiện một trận pháp dịch chuyển nhỏ trong linh địa, có thể dịch chuyển đến nơi khác? Trương Trọng Nhạc gật đầu, nghiêm túc nói, chúng ta đã tiến hành thăm dò sơ bộ, đó là một căn cứ. Căn cứ? Tề Nguyên tò mò hỏi, bị người cầu sinh khác phát hiện trước rồi sao? Trương Trọng Nhạc không trả lời thẳng, mà im lặng nhìn vào mắt Tề Nguyên, khiến hắn rùng mình. Tề Nguyên nuốt nước miếng, dường như đoán được điều gì đó, hắn hỏi dò, không phải con người. Tinh linh, người lùn, người mèo, hay là hồ ly? Thấy Tề Nguyên càng nói càng quá đáng, Trương Trọng Nhạc vội vàng cắt ngang, trừng mắt nhìn hắn, là con người, thậm chí còn nói được tiếng Trung, nhưng không phải là người cầu sinh. Không phải người cầu sinh, sao có thể? Tề Nguyên khó tin nói, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra điều gì đó. Hắn chợt nhớ đến những mảnh vỡ vũ khí cổ xưa mà hắn từng tìm thấy trong hang ổ của Thiết Bối Sơn Trư. Thời gian tồn tại của những vũ khí này còn lâu hơn cả thời gian con người đến thế giới sương mù. Họ không phải là người cầu sinh, nhưng lại thực sự tồn tại. Hắn lại nghĩ đến căn cứ ngầm của Trung Mạch Vận, lai lịch của nó cũng rất bí ẩn. Rất có thể, đó là di tích cổ xưa do những người cầu sinh trước đây để lại. Giờ đây, Tề Nguyên đã có thể hiểu được việc Trương Trọng Nhạc nói rằng đã tìm thấy những người cầu sinh cổ đại. Ổn định lại cảm xúc, Tề Nguyên hỏi, căn cứ của họ hiện tại đạt đến cấp mấy? Thực lực mạnh đến mức nào? Cấp hoàn mỹ? Hay là cấp siêu phàm? Trương Trọng Nhạc ngẩn ra, lắc đầu, người điều khiển căn cứ đã chết rồi, nơi họ sinh sống chỉ là căn cứ cấp 5 bình thường nhất. Còn về thực lực, thì người mạnh nhất cũng chỉ là cấp ưu tú. Trả lời xong, Trương Trọng Nhạc tò mò hỏi, ngươi vừa nói cấp siêu phàm là sao? Tề Nguyên tiêu hóa thông tin, rồi cẩn thận trả lời, dã thú cấp hoàn mỹ trở lên được coi là sinh vật cấp siêu phàm. Còn phẩm chất trên cấp hoàn mỹ được gọi là cấp hiếm thấy. Trên cấp hoàn mỹ, Trương Trọng Nhạc nheo mắt, nhìn Tề Nguyên, nhưng không nói gì thêm. Tề Nguyên hỏi, không đúng, họ có thể sống đến bây giờ, chẳng lẽ không để lại gì sao? Trương Trọng Nhạc lắc đầu. Giải thích, họ giống như người nguyên thủy, gần như không có bất kỳ đạo cụ nào, cũng không có cách nào để tăng cường thực lực, vô cùng lạc hậu. Tại sao lại như vậy? Ta cũng không rõ, nên mới hỏi ngươi, xem ngươi có biết gì không? Tề Nguyên im lặng một lúc, rồi kể về những vũ khí cổ xưa trong hang ổ của Thiết Bối Sơn Trư, và căn cứ cấp 5 bí ẩn mà hắn từng phát hiện. Trương Trọng Nhạc nghe xong, cũng trầm mặc. Một lúc sau, ông ta mới nói, chúng ta cũng từng phát hiện những dấu vết tương tự. Cũng có những suy đoán như vậy, nhưng vẫn cho rằng họ đã tuyệt diệt hoàn toàn. Trương lão, vậy tại sao lần này ngài lại gọi ta đến? Trương Trọng Nhạc bình tĩnh nói, ngươi cũng đến xem thử đi, biết đâu có thể phát hiện ra điều gì đó mà chúng ta không thấy. Được, vậy ta đi xem sao? Đối với chuyện kỳ lạ này, Tề Nguyên không có lý do gì để từ chối. Cho dù Trương Trọng Nhạc không mời, thì hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu được đến xem. Hai người lập tức hành động, dùng truyền tống quyển trục dưới sự dẫn dắt của Trương Trọng Nhạc. Dịch chuyển đến một linh địa trong khu vực không biết luật lệ. Vừa đến nơi, Tề Nguyên đã cảm nhận được linh khí nồng đậm trong không khí. Đây cũng là một linh địa cấp hy hữu. Không dừng lại lâu, Trương Trọng Nhạc đưa Tề Nguyên đến trung tâm linh địa. Ở đó, Tề Nguyên nhìn thấy một trận pháp dịch chuyển nhỏ. Trương Trọng Nhạc giải thích, loại trận pháp dịch chuyển này khác với loại mà chúng ta đang dùng. Khác thế nào ạ? Trận pháp dịch chuyển của siêu cấp căn cứ cần phải sử dụng truyền tống quyển trục, kết hợp với chức năng bản đồ của sổ tay mê vụ cầu sinh mới có thể sử dụng. Còn loại trận pháp dịch chuyển này được tạo thành từ hai trận pháp, hai bên kết nối với nhau, tạo thành một thông đạo không gian hai chiều. Không cần dùng thêm bất cứ thứ gì khác. Tề Nguyên nhanh chóng hiểu ra, đây là một cánh cổng dịch chuyển, có thể đưa người đến một địa điểm cố định. Nó không bằng siêu cấp trận pháp dịch chuyển và truyền tống quyển trục, vì không thể đưa tất cả mọi người từ mọi nơi đến một địa điểm. Tề Nguyên bước vào trận pháp dịch chuyển, hắn cảm thấy hơi choáng váng, phải mất đến 10 giây mới bình thường trở lại. Chỉ cần thử nghiệm dịch chuyển một lần là có thể thấy phẩm chất của loại trận pháp này, không bằng truyền tống quyển trục. Nhưng lúc này, trận pháp dịch chuyển không phải là trọng điểm. Sau khi đứng vững, Tề Nguyên lập tức nhìn quanh, thấy mình đang ở trên một sườn núi nhỏ xanh mướt. Cách đó không xa có rất nhiều ngôi nhà tranh đơn sơ, thấp thoáng bóng người di chuyển. Nhìn gần hơn một chút, hắn thấy những căn nhà tổ ong sạch sẽ, được sắp xếp ngay ngắn. Những người đang di chuyển xung quanh đều là người cầu sinh mặc đồng phục, nhìn trang phục thì có vẻ là người của căn cứ Sơn Hà. Suy đoán của hắn nhanh chóng được xác nhận, những người cầu sinh xung quanh thấy Trương Trọng Nhạc, đều tiến lên hành lễ, đồng thời báo cáo tình hình. Tề Nguyên không để ý đến họ, mà tiếp tục quan sát. Căn cứ này không lớn cũng không nhỏ. Có khoảng hơn 1.000 người. Nhà cửa của họ rất đơn sơ, được xây dựng bằng những phương pháp thô sơ nhất, không hề có chút khoa học nào, thậm chí không thể gọi là nhà, mà chỉ là lều gỗ. Những người đang đi lại giữa những căn lều này, hầu hết đều gầy gò, da đen sạm, có vẻ như bị suy dinh dưỡng. Quần áo họ mặc đều được làm từ da thú thô sơ. Vũ khí mà họ cầm trên tay cũng rất đơn giản, chỉ là những cục đá được buộc túm lại. Tề Nguyên có thể thấy rõ, những vật liệu mà họ sử dụng phần lớn đều là cấp phổ thông, số ít là cấp tốt. Thực lực của họ cũng thấp hơn hắn tưởng tượng, nhìn sơ qua, chỉ có 4-5 người là cấp tốt. Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, hắn thực sự không hiểu nổi, tại sao những người ở đây lại có điều kiện sống kém như vậy, thực lực cũng yếu như thế. So với những người cầu sinh khác, họ đã đến thế giới sương mù hơn nửa năm, đã phát triển đến mức này. Còn những người này, sống ở đây lâu như vậy, không nên kém cỏi như thế. Như nhìn ra sự khó hiểu của Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc vỗ vai hắn, nói, đi xem thử đi, ngươi sẽ hiểu ngay thôi. Nói rồi, ông ta đi về phía một căn nhà rộng rãi. Tề Nguyên gật đầu, đi theo. Căn nhà này nằm ở trung tâm của khu vực, có diện tích lớn nhất, được xây dựng hoàn thiện nhất, chắc chắn là nơi ở của người có quyền lực. Trương Trọng Nhạc vừa đi vừa giới thiệu, đây là nhà của trưởng làng. Ông ấy là người có thực lực mạnh nhất trong làng, nhưng cũng đã lớn tuổi rồi. Vừa nói, Trương Trọng Nhạc vừa gõ cửa, một giọng nói già nua vang lên từ bên trong, nói bằng tiếng Trung rất lưu loát, vào đi. Tề Nguyên ngạc nhiên, không ngờ ở nơi đất khách quê người này, hắn lại có thể nghe thấy tiếng mẹ đẻ. Vào phòng, hắn thấy một ông lão đang ngồi bên trong, mái tóc đã bạc trắng, tuổi tác đã cao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trương Trọng Nhạc chào hỏi ông lão, rồi dẫn Tề Nguyên tìm chỗ ngồi xuống. Ông lão nhìn hai người, giọng nói khàn khàn mà bình tĩnh, ta biết, mọi chuyện đã được kể cho các ngươi rồi, giờ các ngươi đến tìm ta, là có chuyện gì? Trương Trọng Nhạc rót cho ông lão một chén trà, cười nói, vẫn còn một số điều mà chúng ta chưa hiểu, cũng rất tò mò về các ngươi, mong muốn được biết thêm, mong tiền bối đừng trách. Khụ khụ khụ, ông lão không nhịn được ho khan, nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười bất đắc dĩ, thời gian đã qua quá lâu, đến đời ta, thì những câu chuyện xưa cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Nếu các ngươi muốn nghe, thì lão phu sẽ kể lại. Thấy ông lão đồng ý, Trương Trọng Nhạc nháy mắt với Tề Nguyên, ra hiệu hắn hỏi chuyện. Tề Nguyên gật đầu, cung kính chào hỏi ông lão, rồi nhẹ nhàng hỏi, tiền bối, cho hỏi ngài năm nay bao nhiêu tuổi. Ông lão nhìn vào mắt Tề Nguyên, không trả lời thẳng, mà lẩm bẩm, lại thêm một cường giả cấp hy hữu. Cuối cùng, dường như nhớ ra câu hỏi của Tề Nguyên, ông bình thản đáp, ta năm nay 148 tuổi, sắp đi đến cuối đời rồi. Câu trả lời này không nằm ngoài dự đoán của Tề Nguyên. Lúc trước, khi nâng cấp, hắn đã cảm nhận rõ ràng rằng, thể chất của hắn được nâng cao, cơ thể cũng trẻ ra, tuổi thọ dường như cũng được kéo dài. Giờ thì đúng là như vậy, ông lão có thực lực cấp ưu tú, tuổi thọ đạt khoảng 150 tuổi, cũng gần giống với suy đoán của hắn. Tề Nguyên hỏi tiếp, tiền bối, các người sống ở đây bao lâu rồi? Ta không nhớ rõ, ta sinh ra ở đây, cha mẹ ta cũng sinh ra ở đây, tổ tiên ta cũng sinh ra ở đây. Còn có thể tìm hiểu đến đời thứ bao nhiêu thì ta không rõ. Nhưng tại sao các người sống lâu như vậy, mà thực lực lại yếu như thế, ta thấy rất ít người đạt đến cấp tốt. Nghe Tề Nguyên hỏi, ông lão có vẻ ngạc nhiên, khó tin nói, nâng cao thực lực đâu phải là chuyện dễ dàng. thiên phú, nỗ lực, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Tề Nguyên càng thêm khó hiểu, ngài là cấp ưu tú, nếu săn thêm vài con dã thú cấp tốt, chẳng phải có thể giúp dân làng tăng cường thực lực sao? Ông lão nhíu mày, khó hiểu nói, chàng trai, ta không hiểu ý ngươi, thứ nhất, không phải ai cũng có thể tăng cường thực lực. Đại đa số dân làng không thể hấp thụ linh khí, nên cả đời cũng không thể đạt đến cấp tốt. Chỉ có những đứa trẻ có thiên phú vượt trội, được bồi dưỡng từ nhỏ, thì sau khi trưởng thành mới có thể đạt đến cấp tốt. Thứ hai, tuy thịt của dã thú cấp tốt chứa rất nhiều linh khí, nhưng rất khó hấp thụ, không thích hợp để tăng cường thực lực. Nếu không cẩn thận, còn có thể gây ra những ảnh hưởng xấu đến cơ thể, hủy hoại tiền đồ. Ánh mắt Tề Nguyên từ khó hiểu và nghi hoặc dần dần chuyển sang kinh ngạc. Hắn dần dần nhận ra, tình trạng cơ thể của những người này dường như rất khác so với người cầu sinh hiện tại. Hắn thậm chí còn không biết, liệu những người sống ở đây có phải là hậu duệ của những người cầu sinh trước kia, hay không? Tề Nguyên nhìn Trương Trọng Nhạc với vẻ mặt khó hiểu. Trương Trọng Nhạc nói, chúng ta đã cho người kiểm tra rồi, cấu tạo cơ thể của họ hoàn toàn giống với chúng ta. Khác biệt duy nhất là kinh mạch của họ bị tắc nghẽn, chỉ có thể hấp thụ linh khí với tốc độ cực kỳ chậm chạp, nên việc tăng cường thực lực cũng rất khó khăn. Tề Nguyên nghi ngờ lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Do nguyên nhân gì? Là do linh khí hỗn loạn. Ngoài dự đoán, Trương Trọng Nhạc đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Tại sao? Linh khí hỗn loạn có vấn đề gì sao? Trương Trọng Nhạc hắng giọng, suy nghĩ một chút, rồi trả lời. Trong linh khí hỗn loạn, ngoài những hạt bụi có thể nhìn thấy bằng mắt thường, còn có một lượng lớn những vật chất đặc biệt cực kỳ nhỏ. Nếu hít thở trong thời gian dài, chúng sẽ chặn đường dẫn linh khí trong cơ thể, khiến tốc độ hấp thụ linh khí chậm lại. Hơn nữa, ta còn nghi ngờ rằng, sự thay đổi này sẽ di truyền sang thế hệ sau. Lại còn có chuyện như vậy nữa sao? Tề Nguyên vô cùng kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chuyện này. Đừng lo. Trương Trọng Nhạc xua tay, chuyện này chủ yếu ảnh hưởng đến người thường. Những người cầu sinh có thực lực mạnh mẽ, linh lực của họ sẽ chống lại linh khí hỗn loạn, gần như không bị ảnh hưởng. Ra là vậy. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn ông lão, tiền bối, vậy ngài có biết, còn có những ngôi làng nào khác giống như vậy không? Không biết, ta chưa từng thấy. Vậy các người có biết linh địa, bí cảnh, di tích không? Không biết, đó là gì? Vậy ngươi có biết sổ đỏ không? Không biết. Tề Nguyên càng hỏi càng đau đầu, vậy tổ tiên các ngươi có để lại gì cho các ngươi không? Để lại gì? Lần này, ông lão không trả lời là không biết nữa, mà trầm ngâm suy nghĩ. Thấy vậy, Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc đều hồi hộp nhìn ông lão. 5 phút sau, ông lão ánh mắt kiên định, nói với giọng chắc chắn, tổ tiên chúng ta để lại cho chúng ta trí tuệ vô giá, lòng dũng cảm để đối mặt với cuộc sống khắc nghiệt và ý chí bất khuất. Tề Nguyên suýt nữa thì chửi thề, hắn nắm chặt tay, suýt nữa thì đấm ra ngoài. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn hỏi là có để lại thứ gì đó hữu hình không? Thứ gì đó hữu hình? Ông lão cúi đầu suy nghĩ, rồi ấp úng nói, hình như có. Cái gì? Ông lão đứng dậy, đi vào phòng ngủ, lục lọi một hồi, rồi lấy ra một cái dương lớn. Bề mặt chiếc dương phủ đầy bụi, chắc là đã lâu không được mở ra. Khi mở dương, bụi bay mù mịt, bên trong chứa đầy những thứ lặt vặt. Tề Nguyên tò mò nhìn, thấy có đủ loại, xương cốt sinh vật, rễ cây khô héo, quần áo rách nát. Trương Trọng Nhạc cũng ngạc nhiên, trưởng làng, lần trước chúng ta đến, ông không cho chúng ta xem những thứ này. Ông lão không nhìn hắn, đáp, các ngươi cũng đâu có hỏi. Trương Trọng Nhạc, Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào dương gỗ, hắn quan sát kỹ lưỡng những thứ bên trong, thấy phần lớn đều là đồ bỏ đi. Nhưng giữa đống đồ tạp nham đó, có một thứ thu hút sự chú ý của hắn. Đây là... Tề Nguyên đưa tay vào, lấy ra một thứ được gấp gọn gàng từ trong một miếng vỏ cây. Nó phủ đầy bụi, không nhìn ra là gì. Nhưng sau khi mở ra, Tề Nguyên sáng mắt lên, không nhịn được kêu lên, quyển trục chế tạo. Trương Trọng Nhạc vội vàng hỏi, quyển trục chế tạo. Cấp mấy? Tề Nguyên mở nó ra, sau khi phủi sạch bụi, thông tin hiện ra. Tên, quyển trục chế tạo trận pháp dịch chuyển cố định, cấp hoàn mỹ. Công dụng, có thể xây dựng trận pháp dịch chuyển cố định. Cần sử dụng vật liệu đặc thù, khoáng thạch không gian. Khoảng cách dịch chuyển tối đa, 10.000 km. Giới thiệu, hé lộ bí mật không gian. Đây là quyển trục chế tạo trận pháp không gian. Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc nhìn nhau, đều thấy sự vui mừng trong mắt đối phương. Không cần biết có tìm được loại khoáng thạch kia hay không, thì giá trị của quyển trục chế tạo này cũng đã rất lớn rồi. Đặc biệt là đối với những thế lực lớn, nó có giá trị chiến lược. Tề Nguyên không nói hai lời, cất quyển trục đi, rồi nhìn cái dương với ánh mắt sáng rực, giọng nói run rẩy hỏi, tiền bối, chúng ta đổ hết đồ ra tìm. À, không được. Thu dọn lại rất phiền phức. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, ngài đừng lo, chúng ta sẽ dọn dẹp cho, ngài cứ ngồi nghỉ ngơi là được. Sau khi thuyết phục mãi, ông lão mới miễn cưỡng ngồi sang một bên, để mặc Tề Nguyên lục soát. Tề Nguyên đổ hết đồ trong dương ra đất. Hắn và Trương Trọng Nhạc cùng nhau cúi xuống tìm kiếm. Sau mấy chục phút, họ lại tìm thấy một món đồ kỳ lạ. Một quả cầu đá tròn trịa. Tề Nguyên có thể cảm nhận được đây là vật phẩm cấp tốt, nhưng không biết công dụng cụ thể của nó là gì. Hắn nhìn ông lão, hỏi, tiền bối, ngài có biết quả cầu đá này dùng để làm gì không? Ông lão nheo mắt nhìn một lúc, rồi nói, đây là đo linh thạch, trong làng có mấy viên. Dùng để đo mức độ hòa hợp với linh khí, cũng chính là đo thiên phú. Đo thiên phú. Ông lão gật đầu, phải, hôm nay có cuộc thi đo linh lực, các ngươi có thể đến xem. Nghe ông lão nói vậy, Tề Nguyên cũng thấy hứng thú, hắn nhìn Trương Trọng Nhạc, ra ngoài xem thử. Hai người thu dọn đồ đạc xong, rồi rời khỏi phòng, đi đến quảng trường trong làng. Nói là quảng trường, thực ra chỉ là một bãi đất trống bằng phẳng, trên mặt đất là bùn đất trộn lẫn với sỏi đá, xung quanh được rào bằng gỗ. Lúc này, rất nhiều người dân trong làng đang tụ tập ở đây, đều là người lớn dắt theo trẻ con, có khoảng hơn 50 người, ai nấy đều căng thẳng. Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc không đến gần, mà đứng bên ngoài hàng rào, quan sát từ xa. Sói con, một thiếu niên được gọi tên, lo lắng bước lên phía trước, đưa tay đặt lên quả cầu đá. Một luồng sáng trắng xuất hiện, một sợi dây nhỏ hiện lên trên quả cầu, nhưng trông rất ngắn. Người kiểm tra xem xét kỹ lưỡng, rồi thất vọng nói, sói con, thiên phú linh khí, 5 điểm. Thiếu niên thất vọng rời khỏi. Sau đó, những người khác lần lượt bước lên. Ngư ngũ, thiên phú linh khí, 8 điểm. Hoa cửu, thiên phú linh khí, 7 điểm. Thụ thập, thiên phú linh khí, 9 điểm. Hổ thập tam, thiên phú linh khí, 13 điểm. Khi có người đầu tiên có thiên phú linh khí trên 10 điểm, cả quảng trường xôn xao, mọi người đều nhìn chàng trai kia với ánh mắt vui mừng. Chàng trai tên Hổ Thập Tam cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn nhìn hai tay mình với vẻ mặt không thể tin được. Người phụ trách đo thiên phú cũng kích động đến run người, lẩm bẩm, 13. Mức độ hòa hợp là 13. Hạt giống tốt cấp tốt. Người đứng thứ 13 ở nhà, mức độ hòa hợp cũng là 13, đúng là ý trời. Không lâu sau, một người đàn ông vạm vỡ mặc da hổ xông vào, lớn tiếng nói. Ha ha, nghe nói nhà họ Hổ chúng ta có người kế thừa xuất sắc, thì ra là tiểu tử ngươi. Ta đã sớm thấy ngươi có khí chất bất phàm rồi, sau này nhất định làm nên nghiệp lớn. Thiếu niên tên Hổ Thập Tam mếu máo, chú, trước kia chú còn mắng cháu là đồ ngốc. Đó là để khích lệ ngươi, sau này hãy theo ta tu luyện, nhớ đừng lười biếng. Nói rồi, hắn vỗ mạnh vào vai thiếu niên, cười lớn. Những người khác thấy người đàn ông trung niên này, đều lộ ra vẻ mặt kính sợ, vội vàng tránh đường cho hắn. Tề Nguyên cảm nhận được, người đàn ông trung niên này có thực lực cấp tốt. Đối với hắn, đây là thực lực rất bình thường, không đáng để tâm. Nhưng trong cả ngôi làng gần 1.000 người này, chỉ có khoảng 10 người là cường giả cấp tốt. Còn cường giả cấp ưu tú thì chỉ có một mình trưởng làng. Hơn nữa, ông ấy cũng đã lớn tuổi, không thể ra ngoài săn bắn, bảo vệ sự an toàn cho ngôi làng nữa. Đối với ngôi làng này, họ rất cần cường giả cấp ưu tú, hoặc nhiều chiến binh cấp tốt hơn. Nếu không, họ khó mà sống sót trong môi trường khắc nghiệt, dưới sự uy hiếp của dã thú. Vì vậy, mỗi đứa trẻ có thiên phú, có thể đạt đến cấp tốt hay cấp ưu tú đều được dân làng coi trọng, có người chuyên bồi dưỡng. Sau khi quan sát, Tề Nguyên đại khái hiểu được, thiên phú linh khí dưới 10 điểm sẽ không thể đột phá cấp tốt, thuộc nhóm có thiên phú kém, chiếm đại đa số. Thiên phú linh khí từ 10-20 điểm, có cơ hội đột phá cấp tốt, được coi là những chiến binh tinh nhuệ, là người kế thừa của làng. Còn những người khác thì Tề Nguyên không biết. Dù sao thì, trong số hơn 50 đứa trẻ, người có thiên phú linh khí cao nhất cũng chỉ được 18 điểm, còn số người có thiên phú trên 10 điểm chỉ có 3. Điều này khiến Tề Nguyên không thể đoán được thiên phú của những người cầu sinh hiện tại ở mức nào. Nhưng có thể chắc chắn rằng, thiên phú của họ cao hơn những người ở đây rất nhiều. Đang lúc hắn suy nghĩ, trưởng làng già nua chậm rãi đi đến. Tề Nguyên vội vàng tiến đến đỡ lấy ông, sợ ông ngã. Ông lão đi đến bên hàng rào, nhẹ giọng hỏi, trong cuộc thi đo linh lực này, có hạt giống tốt cấp ưu tú nào không? Tề Nguyên lắc đầu, có 3 người có thiên phú trên 10 điểm, cao nhất là 18 điểm. Ông lão lộ ra vẻ mặt thất vọng, lẩm bẩm, hài, xem ra trước khi ta chết, không thể nhìn thấy thêm một cường giả cấp ưu tú nào xuất hiện. Tề Nguyên tò mò hỏi, tiền bối, trong những đời trước của làng, chưa từng có ai là cường giả cấp ưu tú trở lên sao? Cấp ưu tú trở lên, ông lão trầm ngâm. Ánh mắt đờ đẫn, một lúc sau mới nói, ta nghe những người đời trước kể lại, rằng rất lâu về trước, ngôi làng này không giống như bây giờ. Lúc đó, ngôi làng rất hùng mạnh, nhưng mạnh đến mức nào thì họ cũng không rõ. Nhưng theo thời gian, số lượng cường giả ngày càng ít, mà quan trọng hơn là, thiên phú của chúng ta ngày càng kém, việc đột phá ngày càng khó khăn. Ta nhớ lúc ta còn trẻ, trong làng có 3 cường giả cấp ưu tú, nhưng đến đời ta, thì chỉ còn lại một mình ta. Ta cứ nghĩ tình hình đã đủ tệ rồi. Ai ngờ, đến đời con cháu ta, lại không có một ai đạt đến cấp ưu tú. Nói đến đây, vẻ mặt ông lão vô cùng ảm đạm, chứa đựng những cảm xúc phức tạp, có sự thất vọng, hoang mang, áy náy, bất lực tất cả hòa lẫn vào nhau. Khi lấy lại tinh thần, ông nhìn Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, cười nói ra thì, thực lực của hai vị đều mạnh hơn ta nên gọi hai vị là tiền bối mới phải. Không dám nhận. Tề Nguyên vội vàng ngăn cản. Nhưng ông lão vẫn khăng khăng cúi chào. Sau đó, ông trịnh trọng nói, ta không biết hai vị từ đâu đến, cũng không biết mục đích của hai vị là gì. Nhưng ta thấy hai vị đều không phải là người xấu. Nếu sau này làng gặp nguy hiểm, có thể nhờ hai vị giúp đỡ không? Trương Trọng Nhạc đỡ ông lão dậy, cam kết, ngài cứ yên tâm, trong khả năng của mình, chúng ta nhất định sẽ giúp đỡ. Thấy vậy, ông lão cười, nhưng vẻ mặt vẫn có chút buồn rầu. Lúc này, cuộc thi đo linh lực ở quảng trường cũng sắp kết thúc. Ông lão đột nhiên nói, hai vị có muốn thử không? Tề Nguyên ngẩn ra, trong lòng hắn đã có ý định này từ lâu, nên hắn cười nói, vậy thì thử xem sao. Ba người đi vào quảng trường. Thấy trưởng làng đến, mọi người đều cúi chào với vẻ mặt cung kính, có thể thấy địa vị của ông trong làng rất cao. Đồng thời, họ cũng nhìn hai vị khách không mời mà đến với ánh mắt tò mò. Ông lão nói, đừng cất đo linh thạch vội, để hai vị này thử xem. Người kiểm tra thiên phú nghe vậy, vội vàng đặt quả cầu đá xuống, cung kính lùi sang một bên. Tề Nguyên cũng không khách sáo, hắn bước lên trước, đặt tay lên quả cầu đá. Ngay sau đó, quả cầu đá phát ra ánh sáng trắng chói lòa, sáng hơn rất nhiều so với những người trước đó. Những người đang định rời đi đều bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, họ trố mắt nhìn. Vạch trắng trên đo linh thạch không ngừng dài ra, thể hiện thiên phú ngày càng cao. Người phụ trách đo thiên phú nuốt nước miếng, lắp bắp, cái này sao có thể như vậy được. Tề Nguyên cúi đầu nhìn, vạch trắng đã lên đến gần đỉnh, tương ứng với 96 điểm, gần như đạt đến giới hạn. Lúc này hắn mới hiểu, con số này có lẽ là tỷ lệ phần trăm. Ông lão nhẹ giọng hỏi, thiên phú thế nào? Người đàn ông môi run run, lắp bắp, trưởng làng, ta cũng không chắc chắn nữa, con số đạt đến 96. Cái gì? 96. Mắt ông lão sáng rực lên, cả người suýt nữa thì ngã quỵ, may mà có Trương Trọng Nhạc đỡ lấy, nên mới không ngã xuống đất. Lũ trẻ và các bậc phụ huynh cũng đều kinh ngạc, thậm chí còn sợ hãi lùi lại một bước. Những đứa trẻ vừa kiểm tra thiên phú xong đều trố mắt nhìn đo linh thạch, dường như không dám tin. So với sự kinh ngạc của mọi người, Tề Nguyên lại bình tĩnh hơn nhiều. Hắn nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi, con số này có ý nghĩa gì? Người đàn ông không dám nói gì, chỉ hoang mang nhìn trưởng làng. Có nghĩa là khi linh khí đi vào cơ thể ngươi, ngươi có thể hấp thụ được phần lớn. Hiệu suất hấp thụ linh khí của ngươi rất cao. Đúng là vậy. Lúc này, Tề Nguyên có thể khẳng định, cái gọi là thiên phú linh khí, chính là tỷ lệ phần trăm hấp thụ linh khí. Hắn nhìn Trương Trọng Nhạc, Trương lão, ông có muốn thử không? Không cần đâu, ta thử rồi, 86 điểm, thấp hơn ngươi một chút. Trương Trọng Nhạc bình tĩnh nói, rồi bổ sung, ở đây còn mấy viên đo linh thạch, ngươi có thể mang một viên về, không cần trả tiền. Tề Nguyên ngẩn ra, bao nhiêu tiền? Quá đắt thì ta không lấy đâu. 200 linh tệ là được. Trưởng làng cười nói. Được, không cần thối lại. Tề Nguyên không do dự, lấy 500 linh tệ ra nhét vào tay ông lão. Mà này, họ cần linh tệ để làm gì? Họ có giao dịch gì đâu? Tề Nguyên tò mò hỏi, có vẻ không hiểu lắm. Theo lý mà nói, một ngôi làng nghèo nàn như vậy, đáng lẽ ra họ phải cần thức ăn, quần áo những vật dụng thiết yếu hơn. Trương Trọng Nhạc nghe vậy, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, lúc đầu ta cũng rất tò mò, nhưng sau đó ta đã phát hiện ra một bí mật, có thể nói là thu hoạch lớn nhất của ta sau khi đến đây. Tề Nguyên cũng nghiêm túc lại, ông có thể nói cho ta biết không? Họ biết tu luyện. Cái gì? Tề Nguyên cao giọng, nhìn Trương Trọng Nhạc với vẻ khó tin, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Trương Trọng Nhạc bình tĩnh lặp lại, người không nghe nhầm đâu, họ có phương pháp tu luyện. Sau đó, ông giải thích thêm, linh khí trong thịt dã thú quá hỗn tạp, họ rất khó hấp thụ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ có linh khí tinh khiết mới có thể giúp họ nhanh chóng hấp thụ. Có 3 cách để lấy được loại linh khí tinh khiết này. Thứ nhất là linh khí trong không khí, họ có thể hấp thụ tự nhiên. Thứ hai là linh khí trong linh tệ, cũng có thể hấp thụ trực tiếp bằng phương pháp đặc thù. Cách thứ ba là một số thiên địa linh vật. Chính là những tài nguyên cao cấp mà chúng ta gọi, một số loại cũng có thể cung cấp linh khí tinh khiết, giúp nhanh chóng tăng cường thực lực. Nghe xong, Tề Nguyên không khỏi giật khóe miệng, nghe thế nào cũng thấy giống tu tiên, còn có cả thiên địa linh vật, hấp thụ linh tệ. Như hiểu được sự khó hiểu của Tề Nguyên, Trương Trọng Nhạc cười nói, đúng là rất giống tu tiên, họ đã sống qua nhiều năm tháng, việc tăng cường thực lực đối với họ rất khó khăn, cũng chẳng khác gì tu tiên. Có lẽ vậy, biết đâu một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ như vậy. Tề Nguyên không nghĩ nhiều nữa, mà tập trung vào phương pháp tu luyện của họ. Hắn hỏi, họ tu luyện thế nào? Trực tiếp gặm linh tệ à? Đương nhiên là không rồi, ngươi đi theo ta. Trương Trọng Nhạc dẫn Tề Nguyên đi ra phía sau làng, nơi đó có một số căn phòng đá kín. Trương Trọng Nhạc nói, họ sẽ nghiền nát linh tệ hoặc linh thạch, giải phóng linh khí bên trong, tập trung vào những căn phòng kín này, rồi dùng một loại trận pháp đặc biệt để hỗ trợ hấp thụ. Nói rồi, ông ta mở cửa phòng đá, một luồng linh khí nồng đậm phả ra, kèm theo mùi máu tươi. Đối với họ, việc kiếm linh thạch rất khó khăn, nên phần lớn thời gian, họ sẽ chiết xuất vật chất linh tính trong máu của dã thú để thay thế linh thạch. Ra là vậy, đúng là cách tu luyện kỳ lạ. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Khi bước vào phòng đá, hắn thấy bên trong rất nhỏ, chỉ khoảng 2 mét vuông. Cả căn phòng được xây dựng từ khoáng thạch cấp tốt, kín mít, không có một tia sáng nào lọt vào. Ngay cả sàn nhà cũng được lát bằng đá phẳng. Điều kỳ lạ nhất là trên sàn nhà có khắc những hoa văn phức tạp. Đây chính là trận pháp mà họ dùng để tu luyện sao? Tề Nguyên cúi người xuống, cẩn thận quan sát những hoa văn này, càng xem càng thấy quen mắt. Trương Trọng Nhạc nói, Tề Nguyên, ngươi có thấy cách này rất giống với cách chế tạo linh văn không? Đúng là rất giống. Tề Nguyên gật đầu, Trương Trọng Nhạc có lẽ không nhìn ra, nhưng với tư cách là người chế tạo linh văn, đã khắc rất nhiều loại linh văn, hắn rất quen thuộc với những đường vân này. Hơn nữa, trên linh văn hoàn chỉnh, không thể nhìn thấy rõ ràng hoa văn. Vì linh dịch đã ngấm vào vật dẫn, tạo thành một thể thống nhất, những đường vân lúc khắc sẽ bị ăn mòn, ẩn vào bên trong vật dẫn. Cho nên, chỉ có người khắc mới biết rõ hoa văn. Lúc này, Tề Nguyên đã có suy đoán, chắc hẳn Trương Trọng Nhạc đưa mình đến đây là để cho mình xem những hoa văn này. Tề Nguyên quan sát kỹ những hoa văn trên mặt đất, cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối. Hắn phát hiện ra những hoa văn này hình như bị ngược. Hắn đổi tư thế, quay mặt về phía cửa đá, nhìn tổng thể bố cục và hướng của hoa văn, lúc này mới thấy bình thường. Và hắn cũng đã có phát hiện. Những hoa văn này nhìn chung không hề phức tạp, giống như là phiên bản rút gọn của tụ linh trận. Tề Nguyên ngẩng đầu lên hỏi, khi sử dụng loại trận pháp này, có phải cần đổ vật chất có linh tính vào trong những đường vân không? Trương Trọng Nhạc không biết, nên nhìn ông lão. Ông lão cũng rất ngạc nhiên, sao ngươi biết? Đúng là phải đổ vật chất có linh tính vào, trận pháp sẽ tự động hấp thụ. Quả nhiên là vậy. Tề Nguyên đã hiểu rõ trong lòng, loại trận pháp này chính là phiên bản rút gọn của linh văn. Dù là phương pháp chế tạo hay cách sử dụng, thì chúng đều gần như giống nhau. Khác biệt duy nhất là, phẩm chất của linh văn ít nhất cũng là cấp ưu tú, phần lớn là cấp hy hữu trở lên. Còn trận pháp tu luyện trước mắt này chỉ sử dụng linh dịch cấp tốt, vậy thì phẩm chất của nó chắc cũng chỉ là cấp tốt. Chẳng lẽ nó đã được cải tiến? Tề Nguyên có chút khó hiểu. Điều khiến hắn càng thêm nghi hoặc là về phương pháp tu luyện của dân làng. Về lý mà nói, đây chỉ là một loại tụ linh trận cấp thấp được rút gọn, tại sao có thể hỗ trợ tu luyện? Tề Nguyên suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu lên nói với trưởng làng, tiền bối, ngài có thể tìm vài người đến đây để thử tu luyện không? Ngươi muốn quan sát quá trình tu luyện của họ. Ta nói thẳng, việc tu luyện không cho phép bị quấy rầy, ta thấy sẽ rất nguy hiểm. Ông lão kiên quyết từ chối. Tề Nguyên thử nói, 1.000 linh tệ. Cái này, ông lão có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn từ chối, cả làng đều không mặc đủ ấm, ta không thể lấy mạng sống của con cháu mình ra đùa được. Tề Nguyên nhìn Trương Trọng Nhạc, thấy ông ta lắc đầu. Xem ra, Trương Trọng Nhạc cũng từng đưa ra yêu cầu tương tự, nhưng ông lão không đồng ý. Tuy nhiên, Tề Nguyên không định từ bỏ, hắn lấy thuốc trị liệu cấp ưu tú ra, nói, dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ cứu chữa cho họ. Ông lão vẫn do dự. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nghĩ ra cách cuối cùng. Tiền bối, hay là thế này, ngài dạy ta cách tu luyện, ta sẽ tự mình thử. Hắn không yên tâm để dân làng thử nghiệm, nên chỉ có thể thay đổi yêu cầu. Ông lão suy nghĩ một chút, biết không thể từ chối, đành phải đồng ý. 30 phút sau, ông lão dạy xong phương pháp tu luyện, rồi rời khỏi phòng đá. Chỉ còn lại Tề Nguyên và Trương Trọng Nhạc, hai người đều ngạc nhiên. Thật ra, phương pháp tu luyện của ông lão vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là không cần phải học. Sau khi trận pháp được kích hoạt, người tu luyện chỉ cần ngồi thiền ở giữa trận pháp, linh khí sẽ hóa thành linh khí tinh khiết, bám vào bề mặt cơ thể. Điều thần kỳ nhất là, linh khí này sẽ tự động thấm vào trong cơ thể. Tề Nguyên còn cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ, giúp linh khí nhanh chóng xuyên qua da, được cơ thể hấp thụ. Đây là nguyên lý gì vậy? Tề Nguyên vò đầu, cảm thấy đầu óc mình như ngừng hoạt động. Trương Trọng Nhạc cũng thử nghiệm, nhưng cũng không hiểu. Tại sao lại như vậy? Linh khí bám trên người lại có thể trực tiếp đi vào cơ thể. Không đúng. Tề Nguyên lấy một tấm tụ linh trận ra, so sánh với trận pháp dưới mông. Hắn xem đi xem lại, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Trương Trọng Nhạc thử đưa ra cách giải quyết, Tề Nguyên, ngươi có thể thử mô phỏng lại trận pháp này, dù sao cũng đã có sẵn hoa văn rồi. Tề Nguyên lắc đầu, không giống, đây không phải là hình dạng lúc ban đầu, dù chỉ là một sai sót nhỏ, cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trận pháp. Tề Nguyên vẫn chưa từ bỏ, hắn tiếp tục thử nghiệm. Chỉ cần ngồi trên trận pháp, thì cơ thể sẽ tự động hấp thụ linh khí. Chỉ cần đứng dậy, rời khỏi phạm vi trận pháp, thì hiệu quả này sẽ biến mất. Thật kỳ diệu. Tề Nguyên suy nghĩ hơn một tiếng đồng hồ, đầu óc muốn nổ tung, nhưng vẫn không hiểu nguyên lý trong đó. Cho đến khi hắn sắp bỏ cuộc, thì bỗng nhiên thông suốt. Hiệu quả dẫn chuyển linh khí này, dường như hắn đã từng gặp ở đâu đó rồi. Thông linh trầm mộc cũng có hiệu quả tương tự, liệu có mối liên hệ nào giữa hai thứ này không? Tề Nguyên lại cúi đầu nhìn trận pháp dưới chân, trầm tư suy nghĩ. Trương Trọng Nhạc thấy vậy, nhỏ giọng hỏi, ngươi phát hiện ra gì sao? Tề Nguyên nhíu mày, suy tư nói, hoa văn của loại trận pháp này đúng là rất giống với một loại linh văn, nhưng lại có một số điểm khác biệt, khiến ta không thể mô phỏng được. Sau khi quan sát, ta phát hiện muốn tạo ra hoa văn của loại trận pháp tu luyện này, ít nhất phải giản lược, kết hợp nhiều loại linh văn, quá trình sẽ rất phức tạp. Hơn nữa, ta cảm thấy hiệu quả đặc biệt này có vẻ rất giống với thông linh trầm mộc. Trương Trọng Nhạc ánh mắt ngưng trọng, lẩm bẩm, thông linh trầm mộc sao? Tề Nguyên tiếc nuối nói, đáng tiếc, đặc điểm của thông linh trầm mộc không phải nằm ở cấu trúc gỗ, mà là do cấu trúc phân tử, không thể nào quan sát được. Nếu có thể quan sát được cấu trúc phân tử, thì có thể có bước đột phá sao? Trương Trọng Nhạc đột nhiên hỏi. Tề Nguyên ngẩn ra, không dám chắc chắn, nhưng đó đúng là một hướng đi. Được rồi, vậy thì không làm nữa. Trương Trọng Nhạc lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, gửi một bức ảnh. Tề Nguyên tò mò mở ra xem, khi nhìn thấy nội dung bức ảnh, hắn không khỏi thốt lên, cái quái gì thế này? Trường lão gia tử, các ông phát triển đến trình độ khoa học kỹ thuật rồi sao? Đến cả kính hiển vi cũng có. Tề Nguyên ngơ ngác, không ngờ Trương Trọng Nhạc lại có hình ảnh về cấu trúc phân tử của thông linh trầm mộc. Trương Trọng Nhạc xua tay, cười khổ, không phải sản phẩm khoa học kỹ thuật đâu, được chế tạo từ một số loại tinh thể đặc biệt, có thể coi là đặc sản của thế giới sương mù. Vậy cũng lợi hại thật đấy, Trương lão gia tử. Trình độ khoa học kỹ thuật của căn cứ Sơn Hà các ông phát triển nhanh vậy sao? Tề Nguyên cười nhìn Trương Trọng Nhạc. Tiểu tử ngươi đừng có ý đồ xấu. Trương Trọng Nhạc bất lực liếc nhìn hắn, rồi bình tĩnh nói, nếu ngươi có thể giải thích được cách thức hoạt động của nó, ta sẽ tặng ngươi một chiếc kính hiển vi đặc biệt này. Tề Nguyên tặc lưỡi, được thôi, ta xem thử. Hắn nằm dạp xuống đất, đặt tụ linh trận, hình ảnh cấu trúc phân tử của thông linh trầm mộc và trận pháp tu luyện cạnh nhau. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng hắn đã nghĩ, tìm đúng hướng rồi. Cấu trúc vi mô của thông linh trầm mộc cũng được tạo thành từ vô số hoa văn phức tạp. Nếu tách những đường vân này ra thành từng phần, rồi xoay chuyển, biến hóa, thì sẽ tạo thành những hoa văn tương tự như linh văn. Điều bất ngờ là, cấu trúc của những đường vân này rất đơn giản. Thông linh trầm mộc chính là sử dụng vô số cấu trúc đơn giản này, để tạo ra tác dụng dẫn chuyển linh khí thần kỳ. Hơn nữa, hắn cũng tìm thấy loại đường vân này trong trận pháp tu luyện. Sau khi phân tích hoa văn của trận pháp tu luyện, hắn phát hiện ra ba loại đường vân đặc thù. Đầu tiên là tụ linh trận, chiếm khoảng 50%. Tiếp theo là hoa văn của thông linh trầm mộc, cũng chiếm khoảng 40%. 10% còn lại là những đường vân đơn giản liên quan đến không gian, lấy từ linh phù chữ vật. Ba loại này được kết nối với nhau bằng một số đường cong tinh tế, tạo thành một thể thống nhất. Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, cấu trúc cơ bản thì đã rõ ràng, nhưng vẫn phải dựa vào bản thân linh văn để vẽ lại. Vẫn là câu nói đó, hình dạng lúc khắc và hình dạng lúc sử dụng có sự khác biệt rất lớn. Chính vì thế cần phải tìm ra hình dạng nguyên thủy nhất, mới có thể mô phỏng chính xác. Tề Nguyên ngẩng đầu, nhìn Trương Trọng Nhạc đang nín thở. Thế nào? Có kết quả gì chưa? Tề Nguyên bình tĩnh gật đầu, ta có một số ý tưởng, nhưng cần phải thử nghiệm thêm, ta phải bế quan một thời gian. Có được manh mối, Tề Nguyên lập tức quay về căn cứ, bắt tay vào thí nghiệm. Trước đây, hắn hoàn toàn dựa vào hình vẽ trên sách linh văn để mô phỏng. Cho dù là vậy, thì cũng đã rất khó khăn. Còn bây giờ, hắn đang tiến hành một nghiên cứu hoàn toàn mới, cần phải giản lược, sửa đổi và ghép nối linh văn. Hắn còn muốn chuyển hóa cấu trúc vi mô của thông linh trầm mộc thành linh văn mới. May mà hắn đã chụp ảnh lại trận pháp tu luyện, có thể giúp hắn tham khảo, cộng thêm việc hắn không ngừng học hỏi kiến thức về khắc linh văn, giúp kỹ thuật của hắn ngày càng tiến bộ, nên mới có thể kiên trì nghiên cứu. Nhưng dù vậy, muốn mô phỏng thành công vẫn cần rất nhiều thời gian. Trong lúc này, mọi thứ dường như đều yên bình. Căn cứ đang phát triển ổn định, không ngừng tăng cường thực lực, thu thập tài nguyên, tạo ra của cải. Khu thứ 7 cũng đang phát triển vững chắc, mỗi ngày đều thu được một lượng lớn linh tệ. Nhưng toàn bộ thế giới sương mù, dường như đang có những thay đổi bí ẩn. Trong sa mạc rộng lớn vô tận, một sức mạnh vô hình bỗng nhiên nổi lên, tạo thành những cơn bão cát khổng lồ cao nghìn trượng. Sức mạnh hủy diệt vượt quá sức tưởng tượng của con người này, càn quét qua những vùng đất cấm, mang đến tai họa diệt vong cho muôn loài. Trong khu vực không biết luật lệ, giữa rừng rậm nguyên sinh bạt ngàn, cuồng phong gào thét, người như chút nước, đổ xuống như biển cả dâng trào. Vô số nơi trú ẩn của sinh vật bị nhấn chìm, vô số loài thực vật quý hiếm bị phá hủy. Cho dù là tài nguyên quý giá đến đâu, sinh vật mạnh mẽ đến đâu, thì trước sức mạnh của thiên nhiên, chúng đều trở nên nhỏ bé. Ở một nơi nào đó, trên vùng đất băng giá mà con người chưa từng đặt chân đến, những cơn gió lạnh buốt lại nổi lên, nhiệt độ giảm mạnh, những bông tuyết to bằng nắm tay rơi xuống, khiến vùng đất vốn đã đóng băng này càng thêm lạnh lẽo. Ở nơi sâu thẳm của đại dương mà người cầu sinh chưa từng thấy, dòng hải lưu đen ngòm, bí ẩn như rắn độc, cuồn cuộn trong lòng đại dương, tạo thành những cơn sóng thần. Vô số hòn đảo bị nhấn chìm, vô số sinh mệnh bị hủy diệt. Toàn bộ thế giới sương mù, dù là khu vực sinh sống của người cầu sinh, hay là thế giới chưa được khám phá, thì đều có những dị tượng xuất hiện. Vùng đất lạnh giá càng thêm lạnh lẽo, nơi nguy hiểm càng thêm hung hiểm, linh khí hỗn loạn càng thêm cuồng bạo. Sự thay đổi này ban đầu chỉ xuất hiện ở những khu vực không có người sinh sống. Nhưng khi ảnh hưởng lan rộng, nó dần dần đến gần khu vực sinh sống của người cầu sinh. Đầu tiên là sự thay đổi đột ngột của thời tiết. Rất nhiều người cầu sinh bỗng nhiên phát hiện, thời tiết vốn đã không tốt, nay lại càng thêm thất thường. Nhiệt độ xuống thấp đột ngột, nắng nóng bất chợt, mưa liên miên, gió giật cấp 8, bão tuyết ập đến. Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đều nhớ đến những ngày đầu tiên khi đến thế giới sương mù. Nhưng lần này, không có bất kỳ lời cảnh báo nào. Ngay cả trong siêu cấp căn cứ cũng bắt đầu có tuyết rơi dày đặc. Tuyết bay mù mịt, chỉ trong một đêm, đất trời đều bị tuyết bao phủ. Trận tuyết này kéo dài đến 10 ngày, không có dấu hiệu dừng lại. Những người sống trong siêu cấp căn cứ đều trở tay không kịp. Nhưng may mắn là, họ đã trải qua không ít thiên tai, nên cũng có kinh nghiệm đối phó, không đến mức có quá nhiều thương vong. Chỉ là việc đi lại và sinh hoạt bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong thời cơ tuyệt vời này, An Trường Lâm không hề tăng giá bán đồ giữ ấm, cũng không phát triển ngành nghề này. Hắn nhạy bén nhận ra rằng, thế giới này dường như đang có những thay đổi khó lường. Vì vậy, hắn chỉ làm một việc. Nhanh chóng thu hẹp quy mô phát triển, không còn mở rộng mù quáng nữa, mà thu mua một lượng lớn nhu yếu phẩm, chuẩn bị đối phó với tai họa. Do Tề Nguyên đang bế quan, tập trung nghiên cứu trận pháp tu luyện, nên An Trường Lâm không thể liên lạc với hắn, chỉ có thể tự mình quyết định mọi việc ở khu thứ 7. Còn trên đảo căn cứ, vốn đã là mùa đông lạnh giá, giờ đây, khi thời tiết thay đổi, nhiệt độ càng xuống thấp hơn, đạt đến âm 15 độ C. Việc huấn luyện ở khu huấn luyện không thể diễn ra bình thường. Khu chế tạo đạo cụ cũng bị ảnh hưởng, hiệu suất làm việc của mọi người giảm mạnh. Đảo ngư vì tuyết rơi, không thể ra khơi đánh cá, công việc tạm thời bị đình trệ. Trên đảo dưỡng thực, vì thời tiết lạnh giá, động vật chết không ít, phải đưa vào chuồng nuôi nhốt. Trên đảo lương điền, những cây trồng đã chín được thu hoạch gấp, còn những cây chưa chín thì phải nhổ bỏ. Còn đảo thiên hiểm không rõ sống chết ra sao. Chỉ có không gian thụ giới, là một thế giới độc lập, không bị ảnh hưởng gì. Ở một nơi nào đó trong thế giới sương mù. Trong ngôi làng cổ xưa bí ẩn kia, trưởng làng đang ngồi trong nhà gỗ, nhìn mưa như chút nước ngoài cửa sổ, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã. Ông lẩm bẩm, biến động. Lại là như vậy, không ngờ trước khi chết ta lại được chứng kiến. Một chàng trai từ bên ngoài chạy vào, quỳ sụp trước mặt trưởng làng, mưa to liên tục 10 ngày rồi, không thể ra ngoài săn bắn hay đào bới gì được nữa, chúng ta phải làm sao? Có khi nào làng bị ngập không? Nghe thấy chàng trai hỏi, trưởng làng cười vỗ đầu hắn. An ủi, đừng lo, địa thế của làng đủ cao, sẽ không bị ngập đâu. Mưa to quá, ngươi bảo các chú đừng ra ngoài săn bắn nữa, cứ ở trong làng. Nhà cửa bị dột rồi, chúng ta chuyển đến hang động phía sau núi ở tạm, ta đã tích trữ đủ lương thực, đủ ăn một thời gian. Còn có, bảo nhị nương mau chóng hái thuốc, để phòng cảm lạnh, ai cũng phải uống 2 bát. Giọng nói già nua của trưởng làng vang lên, ông bình tĩnh phân phó, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Dường như ông đã lường trước được chuyện này. Cuối cùng, trưởng làng nhìn chàng trai, ra lệnh, đi lấy phân và nước tiểu của long lân thú, rải xung quanh hang động, để phòng dã thú tấn công. Rồi ông lẩm bẩm, trước khi có thiên tai, ắt có loạn dã thú. Có lẽ, đây chính là kinh nghiệm quý báu của trưởng lão. Nửa đêm ngày thứ 15 sau khi thiên tai xảy ra, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một lượng lớn dã thú rời khỏi khu vực không biết luật lệ, bắt đầu tràn vào khu vực sinh sống của người cầu sinh. Trước đây, ở hầu hết những nơi mà người cầu sinh sống, chỉ có một số ít dã thú cấp tốt, thỉnh thoảng mới có dã thú cấp ưu tú xuất hiện. Hơn nữa, mật độ rất thấp, tương đối an toàn. Nhưng bây giờ, một lượng lớn dã thú ồ ạt tràn vào chỉ trong một đêm. Thế giới sương mù rộng lớn, khu vực không biết luật lệ vô tận, đang dần dần xâm chiếm khu vực sinh sống của con người, cho đến khi nó hoàn toàn trở thành một phần của thế giới này. Trong đêm đó, rất nhiều căn cứ cấp 5 bị tấn công. Dưới sự tấn công của thiên tai và dã thú, hiếm có căn cứ nào chống đỡ nổi. Diễn đàn trong đêm đó tràn ngập những tin tức về việc căn cứ bị dã thú tấn công. Vô số dã thú cấp ưu tú, cùng với những hung thú cấp hy hữu đáng sợ, hầu hết người cầu sinh đều không có sức phản kháng. Nhưng may mắn là, tuy rất nhiều căn cứ bị phá hủy, nhưng số lượng người cầu sinh chết cũng không nhiều. Một mặt là vì, tuy có căn cứ, nhưng rất nhiều người cầu sinh lại sống trong siêu cấp căn cứ. Thế nên, khi căn cứ bị tấn công, thì họ không bị thương. Mặt khác, khi dã thú tấn công căn cứ, thì siêu cấp trận pháp dịch chuyển và các căn cứ lớn gần như ngay lập tức mở đường. Những người cầu sinh trong căn cứ, nếu không chống đỡ được dã thú, có thể trực tiếp dịch chuyển đến siêu cấp căn cứ và căn cứ lớn. Nhưng hai căn cứ lớn này cũng là nơi bị dã thú tấn công nhiều nhất. Là hai căn cứ có diện tích lớn nhất, số lượng người đông nhất, nên chúng thu hút nhiều sự chú ý nhất. Vô số dã thú từ khắp nơi kéo đến, tham lam nhìn căn cứ với đôi mắt đỏ ngầu. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy có hơn 30 con dã thú cấp hy hữu. Mọi người đều sẵn sàng chiến đấu. Toàn bộ siêu cấp căn cứ, 10 đại khu thế lực, lúc này đều nhíu mày, hoảng sợ nhìn bầy dã thú khổng lồ. Trương Trọng Nhạc đứng trên tường thành của khu thứ 8, nhìn cảnh tượng bên ngoài, có người tiến lên báo cáo. Trương Lão, căn cứ và nơi ẩn núp đều bị tấn công, số lượng dã thú rất lớn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Trọng Nhạc bình tĩnh, nhưng giữa hai lông mày là vẻ lo lắng không tan. Một lúc sau, ông ta mới thấp giọng nói, lần này phiền phức rồi. Cuối cùng, ông quay đầu nhìn Diệp Trung Minh, chuông vang, ngươi về bảo vệ nơi ẩn núp, đảm bảo nó không bị dã thú công phá. Khu thứ 8 này cứ để ta lo. Quyết định này là do ông ta suy nghĩ kỹ càng. Dù sao thì, giá trị của siêu cấp căn cứ có lớn đến đâu, cũng không bằng nơi ẩn núp. Diệp Trung Minh dẫn phần lớn lực lượng về bảo vệ căn cứ Sơn Hà, đây là vì sự phát triển lâu dài. Còn việc ông ta tự mình ở lại bảo vệ khu thứ 8 là, để cho những người ở khu thứ 8 một lời giải thích. Tất cả người cầu sinh đều bị đánh thức, tiếng gầm rú của dã thú vang vọng khắp căn cứ. Khi dã thú đến gần, mặt đất rung chuyển, mọi người đều cảm thấy bất an, lạnh sống lưng, như có tai họa sắp ập đến. U, tiếng còi báo động vang lên khắp căn cứ. Dã thú tấn công, toàn bộ người cầu sinh vào trạng thái chiến đấu. Toàn bộ người cầu sinh vào trạng thái chiến đấu. Toàn bộ người cầu sinh vào trạng thái chiến đấu. Như một cỗ máy khổng lồ. Giờ phút này nó đang chậm rãi vận hành, đối mặt với cơn bão này. Trong khu thứ 7, An Trường Lâm đang bận tối mắt tối mũi, hắn nhìn sổ tay mê vụ cầu sinh, liên tục gửi tin nhắn, nhưng không có hồi âm. Tề đại ca đang làm gì vậy? Sao đến giờ này vẫn chưa ra mặt? Mạnh Học Dân đứng phía sau, lo lắng đến thoát mồ hôi, hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bầy dã thú không có dấu hiệu dừng lại. An Trường Lâm lần đầu tiên gặp phải tình huống này, nhưng sau khi bối rối ban đầu, hắn đã lấy lại bình tĩnh, ánh mắt kiên định, suy nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Hắn nhanh chóng nghĩ ra cách đối phó. Đừng lo lắng, tường thành có chiến lực cấp hy hữu canh giữ, không đến mức thất thủ ngay lập tức. Trọng điểm là khu vực bên trong khu thứ 7, không thể để xảy ra hỗn loạn. Mạnh Học Dân, người lập tức thông báo cho cục cảnh vệ, bảo họ không cần tham gia phòng thủ, mà nhanh chóng phong tỏa toàn bộ khu thứ 7, tất cả mọi người sẵn sàng chiến đấu, không được tự ý rời khỏi vị trí, không được làm ảnh hưởng đến tinh thần chiến đấu. Không được nhân cơ hội này mà làm loạn, nếu không sẽ bị xử tử. Mạnh Học Dân nghiêm túc đáp, vâng, ta đi làm ngay. À đúng rồi, còn có. Khi hắn vừa quay người đi, An Trường Lâm gọi hắn lại, nói nhỏ, báo cho sói, ông già, tay đen. Nhân cơ hội này, để cục cảnh vệ hoàn toàn nắm quyền kiểm soát khu thứ 7. Những chuyện trước kia không giải quyết được, thì nhân lúc này giải quyết hết. Mạnh Học Dân ngạc nhiên, nhỏ giọng nói, lúc này làm vậy có ổn không? Không sao, họ không thể ảnh hưởng đến vận mệnh của khu thứ 7. Người thực sự quyết định cục diện chiến tranh là những chiến lực cấp hy hữu. Vâng, ta đi làm ngay. Đợi hắn đi khỏi, An Trường Lâm nhìn Tần Mục Di và Đồng Bá Sơn, trầm giọng nói, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, thu thập tất cả tài nguyên, đề phòng trường hợp phải rút lui khẩn cấp. Đối ngoại, họ vẫn duy trì thái độ cứng rắn chống trả, nhưng ngầm cũng chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Những đại khu khác cũng không ngoại lệ. Tất cả các thế lực đều hiểu rằng, siêu cấp căn cứ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người cầu sinh. Là trung tâm kinh tế, văn hóa, và phát triển. Quan trọng hơn là, hiện tại, trong siêu cấp căn cứ đã tập trung hơn 60% người cầu sinh. Khi căn cứ bị phá hủy, người cầu sinh buộc phải chạy đến đây, nơi này sẽ trở thành nơi trú ẩn cuối cùng của nhân loại. Nếu nơi này thất thủ, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Thời gian còn lại không nhiều. Chỉ trong mười mấy phút, đàn dã thú từ bốn phương tám hướng đã đến gần biên giới căn cứ. Ầm, ầm ầm, gầm gừ. Những con tấn công trước là dã thú cấp tốt đỉnh phong và một số ít dã thú cấp ưu tú. Lực lượng này vẫn nằm trong khả năng chống trả của người cầu sinh. Ở khu vực số 1, Phong Bạo mặc giáp vàng, dẫn theo kỵ sĩ đoàn Phong Bạo, nhanh chóng xuất trận. Cùng với hắn còn có kỵ sĩ đoàn Tường Vi, kỵ sĩ đoàn Phán Quyết, kỵ sĩ đoàn Khát Máu, kỵ sĩ đoàn Diệu Nhật. Họ nhanh chóng xây dựng một bức tường phòng thủ kiên cố ở khu vực số 1, chặn đứng đàn dã thú. Nhưng chỉ với sức mạnh của họ, vẫn không thể nào tiêu diệt hết số lượng lớn dã thú như vậy. Ngay sau đó, hàng trăm chiến binh mặc giáp, xếp hàng chỉnh tề, cùng nhau ra trận. Hàng ngũ phía trước cầm khiên lớn, phối hợp với các kỵ sĩ đoàn chiến đấu ở cự ly gần, ngăn không cho dã thú đến gần căn cứ. Các chiến binh phía sau sử dụng cung tên cấp tốt để tấn công từ xa, giảm mật độ đàn dã thú. Nhưng trên thực tế, đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với sự tấn công của đàn dã thú, nên không có nhiều kinh nghiệm, chỉ biết cố gắng phòng thủ. Các đại khu khác cũng có chiến lực xuất trận, mọi người đều hiểu, giai đoạn đầu chỉ là dã thú cấp tốt, là lúc chúng yếu nhất. Nếu trong tình huống này mà để chúng đột phá vào căn cứ, thì sau này sẽ rất khó khăn. Nhưng trong tất cả các đại khu, có hai khu vực phòng thủ trở thành điểm yếu nhất. Đó là khu thứ tư và khu thứ chín. Khu thứ tư là khu vực hỗn loạn nhất do nhiều thế lực nhỏ cùng quản lý. Thực lực của họ vốn đã không mạnh, lại còn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Một đám ô hợp như vậy, cho dù là đối mặt với sự tấn công của dã thú cấp tốt, cũng đã rất chật vật. Còn khu thứ 9 thì có tình hình đặc biệt hơn. Elen đã chết, khu thứ 9 không có người quản lý thực sự. Các thế lực chính phủ tranh giành nhau trong thời gian dài, nhưng không ai có thể hoàn toàn chiếm được khu vực này. Vì vậy, khu thứ 9 hiện tại cũng giống như khu thứ 4, do nhiều thế lực vừa và nhỏ cùng quản lý, tình hình không mấy khả quan. Trong khu thứ 7, tình hình cũng không khá hơn chút nào. May mà Tần Chấn Quân đã kịp thời đến, căn cứ của hắn khá an toàn, được bảo vệ bởi thung lũng do Sơn Hà Quyền Trục tạo ra, dễ thủ khó công. Chỉ cần hai con dã thú cấp hy hữu là đã vững như bàn thạch. Hắn mang theo một lượng lớn khôi thú cấp ưu tú, cùng với tiểu đội chiến đấu của mình, đến khu thứ 7. May mà hắn đến kịp lúc, nếu không, An Trường Lâm không có ai để sai khiến, chỉ có thể dùng đến bụi gai thủ hộ cấp hy hữu đỉnh phong để dọn dẹp. Sau khi Tần Chấn Quân đến, áp lực của An Trường Lâm cũng giảm bớt. Trường Lâm, Tề Nguyên đâu? Sao hắn không đến? An Trường Lâm đứng trên tường thành, lau mồ hôi, bất đắc dĩ nói, ta liên lạc không được với Tề đại ca, chắc là huynh ấy có việc bận. Tần Chấn Quân giật khóe miệng, căn cứ đó còn kiên cố hơn cả thùng sắt, thì có thể có chuyện gì chứ? Tiết tấu của trận chiến không nằm trong tay con người. Khi cản được đợt tấn công đầu tiên, họ còn chưa kịp thở phào, thì đợt tấn công tiếp theo đã ập đến, khiến người ta không kịp trở tay. Trận chiến vẫn tiếp tục, và ngày càng ác liệt. Hàng ngàn con dã thú cấp ưu tú như sóng thần ập đến, tiếng gầm rú của chúng như sấm rền, mang theo khí thế không thể ngăn cản, ập đến những người cầu sinh. Trong màn đêm đen kịt, linh khí hỗn loạn cuồn cuộn, tuyết rơi dày đặc, hòa lẫn với mùi tanh hôi của dã thú. 10 đại khu, mỗi khu vực biên giới đều phải đối mặt với gần trăm con dã thú cấp ưu tú. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả những người đứng đầu cũng không khỏi run sợ, tim đập nhanh, mồ hôi lạnh túa ra, trong lòng nảy sinh ý định bỏ chạy. Mỗi con dã thú cấp ưu tú đều có kích thước từ 50 mét, mỗi con đều là một quái vật khổng lồ. Bình thường, chỉ cần một con thôi cũng đủ khiến tường thành bị hư hại nặng nề. Vậy mà bây giờ lại có đến gần trăm con. Mẹ kiếp! Đây là cái quái gì vậy? Hơn 1.000 con dã thú cấp ưu tú. Chết tiệt! Đồ chó chết! Im hơi lặng tiếng bao lâu nay, giờ lại như vậy, ai mà chịu nổi? Đừng nói nhảm nữa, mau nghĩ cách đi. Trong các thế lực của 10 đại khu, ai nấy đều luống cuống. Mọi người có cách nào không? Ngay cả chiến lực cấp hy hữu cũng không đỡ nổi nhiều dã thú cấp ưu tú như vậy. Còn có thể có cách nào nữa? Căn cứ sắp không chống đỡ nổi rồi, lấy đâu ra chiến lực cấp hy hữu để điều đến đây? Đừng có giấu giếm nữa, ai có đạo cụ nào thì mau lấy ra dùng đi. Trong lúc mọi người đang tranh cãi, một người đột nhiên lên tiếng. Tim nói, ta có thể cung cấp một ít thuốc độc cấp ưu tú, nhưng số lượng không nhiều, mọi người cố gắng cầm cự. Tim, vẫn là người đáng tin cậy. Ta cần một ít. Mẹ kiếp, chiến lực cấp hy hữu bị giữ chân, căn cứ không chống đỡ nổi. Cứ chống đỡ được bao lâu thì chống đỡ, lo cho khu thứ tư và khu thứ chín trước đi, ta sợ họ sẽ gặp chuyện. Không quan tâm đến những ân oán trước đây, trước tai họa này, tất cả các thế lực đều cố gắng gạt bỏ hiềm khích. Sau đó, ba en của khu thứ năm nói, ta có thể hỗ trợ khu thứ tư, nhưng cũng không cầm cự được lâu. Trương Trọng Nhạc, các ngươi có thể điều lực lượng đến hỗ trợ khu thứ 9 không? Lúc này, tuy đang bận rộn chỉ huy chiến đấu, nhưng Trương Trọng Nhạc vẫn luôn theo dõi tin tức trong nhóm. Nên trong lúc nguy cấp, ông ta gửi tin nhắn, không được, căn cứ Sơn Hà ở quá gần siêu cấp căn cứ, đã bị ảnh hưởng bởi 7 dã thú, ngươi hỏi khu thứ 10 xem sao. Lúc này, mọi người mới sực tỉnh. Căn cứ Sơn Hà cách siêu cấp căn cứ chưa đến 100 km. Siêu cấp căn cứ bị tấn công, thì tình hình của căn cứ Sơn Hà chắc chắn cũng không khá hơn. Lúc này, người của khu thứ 10 lên tiếng, ta sẽ hỗ trợ, nhưng có lẽ không giúp được nhiều. Được, có việc gì thì liên lạc ngay. Nếu có khu vực nào bị công phá, thì sẽ rất phiền phức. Đúng rồi, người của khu thứ 7 đâu? Sao Tề Nguyên không nói gì vậy? Nghe vậy, Trương Trọng Nhạc mặt mày tối sầm, buồn bực nói, chắc hắn đang bận, những người khác của liên minh 5 người đã đến đây, họ có thể tạm thời cầm cự được. Chậc chậc, thực lực của khu thứ 7 đúng là đáng sợ, một người tùy ý của liên minh 5 người, mà đã có thể chống đỡ được cuộc tấn công này. Có người bất mãn, hừ lạnh nói, trong tình huống này, hắn là người quản lý cả một đại khu, vậy mà không thấy mặt mũi đâu. Con rùa khổng lồ cấp hy hữu của hắn đâu? Sao không thấy? Chẳng lẽ chỉ dùng để đánh nhau với người trong khu à? Ha ha, người ngoài quản lý đại khu, cuối cùng cũng không đáng tin bằng thế lực chính phủ. Thấy họ càng nói càng quá đáng, Trương Trọng Nhạc ho khan hai tiếng, nhắc nhở, các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, tên nhóc kia không rộng lượng đâu, nếu biết được những lời này, có thể sẽ ghi hận đấy. Mẹ kiếp, ta, chắc là không đến mức đấy chứ. Họ còn chưa nói chuyện xong, thì những con dã thú cấp ưu tú đã đến gần căn cứ trong vòng 500 mét. Trương Trọng Nhạc vội vàng liên lạc với An Trường Lâm, vẫn chưa liên lạc được với Tề Nguyên sao? Bên đó có chống đỡ nổi không? An Trường Lâm vừa quan sát tình hình chiến đấu bên dưới, vừa trả lời, có Tần đại ca ở đó, chắc là chống đỡ được. Tuy Tề đại ca không có mặt, nhưng huynh ấy đã để lại chiến lực canh gác ở biên giới, tạm thời không thành vấn đề. Nghe vậy, Trương Trọng Nhạc không khỏi thở dài. Để lại chiến lực canh gác? Có thể là chiến lực mạnh đến mức nào? Cấp hy hữu? Hắn còn chưa nói xong, thì một cây dây leo khổng lồ cao đến 100 mét, từ khu thứ 7 bên cạnh đột ngột mọc lên, mang theo sức mạnh kinh người, quét ngang đàn dã thú cấp ưu tú phía trước. Kích thước khổng lồ, tốc độ siêu thanh, sức mạnh không thể ngăn cản, chỉ với một đòn, đã đánh tan cuộc tấn công của dã thú cấp ưu tú. Ngay sau đó, một con rết khổng lồ xông ra khỏi biên giới, những chiếc liềm sắc nhọn điên cuồng thu hoạch sinh mệnh. Trương Trọng Nhạc há hốc mồm kinh ngạc, không nói nên lời, quả nhiên là cấp hy hữu. Hơn nữa, xem ra còn không phải là loại bình thường. Một giây sau, ông ta vội vàng lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, gửi tin nhắn cho An Trường Lâm. Trương Trọng Nhạc, Trường Lâm, Tề Nguyên, đại ca của ngươi, cũng phải gọi ta một tiếng Trương gia ra đấy. An Trường Lâm trợn mắt, cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn hỏi, Trương lão, ngài đừng có nhận vơ, ta cũng không dễ chọc đâu. Trương Trọng Nhạc không ép buộc hắn nữa, mà thở dài, không đùa với ngươi nữa. Nếu những khu vực khác không chống đỡ nổi, thì các ngươi phải gánh vác thêm. Siêu cấp căn cứ không thể thất thủ, dù có chết cũng phải giữ vững. Chúng ta chiếm cứ một đại khu, thì phải gánh vác trách nhiệm tương ứng. An Trường Lâm nghiêm mặt, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của siêu cấp căn cứ. Các thế lực lớn, cho dù căn cứ của họ cũng bị dã thú tấn công, vẫn phái một lượng lớn chiến lực đến bảo vệ siêu cấp căn cứ, không phải là không có lý do. Đúng như lời Trương Trọng Nhạc, căn cứ này tuyệt đối không thể thất thủ. Hắn nghiêm túc đáp, ta sẽ cố gắng hết sức, nhưng quan trọng nhất là phải liên lạc được với Tề đại ca. Câu nói này lại khiến Trương Trọng Nhạc tức giận, ông ta thực sự không hiểu nổi Tề Nguyên đang làm gì. Các đại khu khác đều đã bắt đầu sử dụng chiến lực cấp hy hữu. Nếu Tề Nguyên ở đây, chắc chắn hắn sẽ ngạc nhiên khi thấy người có sức phản kháng mạnh mẽ nhất lại là Tim, người đã bị tổn thất nặng nề. Hắn thấy ở biên giới căn cứ, 300 con dã thú cấp tốt, hai mắt đỏ ngầu, xông thẳng vào bầy dã thú cấp ưu tú. Bành, ầm ầm, oanh, bùm, bùm, bùm. Những tiếng nổ lớn nhỏ vang lên, máu xanh lục từ những con dã thú cấp tốt này, bắn tung tóe lên người những con dã thú cấp ưu tú, rồi nhanh chóng thối rữa. Những con dã thú cấp tốt này đều đã được huấn luyện đặc biệt, biến thành những bình chứa độc. Những con dã thú cấp tốt này chứa độc tố cực mạnh, phẩm chất đều đạt đến cấp ưu tú. Hơn nữa, có rất nhiều chủng loại, sức công phá rất lớn, khả năng lây lan cũng không thể xem thường. Thế nên, trước khi chiến đấu, Tim đã thông báo cho khu thứ 2 và khu thứ 4 bên cạnh, để họ tránh xa chiến trường, tránh xa khu thứ 3. Vì nếu virus lây lan, thì không chỉ những con dã thú cấp ưu tú bị ảnh hưởng, mà còn có thể lan ra toàn bộ căn cứ. Nếu không phải tình thế quá nguy cấp, thì hắn tuyệt đối sẽ không dùng cách này để đối phó với kẻ thù. Nhưng hiệu quả của nó rất rõ ràng. Trong thời gian ngắn, ngoại trừ những con dã thú có sức đề kháng cao với độc, thì những con còn lại đều bị thối rữa da thịt, thậm chí còn lan đến nội tạng, chỉ trong vài phút đã ngã xuống, không thể di chuyển. Hiệu quả mạnh mẽ này khiến các thế lực khác đều phải kinh hãi. Ngoài ra, những đại khu khác cũng có những thủ đoạn riêng. Thế lực chính phủ của đại khu số 1 vốn không mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu. Nhưng phía sau họ là San Jin Ho hùng mạnh và Cờ Giam Bớt Cờ Di Vần. Cũng giống như khu thứ 7, Tuy cờ giam bớt không có cách nào để tiêu diệt số lượng lớn dã thú cấp ưu tú, nhưng hắn có đủ chiến lực cấp hy hữu. Một con dã thú có hình dáng kỳ dị xuất hiện trên chiến trường của khu vực số 1. Nó có đầu sư tử, thân dê rừng, đuôi rắn, toàn thân phủ vảy cứng, trông rất hung dữ. Đây là sinh vật đặc biệt của thế giới sương mù, không phải là loài mà con người từng biết đến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng giống như bụi gai thủ hộ cấp hy hữu, nó dùng sức mạnh tuyệt đối để chặn đứng cuộc tấn công của bầy dã thú cấp ưu tú. Không phải là tiêu diệt toàn bộ, mà chỉ cần nó đứng đó, thì những con dã thú cấp ưu tú cũng không dám đến gần. Mọi người đều dùng sổ tay mê vụ cầu sinh để ghi hình lại những gì đang diễn ra trên chiến trường của các đại khu. Tất cả những tin tức về trận chiến này đều nhanh chóng được lan truyền trên diễn đàn. Những người cầu sinh, hoặc là đang ở trong căn cứ, hoặc là đang trốn trong nơi ẩn náu của mình. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người đều đang theo dõi tình hình của các đại khu. Họ cứ nghĩ rằng, trước sức tấn công mạnh mẽ như vậy, siêu cấp căn cứ khó mà chống đỡ nổi. Rất nhiều người đã chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn. Nhưng thực lực mà các thế lực thể hiện ra lại vượt xa sức tưởng tượng của họ. Dã thú cấp hy hữu của khu thứ nhất và khu thứ bảy, chất độc hóa học của khu thứ ba đều khiến mọi người phấn chấn. Sóng sau xô sóng trước. Khu thứ hai của Daniel, sau một khoảng thời gian im lặng, cũng nhanh chóng phản công. Một con gấu băng khổng lồ cấp hy hữu dẫn đầu, xông ra khỏi căn cứ, phía sau là hơn 1.000 đồng loại. Chúng gầm rú, lao đến trước mặt gần 100 con dã thú cấp ưu tú. Trong số những con gấu băng này, ngoài con đầu đàn cấp hy hữu mạnh mẽ nhất, còn có vài chục con khác đạt đến cấp ưu tú. Vì vậy, chúng không hề yếu thế. Chiến trường khu thứ 5. Khi những con dã thú cấp ưu tú điên cuồng lao đến, cách căn cứ chỉ còn vài trăm mét, thì biến cố bất ngờ xảy ra. Ầm, giống, mặt đất đột nhiên nứt toác, tạo thành một cái hố khổng lồ, phần lớn dã thú rơi xuống hố. Ngay lúc đó, từ trong đất xung quanh, hàng ngàn, hàng vạn con côn trùng khổng lồ chui lên, đất đá vỡ vụn, như miệng của vực sâu, nuốt chửng những con dã thú cấp ưu tú. Đại khu này chủ yếu là nơi sinh sống của người da đen, bên trong cũng do nhiều thế lực tạo thành, nhưng mạnh nhất là trùng cốc của Ba En. Vào giờ phút này, nó đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp của mình. Ngoài những đại khu hùng mạnh này, khu thứ tư và khu thứ chín vốn đã yếu ớt, nên không thể tự mình chống đỡ, chỉ có thể cầu cứu những đại khu khác mới miễn cưỡng cầm cự được. An Trường Lâm đứng trên tường thành, không hề thả lỏng, mà nhíu mày, phiền phức rồi, những con dã thú cấp ưu tú này không bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng chỉ là bị áp chế, không dám tiến lên. Tần Chấn Quân nhìn chằm chằm vào chiến trường, trầm giọng nói, lần tấn công tiếp theo sẽ do hung thú cấp hy hữu, dẫn đầu những con dã thú cấp ưu tú còn sống sót. Phiền phức rồi. Những người đứng đầu các đại khu khác cũng nhận ra tình hình khó khăn. Hầu hết các thế lực đều dựa vào việc áp chế cấp bậc dùng sức mạnh của chiến lực cấp hy hữu để ngăn chặn đợt tấn công này. Nhưng chiến lực cấp hy hữu của đối phương chắc chắn không ít hơn so với trong căn cứ. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào bầy dã thú cấp ưu tú phía sau. Vô số đôi mắt đỏ ngầu, xuyên qua màn sương mù, mang theo sát khí và sự tàn bạo, tham lam nhìn thành phố đang lung lay sắp đổ này. Không khí trở nên căng thẳng. Thời tiết càng thêm lạnh lẽo, tuyết không có dấu hiệu ngừng rơi, những bông tuyết bị gió cuốn thành những lưỡi dao sắc bén, quất vào mặt. Tuyết rơi dày đặc khiến tầm nhìn càng thêm hạn chế. Rồi một bóng hình khổng lồ xuất hiện ở phía đông căn cứ, khuôn mặt hình tam giác gầy guộc như ma quỷ, với cặp sừng dê màu nâu đỏ xoắn ốc, đâm thẳng lên trời. Làn da với những hoa văn kỳ dị như chiếc áo choàng của ác ma, bao bọc lấy thân hình cao lớn, gầy gò của nó. Đây là một con dê rừng khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn khiến người ta phải e dè. Với thân hình cao lớn của nó, họ phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy đôi mắt lạnh lẽo, như ngọn lửa ma quỷ trong hốc mắt sâu hoắm, đang lạnh lùng nhìn xuống những sinh vật nhỏ bé. Dã thú cấp hy hữu xuất hiện, nhưng đây chưa phải là kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Vô số ánh mắt đỏ ngầu ẩn hiện trong gió tuyết, có thể cảm nhận rõ ràng chúng đang từ từ tiến lại gần căn cứ. Mỗi bóng hình đều to lớn đến mức khó tin. Tốc độ di chuyển của chúng không nhanh, nhưng lại mang theo khí thế không thể ngăn cản. Mỗi bước đi đều như dẫm lên trái tim những người cầu sinh, khiến họ nghẹt thở. Các lão già, đừng có giấu giếm nữa. Nếu không mau chóng cho thấy thực lực, thì lần này chúng ta tiêu đời hết đấy. Cho dù có vét sạch vốn liếng, thì cũng chỉ có thể lấy ra thêm vài chiến lực cấp hy hữu thôi. Đừng nói nhảm nữa. Căn cứ có giải quyết được không? Nhanh chóng điều chiến lực cấp hy hữu đến đây. Hiểu rõ rồi, nếu siêu cấp căn cứ thất thủ, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Mọi người đều đang khẩn trương điều động lực lượng. Nhưng lực lượng rõ ràng là không đủ. Ngoài con quái vật đầu sư tử ban nãy, khu thứ nhất lại điều thêm 2 con dã thú cấp hy hữu, có hình dáng kỳ dị ra chiến trường. Còn khu thứ hai, chỉ có con gấu băng cấp hy hữu ở lại, những con yếu hơn đều đã quay về căn cứ. Khu thứ ba, tim bị tổn thất nặng nề sau trận tranh giành linh địa lần trước, nên thực lực giảm sút đáng kể. Đối mặt với cuộc tấn công này, hắn chỉ có thể phái ra một con dã thú 6 đầu cấp ưu tú. Nhưng xem ra, 6 cái đầu của con dã thú này đều chứa kịch độc, sức công phá chắc chắn rất lớn. Nếu hắn còn có chiến lực cấp hy hữu, cùng với thuốc độc cấp hoàn mỹ, thì biết đâu sẽ có tác dụng. Nhưng lúc này, hắn không thể lấy ra thêm át chủ bài nào nữa. Các thế lực khác cũng đều phái ra 1-2 chiến lực cấp hy hữu. Nhưng tổng số lượng vẫn ít hơn so với dã thú, lực lượng rõ ràng là không đủ. Tỷ lệ khoảng 20:30, thiếu đến 10 con dã thú cấp hy hữu, chênh lệch thực lực rất lớn. Trong nhóm của những người đứng đầu các đại khu, có người đang gào thét. Mọi người đừng giấu giếm nữa, ai có át chủ bài gì thì mau chóng dùng đi. Thiếu hẳn 10 con, thì làm sao đánh lại, họ còn chưa kịp nói thêm gì, thì những con dã thú cấp hy hữu từ 4 phương 8 hướng đã ập đến, mang theo sức mạnh không thể ngăn cản. Khi hai bên tiếp cận, những chiến lực cấp hy hữu đầu tiên lao vào nhau, phát ra những tiếng gầm rú vang dội. Oanh! Giống! Sức mạnh khủng khiếp bộc phát, linh khí cấp hy hữu ập đến, khiến người ta cảm thấy khó thở. Những người cầu sinh trốn trong nhà, khi nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi lạnh sống lưng, những con dã thú cấp hy hữu mạnh mẽ như vậy, thì người cầu sinh phải làm sao để chống đỡ? Hiện tại, lực lượng chiến đấu chủ yếu của các thế lực vẫn là những con dã thú được thuần hóa. Còn sức mạnh của con người thì không thể nào chống lại những hung thú này. Cho dù chỉ hơn 1 con, thì cũng đã rất khó giải quyết, huống hồ là 10 con. Trước mặt khu thứ 7, xuất hiện 3 con hung thú cấp hy hữu. Con rết khổng lồ và bụi gai thủ hộ chặn ở phía trước, bình tĩnh nhìn kẻ thù. 2-3, tuy có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng chắc chắn không thể kéo dài, chúng chỉ có thể cầm cự, không để bị công phá, chứ không thể giải quyết triệt để tai họa này. Tần Chấn Quân chán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, hỏi han trong nhóm 5 người. Dương Chính Hà, Lão Dương, bên đó ổn chứ? Căn cứ sắp không chống đỡ nổi rồi. Tề Nguyên, ngươi đang làm gì vậy? Mau ra đây, nếu không thì lần này tiêu đời rồi. Trung Mạch Vận, ngươi liên lạc với Tề Nguyên xem, sao không liên lạc được với hắn? Tình hình ở khu thứ 7 nói chung vẫn ổn. Ít nhất cũng có 2 con dã thú cấp hy hữu có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng có một số khu vực, vì do nhiều thế lực nhỏ cùng quản lý, thực lực cá nhân không mạnh nên không có chiến lực cấp hy hữu nào. Bên ngoài khu thứ 4, mấy chục người đứng đầu các thế lực nhỏ đang sợ hãi đứng trong gió tuyết, nhìn 2 con dã thú cấp hy hữu đang lao đến, rồi lại nhìn những chiến lực cấp ưu tú có phần thấp bé trước mặt mình. Họ nhìn nhau, dường như đã có lựa chọn. Mẹ nó, làm sao mà chống đỡ được? Chỉ với 10+ con dã thú cấp ưu tú này thôi á. Đừng mơ tưởng nữa, chắc chắn không chống đỡ được, thiếu hẳn 10 chiến lực đỉnh cao. Đừng nói là khu thứ 4 chúng ta, mà những đại khu khác cũng không chịu nổi. Không thể ở lại đây, nếu không thì hôm nay mất mạng ở đây mất. Vậy giờ phải làm sao? Bỏ chạy. Nếu hôm nay bỏ chạy, thì chúng ta không thể quay về siêu cấp căn cứ nữa. Quay về. Ngươi nghĩ sau hôm nay, còn có siêu cấp căn cứ sao? Bầu không khí ngày càng nặng nề, tinh thần càng thêm uể oải. Thấy hung thú cấp hy hữu đang đến gần, cuối cùng họ cũng đưa ra quyết định. Đi thôi, ta không muốn chết ở đây. Đúng vậy, muốn đánh thì các ngươi tự đánh. Vừa nói, đã có mấy người quay đầu bỏ chạy vào trong căn cứ. Hành động này nhanh chóng bị ghi lại, rồi lan truyền trên diễn đàn. Tình hình chiến đấu hiện tại gần như được phát trực tiếp, tình hình chiến sự của mỗi đại khu đều được cập nhật ngay lập tức trên diễn đàn. Đại khu thứ 4 là thế lực đầu tiên bỏ chạy. Các thế lực lớn đang chiến đấu ở những đại khu khác, khi thấy cảnh này, đều chửi rủa. Đúng là một lũ vô dụng, lúc này lại dám bỏ chạy, đúng là điên rồi. Lần này phiền phức rồi. Phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng, nếu bị đánh tan, thì căn cứ này không giữ được. Tim mặt mày tối sầm, mọi người nghĩ cách vá lỗ hổng này đi. Ba En, ngươi có thể hỗ trợ không? Ba En mặt mày dữ tợn, đừng có tìm ta, các ngươi chỉ phải đối phó với 2-3 con dã thú cấp hy hữu, còn chỗ ta xuất hiện những 4 con. Cái này, vậy ngươi cố gắng cầm cự nhé. Daniel thì sao? Daniel hét lớn, các ngươi nghĩ cách đi, đại hùng nhà ta phải một mình đấu với 3 con. Nếu không có ai đến hỗ trợ, thì hôm nay ta có thể sẽ chết ở đây. Trong nhóm lại rơi vào im lặng. Cùng lúc đó, những người đầu tiên tuyệt vọng là những người cầu sinh ở khu vực số 4. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn những thế lực mạnh nhất trong đại khu, vào thời khắc nguy cấp nhất, lại chọn cách bỏ chạy. Còn 2 con hung thú cấp hy hữu đang không ngừng tiến đến gần. Giờ phải làm sao? Làm gì bây giờ? Đám súc sinh kia, vậy mà lại bỏ chạy. Ha ha ha, không ngờ khu thứ 4 chúng ta lại là nơi đầu tiên bị thất thủ. Mẹ nó, đám ăn cháo đá bát kia, bình thường không ít bóc lột, đến lúc nguy cấp thì chẳng làm được trò trống gì. Tiêu đời rồi, dã thú cấp hy hữu đã đến biên giới. Chạy thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy, chạy đi đâu? Chúng ta có nơi ẩn náu đâu, chết thì cũng chỉ có thể chết ở căn cứ. căn cứ chính là nơi ẩn náu cuối cùng của chúng ta. Câu nói này khiến mọi người chấn động. Hiện tại, phần lớn người trong căn cứ đều đã mất nơi ẩn náu, họ không còn nơi nào để đi, cũng không có nơi nào để trốn. Cho dù căn cứ bị phá hủy, thì họ cũng chỉ có thể cùng tồn vong với căn cứ. Căn cứ không thể thất thủ, nếu không, chúng ta sẽ không còn nơi nào để sống. Đúng vậy, không thể để căn cứ thất thủ. Mọi người có thấy không, những khu vực khác cũng rất khó khăn, 1-3, 2-3. Khắp nơi đều như vậy, chúng ta không thể bỏ cuộc. Mẹ kiếp, chết thì chết, nhưng không thể ngồi chờ chết. Đi thôi, không cần biết là dã thú cấp tốt hay cấp ưu tú, nhất định phải vá lỗ hổng này. Ha ha ha, không ngờ ta lại bị dồn đến mức phải liều chết. Dưới sự chứng kiến của mọi người, ở biên giới khu thứ tư, một đám người có thực lực cấp tốt và cấp ưu tú đang tập trung. So với những con hung thú cấp hy hữu ở phía xa, họ trông thật nhỏ bé, như thể chỉ cần một cái dẫm chân là có thể bị nghiền nát. Nhưng họ vẫn đứng vững trong gió rét, cho dù run rẩy, họ vẫn không lùi bước. Có lẽ, phần lớn trong số họ đều là bất đắc dĩ. Họ không còn đường lui, cũng không còn nơi nào để đi, chỉ có thể cố thủ nơi ẩn náu duy nhất này. Họ chỉ là đang nắm lấy vũ khí trong tay, chiến đấu đến cùng trong thời khắc tuyệt vọng. Tuy sức mạnh của họ nhỏ bé, nhưng lại mang đến hy vọng cho mọi người. Lúc này, một câu nói trên diễn đàn thu hút sự chú ý của tất cả. Hỡi đồng bào! Hiện tại, trong hai căn cứ lớn, đã tập trung hơn 99% người cầu sinh. Nếu nơi này bị phá hủy, thì số người sống sót sẽ không vượt quá 10 vạn. Câu nói này khiến tất cả mọi người chấn động. Ngày đầu tiên đến thế giới sương mù, có khoảng 7, 8 tỷ người. Nhưng chỉ trong hơn nửa năm, đã có vô số người chết trong các tai nạn, bỏ mạng trong thế giới sương mù đầy biến động này. Đến nay, số người có căn cứ chỉ còn khoảng 1 triệu người, trong đó 60% là căn cứ cấp 4, còn lại là căn cứ cấp 5. Tổng số người sống sót khoảng 120 triệu người. Một bộ phận, sau khi bị sử dụng quyền trục nô dịch, trở thành nô lệ của các thế lực lớn. Tuy cuộc sống vất vả, nhưng ít nhất mạng sống được bảo toàn, còn đại đa số những người còn lại hiện đang ở trong hai căn cứ lớn. Đặc biệt là, sau cuộc tấn công của dã thú đêm nay, rất nhiều người cầu sinh mất đi căn cứ, phải đến lánh nạn ở đây, khiến dân số tăng đột biến. Ước tính, hiện tại, chỉ riêng siêu cấp căn cứ đã có hơn 50 triệu người. Các con đường trong mỗi đại khu đều chật ních người, chen chúc nhau. Họ không có căn cứ, không có nơi nào để đi. Nếu căn cứ bị phá hủy, họ sẽ mất đi chỗ dựa, khiến người cầu sinh rơi vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa, nếu mất siêu cấp trận pháp dịch chuyển và căn cứ lớn, thì con người sẽ lại một lần nữa bị phân tán khắp thế giới sương mù, trở về trạng thái sinh tồn như trước kia. Điều này sẽ là một đòn chí mạng đối với sự phát triển của người cầu sinh. Cũng giống như khu thứ tư, khu thứ 9 của Yizhen cũng không có chiến lực cấp hy hữu, trở thành khu vực thứ 2 bị tấn công. Các thế lực vừa và nhỏ bên trong cũng không chống đỡ nổi, phải chạy về căn cứ của mình. 5 con dã thú cấp hy hữu, tiến vào hai đại khu này mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Ở biên giới khu thứ tư, trong sự tuyệt vọng, những người cầu sinh vẫn liều chết chiến đấu, bảo vệ căn cứ trong thời khắc sinh tử. Ngày càng có nhiều người bước ra khỏi biển người, đứng ở nơi biên giới lạnh lẽo. Số lượng dã thú cấp ưu tú từ mười mấy con ban đầu, dần dần tăng lên đến hơn 30 con. Anh bạn, sao chân cậu run vậy? Sợ à? Cậu bớt nói nhảm đi, ta lạnh, không có gì phải xấu hổ. Hôm nay chúng ta chắc chắn phải chết, chỉ cần đừng sợ tè ra quần là được. Cậu yên tâm, với thời tiết này, tè ra quần là đóng băng ngay. Mẹ kiếp, đúng là cảm giác an toàn chết tiệt. Họ vừa run rẩy vừa nói đùa. Khi khoảng cách chỉ còn 100 mét, 30 con dã thú đồng loạt xông lên. Mục đích của họ rất đơn giản, không phải để giết chết dã thú cấp hy hữu, mà chỉ là để ngăn cản bước tiến của chúng. Chỉ cần chặn chúng ở ngoài căn cứ, thì tình hình sẽ không xấu đi, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn được. Nhưng sự thật thường rất tàn khốc, khiến làm sao có thể lay cây. Kích thước của hung thú cấp hy hữu lớn hơn dã thú cấp ưu tú đến cả chục lần. Chỉ cần một cái dẫm chân là có thể phá tan hàng phòng thủ yếu ớt này. Sự chênh lệch này cũng giống như việc phụ linh quy có thể dễ dàng dùng một tay bóp chết ong bắp cày chúa, hay đập chết một con bọ chét. Cuộc phản kháng liều chết nhanh chóng sụp đổ trước sức mạnh áp đảo. Sau đó, không còn gì có thể ngăn cản chúng nữa. Chỉ trong vài chục giây, con dã thú cấp hy hữu đầu tiên đã bước vào căn cứ. Trong nhóm của những người đứng đầu các đại khu, gần như tất cả mọi người đều thở dài. Đến nước này, tình hình đã vô cùng tồi tệ, muốn lật ngược thế cờ là rất khó. Nhưng đúng lúc mọi người đang tuyệt vọng, tim đột nhiên hét lên trong nhóm, Trương Trọng Nhạc, Trương Lão Già, ngươi không phải là có quan hệ tốt với Tề Nguyên sao? Mau gọi hắn đến đây. Mẹ kiếp, lúc này rồi mà tên đó chạy đi đâu rồi? Trương Trọng Nhạc nhíu mày, không để ý đến lời nói thô tục của tim, đáp, không liên lạc được với hắn, tình hình ở khu thứ 7 cũng rất nguy cấp. Hơn nữa, cho dù hắn có đến, thì cũng khó mà thay đổi được cục diện. Không liên lạc được thì cứ tiếp tục liên lạc. Ngoài dự đoán của mọi người, Tim không hề có ý định từ bỏ. Hắn thậm chí còn gọi video cho tất cả mọi người. Nhất định phải liên lạc được với hắn. Ta không chắc những người khác có át chủ bài hay không, nhưng hắn thì chắc chắn có. Chỉ cần hắn đến, siêu cấp căn cứ sẽ không sao. Lời nói của Tim khiến mọi người chấn động. Tim, người nói rõ ràng xem, tại sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Còn Trương Trọng Nhạc nữa, rốt cuộc có liên lạc được với Tề Nguyên không? Tim mất đi vẻ lịch sự thường ngày, hắn lớn tiếng nói, Tề Nguyên có át chủ bài, tuyệt đối là thứ dùng để trấn thủ. Chỉ cần hắn đến, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Trương Trọng Nhạc tuy nghi ngờ, nhưng ông ta không hiểu tại sao Tim lại tin tưởng Tề Nguyên như vậy. Nhưng dù là vì lý do gì, thì Tề Nguyên cũng là hy vọng cuối cùng của họ. Nếu không phải đã đến đường cùng, thì họ sẽ không bao giờ từ bỏ siêu cấp căn cứ. Ý nghĩa của nơi này, họ hiểu rõ hơn ai hết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lúc này, Cờ Giam bớt suy nghĩ một lúc, rồi bình tĩnh nói, vậy thì cứ cố gắng cầm cự thêm một thời gian nữa. Tề Nguyên không phải là người sẽ bỏ chạy, chắc là hắn có việc bận. Trương Lão, ngươi cứ tiếp tục liên lạc với hắn, ta sẽ hỗ trợ khu thứ tư và khu thứ chín. Nói xong, Cờ Giam bớt rời khỏi nhóm chat. Dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người, hai con dã thú cấp hy hữu được dịch chuyển đến. Vào thời khắc quan trọng, chúng xuất hiện ở chiến trường của khu thứ tư và khu thứ chín, khiến mọi người đều kinh ngạc không nói nên lời. Trước đó, Cờ Giam bớt đã phái ba con dã thú cấp hy hữu để ổn định chiến trường khu vực số 1. Nhưng lúc này, hắn lại phái thêm hai con dã thú cấp hy hữu đến hỗ trợ những khu vực khác. Năm chiến lực cấp hy hữu. Cuối cùng, Cờ Giam bớt nói trong nhóm, căn cứ của ta vẫn chưa được giải quyết. Chiến lực cấp hy hữu không thể rời đi quá lâu. Nếu không ổn, ta sẽ lập tức rút lui khỏi chiến trường. Đảo căn cứ. Nơi này là khu vực hòa bình. Tuy cũng có dã thú đến gần, nhưng có hai yếu tố khiến nơi này vững như bàn thạch. Đầu tiên là phụ linh quy, với thực lực cấp hy hữu đỉnh phong, khiến rất nhiều dã thú phải chùn bước, không dám đến gần. Thứ hai là hồ nước rộng lớn này, như một con hào tự nhiên, ngăn cách tất cả dã thú ở bên ngoài. Nhưng giờ phút này, trong khu biệt thự ở trung tâm hòn đảo, Tề Nguyên đạp cửa xông ra, hắn lẩm bẩm, cuối cùng cũng thành công, con đường tu luyện. Sức mạnh của nhân loại sẽ sớm được nâng cao một bậc lớn. Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn sổ tay mê vụ cầu sinh trong tay, rồi nhăn mặt. Chuyện gì thế này? Ta bỏ lỡ chuyện gì rồi à? Tin nhắn của Tần Chấn Quân, An Trường Lâm, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc, thậm chí cả Cờ Giam bớt và Tim cũng gửi tin nhắn đến. Tề Nguyên lúng cuống. Hắn mở tin nhắn của Tần Chấn Quân ra trước. Vội vàng hỏi, Tần đại ca, có chuyện gì vậy? Lúc này, Tần Chấn Quân đang căng thẳng quan sát chiến trường, thấy tin nhắn, hắn ngây người. Sau đó là sự kích động không nói nên lời. Tình hình chiến đấu hiện tại đã vô cùng nguy cấp, nếu không phải Cờ Giam bớt vào phút cuối lại điều thêm hai con hung thú cấp hy hữu, đỉnh phong đến để ổn định khu vực thứ tư và thứ chín, thì trận chiến này đã kết thúc rồi. Thực lực của Cờ Giam bớt cũng khiến mọi người phải kinh ngạc. Năm chiến lực cấp hy hữu, hơn nữa, có người còn nhận ra. Trong đó có ba con đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong. Tần Chấn Quân vội vàng nhắn, Tề Nguyên, mau đến siêu cấp căn cứ, nơi này sắp không chống đỡ nổi rồi. Sau khi tìm hiểu, Tề Nguyên cuối cùng cũng nắm được tình hình, hắn cũng vô cùng kinh hãi. Tần Chấn Quân lo lắng hỏi, có thể đưa đại thụ thủ hộ đến không? Ta e rằng loại bình thường cấp hy hữu không giải quyết được vấn đề ở đây. Tề Nguyên bình tĩnh đáp, linh địa cũng bị tấn công, đại thụ thủ hộ tuy đã ổn định được tình hình, nhưng không thể rời đi. Ta không quan tâm đến chuyện đó, giờ phải làm sao? Tề Nguyên trầm ngâm, ta sẽ sắp xếp, ngươi cứ cố gắng giữ vững căn cứ. Hiện tại, những chiến lực mà hắn có thể điều động chỉ còn hai cây bụi gai thủ hộ, cấp hy hữu đỉnh phong, phụ linh quy, và ong bắp cày chúa. Nếu cố thêm, thì có thể ép đại thụ thủ hộ tạo ra thêm một cây bụi gai thủ hộ, cấp hy hữu đỉnh phong nữa. Thiếu 8 chiến lực cấp hy hữu, dùng 5 con cấp hy hữu đỉnh phong để thay thế, chắc là đủ rồi. À không, còn một con nữa. Tề Nguyên nhìn về phía bắc đảo căn cứ, trên hòn đảo nơi đàn ong bắp cày sinh sống, bỗng nhiên xuất hiện một luồng linh lực rất mạnh, ong chúa đột phá. Tề Nguyên mỉm cười, việc ong chúa đột phá vào lúc này đúng là cứu tinh. Vậy thì dễ rồi, căn cứ rừng khoáng không bị tấn công mạnh, cứ chuyển bụi gai thủ hộ đến đó. Linh địa thì ổn rồi, cũng có thể điều thêm một con. Đảo căn cứ rất an toàn, tạm thời điều động lực lượng cũng không sao. Được, để ong chúa ở lại đây, để phòng bất chắc. Tề Nguyên thầm tính toán. Siêu cấp căn cứ. Tuy Cờ Giam bớt đã đến hỗ trợ, nhưng vẫn như muối bỏ biển. Cục diện vẫn nghiêng về phía bất lợi cho họ, hơn nữa tình hình còn đang xấu đi. Ở nhiều chiến trường, họ đều phải đối mặt với tình huống lấy ít địch nhiều, Chỉ cần có một nơi bị công phá, thì thế cân bằng sẽ bị phá vỡ hoàn toàn. Nhưng sự chênh lệch về thực lực không phải cứ liều mạng là có thể bù đắp được. Nơi đầu tiên xảy ra sự cố là khu thứ hai của Daniel. Thực lực của con gấu băng chỉ là cấp hy hữu hậu kỳ, tuy rất mạnh, nhưng vẫn chưa đủ. Trong ba con hung thú cấp hy hữu đối diện, có hai con cũng đạt đến cấp hy hữu hậu kỳ, không hề thua kém con gấu. Nó đã chiến đấu quá lâu, không thể chịu đựng thêm được nữa. Giống. Trên ngực con gấu băng bị cào rách một vết thương lớn, máu tươi phun ra như suối, những vết thương như vậy đã có hơn 30 chỗ. Có một nhát cào, với góc độ hiểm ác, xé toạc mắt trái của nó, để lại một vết thương lớn trên mặt. Nếu nó không lùi lại kịp, thì cú đánh đó đủ để xé nát đầu nó. Tuy may mắn thoát chết, nhưng nó vẫn mất đi một con mắt. Ba con dã thú cấp hy hữu hợp sức, đánh ngã con gấu băng xuống đất. Nhân cơ hội này, một con rắn màu xanh lam xen lẫn xanh lục, với tốc độ cực nhanh, lao về phía biên giới khu vực thứ hai. Daniel thấy vậy, chỉ cảm thấy khó thở, ngực đau thắt lại vì lo lắng. Hắn nhìn chằm chằm con gấu băng đang liều mình chiến đấu. Gào lên, Colin, tìm cách chạy về, đừng đánh nữa. Nhưng lúc này, hắn không thể nào ngăn cản con gấu băng bị vây công, cũng không thể ngăn cản con rắn kia. Căn cứ của ba em. Trương Trọng Nhạc thấy cảnh này qua sổ tay mê vụ cầu sinh, nhíu mày, gay go rồi, Daniel không chống đỡ nổi. Không biết bên chuồng vàng đã giải quyết xong chưa, nếu không thì hôm nay. Ông ta chưa nói hết câu, thì trên màn hình đã xuất hiện một bóng người. Một người với đôi cánh dây leo to lớn sau lưng, bay ra từ khu thứ hai, lao về phía chiến trường với tốc độ cực nhanh. Tề Nguyên. Trương Trọng Nhạc thấy vậy, không khỏi kinh hô, trong mắt là niềm vui và sự may mắn, tên nhóc này, cuối cùng cũng xuất hiện. Trương lão gia tử vốn luôn điềm tĩnh cũng không nhịn được phải thốt ra những lời thô tục. Ở khu thứ ba bên cạnh, Tim nhìn thấy bóng người bay trên trời, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn là người hiểu rõ thực lực thực sự của Tề Nguyên nhất, bông hoa của hắn đã bị Tề Nguyên cướp mất, ý nghĩa trong đó, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đừng nói là 30 con dã thú cấp hy hữu, cho dù có thêm vài con nữa, thì Tề Nguyên cũng có thể giải quyết được. Nhưng trong mắt hắn, ngoài sự vui mừng, còn có một tia oán hận và sự tiếc nuối. Chỉ còn một bước nữa thôi, ta đã tính toán kỹ lưỡng như vậy, trả giá nhiều như vậy, cuối cùng lại thành ván bài cho kẻ khác. Thực sự không cam lòng, dù cảm xúc phức tạp, nhưng lúc này, thấy Tề Nguyên đến cứu viện, hắn vẫn rất vui mừng. Ở khu thứ nhất, Cờ Giam Bớt nhìn thấy bóng người trên bầu trời, lông mày giãn ra. Hắn lẩm bẩm, Tề Nguyên. Có thể khiến Tim tin tưởng như vậy, thực lực thực sự của ngươi rốt cuộc mạnh đến mức nào? Những người đứng đầu các đại khu khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực ra, họ không phải là tin tưởng Tề Nguyên, thậm chí, họ còn chưa từng tiếp xúc với Tề Nguyên. Nhưng so với Tề Nguyên, họ tin tưởng Tim hơn, thấy Tim chắc chắn như vậy, nên họ cũng có thêm niềm tin. Còn những gì Tề Nguyên thể hiện sau đó đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Hàng trăm sợi dây leo to lớn dài trăm trượng, như những đám mây đen che khuất bầu trời, từ đôi cánh dây leo mọc ra, tốc độ không nhanh, nhưng lại mạnh mẽ như sóng thần. Chúng trói chặt con rắn cấp hy hữu, rồi ném nó ra khỏi căn cứ. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung. Sau đòn tấn công đó, tình hình không hề lắng xuống, mà ngược lại càng thêm hỗn loạn. Xung quanh khu thứ bảy, ba cây bụi gai thủ hộ cao chọc trời xuất hiện, tất cả đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ của cấp hy hữu đỉnh phong. Khi chúng xuất hiện, cả những chiến lực cấp hy hữu của phe ta lẫn phe địch đều không nhịn được lùi lại, ánh mắt lộ vẻ cảnh giác và e dè. Mạnh thật, năm chiến lực cấp hy hữu đỉnh phong. Đây chính là thực lực trấn thủ mà Tim nói sao? Sao hắn làm được vậy? Sao hắn lại mạnh như vậy? Nếu Tim nghe thấy câu này, chắc chắn hắn sẽ lẩm bẩm, muốn biết tại sao hắn lại mạnh như vậy sao? Đến đây, Tim ra ra nói cho mà nghe. Trong số những người cầu sinh bình thường, cũng có người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đang bay trên trời kia là ai vậy? Hình như là người, nhưng thực lực có phải quá mạnh rồi không? Không phải là người sao? Không biết, hơn nữa, bên ngoài khu thứ bảy còn xuất hiện ba chiến lực cấp hy hữu đỉnh phong. Nghe thấy những lời này, có người xen vào với giọng điệu vừa phấn khích vừa khinh bỉ. Các ngươi là người mới đến à? Người này mà các ngươi cũng không biết. Không xem diễn đàn à? Đó là người đứng đầu khu thứ bảy, cường giả của thế lực đỉnh cấp liên minh 5 người, siêu cấp đại lão đấy. Lão đại của khu thứ bảy. Thảo nào mạnh như vậy? Nhưng liên minh 5 người là gì? Là một liên minh được tạo thành từ 5 người cầu sinh. Trong top 10 của bảng xếp hạng căn cứ cấp 5 thì họ đã chiếm 2 vị trí, nghe nói mỗi người đều có thực lực cấp hy hữu. Đồng thời, liên minh 5 người cũng là thế lực thực sự nắm quyền kiểm soát khu thứ 7. Những lời giới thiệu này được lan truyền trên diễn đàn, ngày càng nhiều người biết đến. Thân phận của Tề Nguyên và liên minh 5 người bí ẩn cũng được nhiều người tìm hiểu. À, không phải nói còn có một con rùa khổng lồ dài 100 mét sao? Người này còn chưa hỏi xong, thì một tiếng động lớn đã vang lên ở bên ngoài khu thứ 9. Phụ linh quy với kích thước hơn 100 mét, bình tĩnh nhìn con dã thú cấp hy hữu trước mặt như một ngọn núi chắn ngang. Tề Nguyên bay trên không trung, giải quyết hoàn toàn nguy cơ ở khu thứ ba, cứu con gấu băng, đồng thời đánh bại con rắn. Sau đó, hắn dùng sổ tay mê vụ cầu sinh để nói chuyện với những người đứng đầu các đại khu. Mọi người cố gắng cầm cự, ta sẽ xử lý khu thứ ba, khu thứ tư, khu thứ chín trước, các ngươi phối hợp nhé. Đừng có đánh đồng ta với khu thứ tư và thứ chín, ngươi đang sỉ nhục ta, Daniel đấy. Daniel với khuôn mặt râu ria, nghe vậy lập tức phản bác, mặt đỏ tía tai. Tiếng gầm của hắn khiến Tề Nguyên giật mình, không nhịn được lẩm bẩm, ông già này bị làm sao vậy? Ông già. Daniel tức giận đến mức ngực đau thắt lại, suýt nữa thì không nói nên lời. Cuối cùng hắn gằn từng chữ, mẹ kiếp, ta mới 28 tuổi. Nhưng lúc này, Tề Nguyên đã lao vào chiến trường. Ong bắp cày chúa cấp hy hữu đỉnh phong, cùng với năng lượng thực vật cấp ưu tú, tuyệt đối là vũ khí hủy diệt trên chiến trường. Hơn nữa, nhờ đặc tính của ong bắp cày chúa, Tề Nguyên có thể thoải mái điều khiển dây leo. Dây leo khổng lồ từ trên trời giáng xuống, tạo thành những hố sâu hoắm, đánh gãy tay con dã thú cấp hy hữu. Rồi chúng tản ra, biến thành những con rắn dây leo nhanh nhẹn, quấn lấy tứ chi con dã thú từ bốn phương tám hướng, khiến nó không thể trốn thoát. Lực lượng mạnh mẽ, cùng với trí tuệ và kỹ năng chiến đấu của Tề Nguyên, khiến trận chiến nhanh chóng kết thúc. Ba con hung thú, ở khu thứ ba, chỉ cầm cự được chưa đầy 5 phút đã không còn sức phản kháng. Cùng lúc đó, khu thứ bảy được tăng cường sức mạnh, tạo thành thế 5-3. Bốn cây bụi gai thủ hộ đều đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong. Chúng dễ dàng xé xác những kẻ tấn công thành từng mảnh. Sau đó, bốn cây bụi gai thủ hộ chia làm hai nhóm. Một nhóm đến khu thứ 8 để hỗ trợ Trương Trọng Nhạc, một nhóm đến hỗ trợ khu thứ 4 để phòng khu vực này thất thủ. Chỉ trong vài phút, cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Về lực lượng chiến đấu đỉnh cao, người cầu sinh đã hoàn toàn áp đảo dã thú, đồng thời phản công. Ban đầu, hai bên giằng co rất lâu, nhưng trong thời gian ngắn này, đã có đến 8 con hung thú cấp hy hữu chết. Phản kháng càng quyết liệt thì nguy hiểm càng lớn. Cũng trong thời gian này, người cầu sinh cũng mất đi hai chiến lực cấp hy hữu. Ở khu thứ 10 và khu thứ 6, thực lực của hai đại khu này đều không yếu, hai bên vẫn luôn cân bằng. Nhưng vào phút cuối, hung thú cấp hy hữu như phát điên, thay đổi cục diện, khiến họ bị tổn thất nặng nề. Nhưng may mắn là, bụi gai thủ hộ và phụ linh quy đang ở gần đó, nên tình hình không xấu đi. Tề Nguyên vừa chạy khắp các chiến trường để thu thập tài nguyên, vừa thở hổn hển nói, mệt chết ta, phải lấy thêm chút lợi ích mới được, nếu không thì lỗ to, vừa lẩm bẩm. Nụ cười trên mặt hắn còn chưa tan, thì bỗng nhiên cứng đờ lại, hắn trừng mắt, vội vàng quay đầu nhìn về một hướng nào đó, mồ hôi lạnh túa ra. Khí tức này cấp hoàn mỹ. Gay go rồi. Hắn lập tức dừng lại, quay người nhìn về phía tây căn cứ với vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, ngoài tiếng gió rít và tuyết rơi, thì chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của mình. Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng máu chảy trong người, nhưng trong tình huống cực kỳ căng thẳng này, hắn lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, nói, mọi người chuẩn bị, có phiền phức lớn đang đến từ phía tây căn cứ, có thể là cấp hoàn mỹ. Mọi người vừa mới vui mừng chưa được bao lâu, thì đã bị câu nói này của Tề Nguyên dội một gáo nước lạnh, họ đều ngây người. Thậm chí có người còn dụi mắt, xem lại cho chắc chắn cấp hoàn mỹ. Không thể nào. Tề Nguyên, ngươi có nhìn nhầm không? Ngươi đừng có dọa người ta, bệnh tim của ta vừa mới đỡ, ngươi lại làm ta giật mình, ta thấy sắp tái phát rồi. Daniel vuốt râu. Buồn bực nói, đừng có đùa, ta có thấy gì đâu, ngươi lừa ta à? Trương Trọng Nhạc vừa mới giãn lông mày ra, thì lại nhíu chặt, Tề Nguyên, ngươi nói thật sao? Trong số họ, người tin tưởng Tề Nguyên nhất lại là kẻ thù không đội trời chung của hắn, Tim. Tuy hận Tề Nguyên, nhưng sau khi nghe thấy câu này, Tim gần như không do dự, mà nói thẳng, được, vậy ngươi cứ lo liệu đi, ta sẽ đưa người và tài nguyên về căn cứ. Một minh chứng khác cho sự tin tưởng này là cờ Rambert, Tề Nguyên, bảo trọng. Tề Nguyên sầm mặt. Đứng run rẩy trong gió rét, cảm nhận được sự bạc bẽo của lòng người. Các ngươi không nên ở lại, cùng ta sống chết có nhau sao? Lúc này, Trương Trọng Nhạc cũng không nhịn được, lẩm bẩm, không cần đâu, Tề Nguyên. Đùa giỡn một lúc, các thế lực cũng không thực sự rời đi, mà chỉ trở nên cẩn thận hơn. Không lâu sau, họ kinh ngạc khi thấy tất cả những con dã thú cấp hy hữu đang bao vây họ, đều bắt đầu lùi lại. Tổng cộng có 30 con dã thú cấp hy hữu, sau khi bị giết 9 con, giờ còn lại 21 con. Chúng dường như nhận được mệnh lệnh, đồng loạt rời khỏi chiến trường, tập trung về phía tây căn cứ. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, mọi người đều thầm nghĩ, hình như Tề Nguyên nói đúng. Dù là những người đứng đầu các thế lực hay là những người cầu sinh trong căn cứ, thì giờ phút này, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía tây. Một bóng hình cao đến trăm trượng dần dần hiện ra trong gió tuyết. Cơ thể to lớn như ngọn núi đang tiến đến gần trong bão tuyết, làn da đen nhánh, những chiếc răng nanh dài mười mấy mét, khuôn mặt dữ tợn, bốn chân to lớn như những cây cột chống trời. Tề Nguyên nhìn sinh vật này, hắn chỉ có thể nhìn thấy xương bả vai của hai chân trước, không thấy rõ mặt nó. Đây là sinh vật gì? Run rẩy lấy dụng cụ giám định ra, một dòng thông tin hiện ra trước mắt hắn. Vô tướng mãnh sơn chư, cấp hoàn mỹ. Đây là một loài hung thú giống lợn, cực kỳ hiếm thấy, nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Tề Nguyên đứng ở hàng đầu, cảm thấy lạnh toát sống lưng, nếu không có ong bắp cày chúa bảo vệ, thì hắn không dám đối mặt với con hung thú mạnh mẽ này. Hoặc nói cách khác, bất kỳ sinh vật nào chưa đạt đến cấp hoàn mỹ, khi nhìn thấy nó đều sẽ run sợ. Tất cả dã thú cấp hy hữu đều tản ra khỏi căn cứ, tập trung xung quanh vô tướng mãnh sơn chư, im lặng đứng cạnh nó. Mọi người trong căn cứ không ai thắc mắc, mà chỉ ngây người nhìn con quái vật khổng lồ này. Tề Nguyên quay đầu lại, thấy hàng vạn người cầu sinh bước ra khỏi nhà, đứng trên đường phố của các đại khu, ngước nhìn vô tướng mãnh sơn chư to lớn như ngọn núi, trong mắt họ là sự chết lặng, sợ hãi và hoảng loạn. Trước những con dã thú cấp hy hữu, họ còn có dũng khí để đối mặt. Tuy rằng khó khăn, gần như đứng giữa ranh giới sinh tử, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng chống trả. Nhưng con quái vật cấp hoàn mỹ này mang đến cho họ một áp lực quá lớn, chỉ cần nó đứng đó, cũng đủ khiến họ không dám phản kháng. Những người đứng đầu các thế lực chính phủ cũng đều có vẻ mặt khó coi. Trong khu thứ 7, An Trường Lâm bình tĩnh nhìn con quái vật, ra lệnh, Tần Mục Di, Mạnh Học Dân, Đồng Bá Sơn, ba người các ngươi đừng chần chừ nữa, mau chóng thu dọn tài nguyên và người, nếu tình hình không ổn, thì lập tức di tản. Những người cầu sinh đang ở trong khu thứ 7, nếu có thể, cũng cố gắng giúp đỡ di tản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Trương Trọng Nhạc, người đứng đầu khu thứ 8. Lại càng bình tĩnh hơn, ông ta nhanh chóng ra lệnh, chuông vang sắp xong việc rồi, mau liên lạc với hắn, để hắn phụ trách việc di chuyển người và tài nguyên, cùng với kế hoạch di rời căn cứ Sơn Hà. Vị trí của căn cứ Sơn Hà đúng là quá khó xử. Vì nó ở quá gần siêu cấp căn cứ, nên lần này không chỉ bị ảnh hưởng bởi bầy dã thú, mà còn bị sinh vật cấp hoàn mỹ uy hiếp. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, những người khác có thể chạy về căn cứ của mình, còn họ thì phải làm sao? Có khi cả căn cứ cũng bị xóa sổ. Những người khác như Tim, Cờ Giam Bớt, Daniel, Ba En đều là những kẻ thống trị một đại khu, cũng nhanh chóng bắt đầu di chuyển tài nguyên. Nhưng những người cầu sinh trong siêu cấp căn cứ thì không kịp di chuyển. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị cuốn vào nguy hiểm, mà không có chỗ nào để trốn. Tất cả hy vọng đều đặt vào những thế lực này, hy vọng họ có thể bảo vệ mình. Nhưng đây dường như là một hy vọng xa vời. Tề Nguyên lơ lửng trên không trung, nhíu mày nhìn sinh vật trước mặt, hắn lẩm bẩm. Chẳng lẽ cuộc tấn công quy mô lớn này là do con quái vật cấp hoàn mỹ này, giật dây sao? Mục đích của nó là gì? Vô tướng Mãnh Sơn chưa đứng im lặng lẽ trong vài phút, rồi cuối cùng cũng cất bước, đi về phía căn cứ. Tề Nguyên lập tức căng thẳng. Rất nhiều người gửi tin nhắn đến sổ tay mê vụ cầu sinh của hắn, nhưng hắn không có tâm trạng để ý đến. Tần Chấn Quân, Tề Nguyên, không ổn rồi, cho dù đại thụ thủ hộ có đến, thì chúng ta cũng khó mà lật ngược tình thế, mau chóng rời khỏi đây đi. An Trường Lâm, Tề Đại Ca, khu thứ 7 đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ cần huynh ra lệnh, chúng ta có thể di tản ngay lập tức. Trương Trọng Nhạc, ngươi đã làm rất tốt rồi, sự việc đến nước này, không phải là chuyện mà một người có thể thay đổi được, chuẩn bị rút lui khỏi đây đi. Ngay cả Tim cũng gửi tin nhắn đến, ta biết ngươi có sinh vật cấp hoàn mỹ, là cây dây leo khổng lồ đó phải không? Nhưng về thực lực tổng hợp, thì con người đã hoàn toàn thất thế, đừng để mất thêm chiến lực cấp cao nữa. Cờ Giam Bớt chỉ bình tĩnh nói, nghĩ cách đàm phán, không được thì chạy. Trong số họ, chỉ có Cờ Giam Bớt là nói ra suy nghĩ của Tề Nguyên, và đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất. Tuy không nhìn thấy, nhưng Tề Nguyên cũng chọn cách xử lý tương tự. Hắn nhìn vô tướng Mãnh Sơn Chư, giọng nói bình tĩnh vang lên. Sinh vật cấp hoàn mỹ kia, ngươi có thể nghe hiểu ta nói không? Sinh vật cấp hoàn mỹ kia, ngươi có thể nghe hiểu ta nói không? Tề Nguyên lặp lại nhiều lần, giọng nói càng lúc càng lớn, vang vọng đến tai tất cả mọi người. Mọi người đều có chung một suy nghĩ khó tin, hắn đang định nói chuyện với con quái vật cấp hoàn mỹ này sao? Người đại diện cho phe nhân loại, đang muốn đàm phán với sinh vật mạnh nhất của loài dã thú. Nghe thấy tiếng gọi, vô tướng Mãnh Sơn Chư quay đầu lại, dừng bước. Nó kinh ngạc khi cảm nhận được một luồng năng lượng cực mạnh tỏa ra, từ cơ thể nhỏ bé đó, khiến ngay cả nó cũng cảm thấy bị uy hiếp. Điều khiến nó càng thêm ngạc nhiên là phẩm chất của loại năng lượng này, vậy mà đã đạt đến cấp hoàn mỹ giống như nó. Tề Nguyên không dừng lại. Mà điều khiển ong bắp cày chúa, giải phóng gần như toàn bộ năng lượng thực vật, tạo ra thêm nhiều dây gai, vây quanh hắn, tạo thành một thân hình to lớn. Hắn bình tĩnh nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói, cũng có thể cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể ta, vậy thì có thể đàm phán không? Câu cuối cùng không phải là hỏi, mà là vừa nghiêm túc vừa mang theo uy hiếp. Hắn biết rõ, bất kỳ sự lùi bước, hay sợ hãi nào cũng sẽ bị sinh vật cấp hoàn mỹ này nắm thóp, nếu yếu thế, thì sẽ mất quyền chủ động. Hơn nữa, vô tướng Mãnh Sơn chư là cấp hoàn mỹ, đại thụ thủ hộ cũng là cấp hoàn mỹ. Thực lực ngang nhau, tại sao không thể đàm phán? Sự thật đúng như dự đoán của Tề Nguyên. Vô tướng Mãnh Sơn chư dừng lại, im lặng nhìn Tề Nguyên. Tiếp theo, một chuyện xảy ra khiến Tề Nguyên vô cùng kinh hãi. Một luồng ý thức như có như không truyền vào đầu óc Tề Nguyên, giống như một tiếng chuông lớn vang lên trong đầu hắn. Sức mạnh tinh thần khủng khiếp này khiến Tề Nguyên nhíu mày, thân thể đang lơ lửng trên không trung cũng lảo đảo. Nhưng hắn cố gắng chịu đựng, từ luồng ý thức này, hắn cảm nhận được ý niệm của vô tướng Mãnh Sơn chư, sinh vật nhỏ bé kia, ta cảm nhận được sức mạnh ngang bằng với ta trong cơ thể ngươi, đó là một sinh vật cấp hoàn mỹ khác sao? Thực sự có thể giao tiếp. Tề Nguyên vui mừng, nhưng vẫn bình tĩnh nói, đúng là một sinh vật cấp hoàn mỹ khác, chỉ là hôm nay nó không đến. Nhưng nếu ngươi nhất định phải tiêu diệt chúng ta, thì ta tin rằng, trận chiến giữa những sinh vật cấp hoàn mỹ sẽ long trời lở đất, ngươi đang uy hiếp ta sao? Ý niệm của vô tướng Mãnh Sơn chưa chậm rãi truyền đến, cho dù là sinh vật cấp hoàn mỹ, thì chẳng lẽ lại vì những sinh vật nhỏ bé như các ngươi mà đối đầu với ta sao? Tề Nguyên hơi nheo mắt, thản nhiên nói, lúc nó còn nhỏ yếu, ta đã tặng cho nó một bông hoa. Một bông hoa, Tề Nguyên toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói, một loài hoa thần kỳ phải mất hàng ngàn năm để sinh trưởng, chỉ có 4 cánh, nhưng sau khi ăn, có thể trực tiếp đạt đến cấp hoàn mỹ. Vô tướng Mãnh Sơn chư vốn không để ý đến hắn, nhưng sau khi nghe thấy những lời này, nó đã chìm vào suy tư. Rất lâu sau, nó mới gần từng chữ, 4, mệnh, huyết, tinh, hoa. Đó là tên của 4 cánh hoa tứ mệnh huyết tinh hoa. Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, ngay cả vô tướng Mãnh Sơn chư cũng phải thở gấp, sự tham lam hiện lên trên người nó, rồi lại biến thành tiếc nuối. Cuối cùng, nó thở dài, ân tình này quả thực đủ để nó giúp ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại đưa thứ này cho người khác sử dụng? Với cơ thể con người của ta, làm sao có thể chịu đựng được việc đột phá giới hạn sinh mệnh nhiều lần, đạt đến cấp hoàn mỹ trong thời gian ngắn? Chẳng khác nào tự sát. Thực ra, Tề Nguyên đã sớm hiểu rõ, tuy rằng trong phần giới thiệu của tứ mệnh huyết tinh hoa, không hề nói rõ phạm vi sử dụng, cũng không đề cập đến nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể dùng được. Ngay cả đại thụ thủ hộ cấp hy hữu, cũng phải trải qua một thời gian dài biến đổi mới có thể đột phá. Vậy thì con người làm sao có thể? Việc nâng cao cấp bậc không chỉ cần tích lũy năng lượng, mà còn cần có nền tảng vững chắc. Hắn thầm may mắn vì mình không sử dụng tứ mệnh huyết tinh hoa, nếu không thì hắn khó mà chịu đựng nổi. Ý thức của vô tướng Mãnh Sơn chưa chuyển đến tiếng cười khàn khàn, cũng coi như là thông minh đấy. Tề Nguyên hít sâu một hơi, không ai muốn xảy ra chiến tranh giữa những sinh vật cấp hoàn mỹ, hôm nay ngươi cứ rút lui, coi như nể mặt nhau, thế nào? Sau đó, vô tướng Mãnh Sơn chưa không đáp lại nữa, mà đứng yên lặng trong gió tuyết một lúc. Rồi chậm rãi quay người, cất bước nặng nề, đi về phía tây căn cứ. Khi nó đi được vài bước, một luồng ý thức trầm thấp truyền đến, ta quả thực không muốn xảy ra chiến tranh giữa những sinh vật cấp hoàn mỹ, nhưng ta sẽ dùng lực lượng cấp hy hữu để dần dần tiêu diệt các ngươi. Nói xong, nó không quay đầu lại mà bỏ đi. 21 con hung thú cấp hy hữu bên cạnh nó cũng đi theo, tiến về phía tây căn cứ. Nhưng Tề Nguyên nhìn từ trên không trung, thấy chúng không thực sự rời đi, mà dừng lại ở cách phía tây siêu cấp căn cứ 50 km. Hắn hiểu ý của vô tướng Mãnh Sơn chư, nó không muốn chiến đấu với những sinh vật cấp hoàn mỹ khác, nó cũng sẽ không ra tay, nhưng nó vẫn sẽ phái hung thú cấp hy hữu đến chiếm đóng khu vực này. Tề Nguyên thở dài, trong cái rủi có cái may. Trong siêu cấp căn cứ, con quái vật đó rút lui rồi. Mọi người mau nhìn. Con quái vật mạnh mẽ đó bỏ đi rồi. Trời ơi, ta cứ tưởng mình chết chắc rồi. Không ngờ, có người vui mừng đến phát khóc. Họ đã trải qua quá nhiều chuyện, nhiều lần đứng giữa ranh giới sinh tử, khiến tinh thần căng thẳng tột độ, giờ phút này mới được thả lỏng. Tề Nguyên đại lão đã nói gì với nó vậy, mà có thể khiến nó bỏ đi. Thật đáng sợ, chỉ cần con quái vật đó đứng ở đây thôi, ta cũng đã thấy run chân rồi. Không chỉ vậy, ta còn thấy tim muốn nhảy ra ngoài, đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi, không ngờ. Hu hu hu, cuối cùng cũng sống sót, sống thì sống, nhưng sau này phải làm sao? Ta mất căn cứ rồi, tài nguyên cũng không kịp chuyển đi, giờ chẳng còn gì cả. Anh bạn đừng buồn, ai cũng như vậy, ngươi không thấy trong siêu cấp căn cứ này có bao nhiêu người sao? Giờ phải làm gì đây, ta thấy trong siêu cấp căn cứ cũng không chứa được nhiều người như vậy. Cứ đi một bước tính một bước vậy. Tất cả những người cầu sinh sống sót đều cảm thấy may mắn. Các thế lực chính phủ ở 10 đại khu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, họ thấy Tề Nguyên gửi tin nhắn trong nhóm. Vô tướng Mãnh Sơn chư vẫn chưa đi. Nó đang đợi những con hung thú cấp hy hữu kia ở phía tây căn cứ. Trương Trọng Nhạc lo lắng hỏi, chúng sẽ tấn công lần nữa sao? Những con cấp hy hữu trở xuống rất có thể sẽ tấn công, nhưng vô tướng Mãnh Sơn chư cấp hoàn mỹ thì chắc là không ra tay đâu. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cờ Giam Bớt nói, chỉ cần con cấp hoàn mỹ không ra tay, thì không thành vấn đề, chúng ta có thể từ từ giải quyết những con cấp hy hữu. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Sau trận chiến này, có hai người được nâng cao địa vị. Đầu tiên là Tề Nguyên, với sức mạnh áp đảo, hắn đã thay đổi cục diện siêu cấp căn cứ. Đỡ được tòa nhà sắp đổ, xoay chuyển tình thế. Hắn khiến tất cả mọi người phải nể phục. Người còn lại là Cờ Giam Bớt, là chủ nhân của căn cứ cấp 5 đầu tiên trên thế giới. Tên tuổi của hắn được rất nhiều người biết đến. Chỉ là hắn gần như chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ có lần này, khi khu thứ nhất không thể chống đỡ cuộc tấn công của dã thú cấp hy hữu, hắn mới xuất hiện để giải cứu. Và sức mạnh mà hắn thể hiện ra đã khiến mọi người phải kinh ngạc. Chỉ kém Tề Nguyên một bậc, trong thế giới sương mù, luôn là cường giả vi tôn. Khi họ thể hiện sức mạnh vượt trội, thì đương nhiên sẽ được mọi người kính trọng. Tề Nguyên cũng không khách sáo, nói thẳng, tuy vô tướng Mãnh Sơn chưa không ra tay, nhưng dưới trướng nó vẫn còn 21 con hung thú cấp hy hữu, cần mọi người cùng nhau ngăn chặn. Đương nhiên rồi, tình hình sau này, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận. Lúc này, Trương Trọng Nhạc đột nhiên nói, nhân lúc mọi người đều đang ở đây, chúng ta gặp nhau để bàn bạc về những chuyện sau này nhé. Đề nghị này nhanh chóng nhận được sự đồng ý của mọi người. Tuy ai nấy đều rất mệt mỏi, nhưng với tư cách là những người đứng đầu các thế lực lớn, họ vẫn chưa thể nghỉ ngơi. 30 phút sau, 10 người tập trung trong phòng họp ở trung tâm thương mại của khu thứ 8. Họ gồm Cờ Giam Bớt của khu thứ nhất, Daniel của khu thứ 2, Tim của khu thứ 3, Baen của khu thứ 5, Erin của khu thứ 6 là một trong hai người phụ nữ của nhóm, Tề Nguyên của khu thứ 7, Trương Trọng Nhạc của khu thứ 8, Heather của khu thứ 10 là người đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng căn cứ cấp 5, chủ nhân của Nguyệt Lượng Hồ là một người phụ nữ trung niên lạnh lùng. Khu thứ 4 và khu thứ 9 không có người đứng đầu thực sự. Vì vậy, chỉ có 8 người. Sau khi ngồi xuống, vì phần lớn mọi người đều là lần đầu gặp mặt, nên sau trận chiến vừa rồi, họ đều rất hòa thuận, cười chào hỏi lẫn nhau. Đặc biệt là Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt được mọi người nhường vị trí trung tâm. Nhưng cả hai đều không thích nổi bật, nên lùi lại một bước, ngồi hai bên chủ tọa. Nhường vị trí trung tâm cho chủ nhân bữa tiệc hôm nay, Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc ngồi vào chỗ, sắc mặt không được tốt, ông ta nói với giọng nghiêm túc, có một vấn đề rất lớn, tình hình vô cùng nghiêm trọng. Nghe vậy, mọi người đều chấn động. Daniel vuốt râu, nhíu mày, Trương lão, chúng ta vừa mới bình tĩnh lại, ông đừng dọa chúng ta chứ. Trương Trọng Nhạc lắc đầu, lại một lần nữa nghiêm túc nói, thực sự rất nghiêm trọng, mọi người nên chuẩn bị tâm lý. Tề Nguyên cũng thu lại nụ cười, cảnh giác hỏi, Trương lão gia tử, ông đừng có úp úp mở mở, có chuyện gì thì nói thẳng ra đi. Tim thì cười nói, đúng vậy, còn có chuyện gì phiền phức hơn chuyện chúng ta vừa trải qua sao? Ừ thì, cũng đúng. Trương Trọng Nhạc cười khổ, nói, không liên lạc được với căn cứ lớn nữa. Không liên lạc được nữa. Phản ứng đầu tiên của mọi người là lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, mở giao diện bản đồ. Nhưng ngay sau đó, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Trương lão, ông căng thẳng quá rồi đấy, căn cứ lớn vẫn còn đó, chắc là trận chiến vẫn chưa kết thúc. Không đúng. Có vấn đề. Rất nhanh, có người phát hiện ra điều bất thường. Tim nghiêm mặt, ta liên lạc với thuộc hạ ở căn cứ lớn xem sao. Có liên lạc được không? Đây không phải là chuyện tốt sao? Nhưng Tim lại lắc đầu, không phải chuyện tốt, căn cứ lớn đã bị chiếm rồi. Ý ngươi là sao? Mọi người đều nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu. Họ thấy trong mắt Tim là sự kinh ngạc và sợ hãi. Cuối cùng, Trương Trọng Nhạc thở dài, thuộc hạ ở căn cứ gửi tin về báo rằng, họ cũng gặp phải một lượng lớn dã thú tấn công. Tuy không nhiều như ở đây, nhưng cũng không thể xem thường. Khi tất cả mọi người đều bị thương nặng, không còn sức phản kháng, thì Messiah ở Atlantis xuất hiện, thống nhất toàn bộ căn cứ lớn. Vì vậy, hiện tại trong căn cứ lớn chỉ còn lại một thế lực duy nhất, đó là Messiah. Vừa dứt lời, cả phòng họp rơi vào im lặng. Tề Nguyên nhìn bản đồ, tuy chấm đỏ đại diện cho căn cứ lớn vẫn còn đó, nhưng họ không thể dịch chuyển đến đó nữa. Daniel tức giận đập bàn, sao Atlantis dám làm vậy? Vào lúc sống còn của người cầu sinh đang bị đe dọa, hắn lại làm ra chuyện điên rồ như vậy, hắn không sợ chúng ta tiêu diệt hắn sao? Vẫn là một mảnh im lặng. Sau đó, ba em nhỏ giọng nói, hình như hắn thực sự không sợ. Nghe vậy, mọi người đều cười khổ, hình như đúng là vậy. Siêu cấp căn cứ và căn cứ lớn cách nhau hàng nghìn km, hiện tại, trận pháp dịch chuyển của căn cứ lớn đã bị đóng, chẳng lẽ họ phải đi bộ hàng nghìn km để đến đánh hắn sao? Cho dù có thể đến đó, thì ai dám đảm bảo rằng mình mạnh hơn Atlantis? Phải biết, hắn vốn đã có đủ thực lực để thống nhất căn cứ lớn, giờ lại nắm quyền kiểm soát căn cứ lớn, thì thực lực tổng hợp của hắn chắc chắn rất mạnh. Cân nhắc đến những điều này, mọi người đều cảm thấy khó xử. Hành động của Athletic khiến người ta vừa căm hận, vừa bất lực. Trong số 8 người, Tề Nguyên và Cờ Giam Bớt nhìn nhau, trong mắt đều là sát khí. Chuyện xảy ra ở Linh Địa lần trước vẫn còn hiện rõ trong mắt họ. Trước tiên là chia rẽ hai bên, khiến hai tiểu đội tinh nhuệ của họ bị tiêu diệt. Sau đó, lấy đi đạo cụ trong Linh Địa Bảo Dương, còn để lại một đồng linh tệ để khiêu khích. Hành động này đã chạm đến giới hạn của hai người. Sau khi chuyện đó xảy ra, cả hai đều phái người đi điều tra về Messiah và Athletic, nhưng không thu hoạch được gì nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là vì, tuy Messiah là căn cứ cấp 5 thứ 3, nhưng nó chưa từng xuất hiện. Nó không chiếm cứ lãnh thổ trong siêu cấp căn cứ, cũng chưa từng xuất hiện ở căn cứ lớn, nên nó rất bí ẩn, ít người gặp qua. Mà lần thứ hai gặp mặt này, hắn đã chiếm lấy toàn bộ căn cứ lớn. Thấy mọi người im lặng, không có cách giải quyết nào, Trương Trọng Nhạc đành phải kết thúc chủ đề này. Trước tiên cứ mặc kệ chuyện căn cứ lớn, cho dù Athletic có thống nhất nó, thì về thực lực tổng hợp, hắn vẫn không thể so sánh với siêu cấp căn cứ. Vấn đề mà chúng ta cần phải thảo luận bây giờ là về siêu cấp căn cứ. Mọi người tập trung trở lại, Trương Trọng Nhạc tổng kết lại những vấn đề nghiêm trọng mà siêu cấp căn cứ đang phải đối mặt. Đầu tiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là vô tướng Mãnh Sơn Trư và 21 con hung thú cấp hy hữu. Đối mặt với mối nguy hiểm này, họ phải bố trí đủ lực lượng phòng thủ ở phía tây căn cứ. Những trận chiến sau này chắc chắn sẽ không ít. Không chỉ là mối đe dọa từ hung thú cấp hy hữu, mà còn có sự quấy phá của dã thú cấp ưu tú và cấp tốt. Có thể thấy, những trận chiến sau này sẽ không hề ít. Để giải quyết vấn đề nan giải này, mọi người quyết định tích cực đối phó. 8 thế lực sẽ mỗi bên cử một con hung thú cấp hy hữu, đến đóng quân ở biên giới phía tây. Vừa hay, khu thứ 9 nằm ở phía tây, có thể trở thành khu vực chiến đấu của toàn bộ căn cứ, dự trữ tài nguyên chiến lược và bố trí lực lượng chiến lược. 8 người dễ dàng quyết định công dụng của khu thứ 9. Trương Trọng Nhạc nói đến vấn đề thứ hai là về dân số trong căn cứ. Theo thống kê sơ bộ, hiện tại, trong siêu cấp căn cứ có hơn 60 triệu người cầu sinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một con số khổng lồ. Phải biết rằng, trên trái đất, những khu vực có diện tích tương tự, thì nhiều nhất cũng chỉ có 20-30 triệu người, bình thường chỉ khoảng 10 triệu người. Cho nên 6.000 vạn nhân khẩu đã vượt quá sức chứa. Về lý mà nói, mọi người nên vui mừng vì điều này, dù sao thì đây cũng là nguồn nhân lực dồi dào, rất có lợi cho sự phát triển sau này. Nhưng mà, nguồn nhân lực này lại quá dồi dào. Để giảm mật độ dân số xuống mức bình thường, thì mỗi thế lực phải tiếp nhận 3,75 triệu người. Nhìn thấy con số này, ai nấy đều đau đầu. Hơn nữa, chi phí cho truyền tống quyển trục nô dịch, vấn đề lương thực, nhà ở, chỉ ăn phát sinh do dân số quá đông. Bất cứ vấn đề nào cũng khiến họ lo lắng, nhưng đúng lúc mọi người đang đau đầu, thì cửa phòng họp bỗng nhiên bị gõ. Mọi người đều ngạc nhiên, loại hội nghị cấp cao này, sao lại có người ngoài đến quấy rầy? Tất cả đều nhìn về phía Trương Trọng Nhạc. Trương Trọng Nhạc nhíu mày, chắc là có chuyện gì đó. Cửa mở ra, Diệp Trung Minh vội vã đi vào, nói ra một chuyện khiến mọi người ngẩn người. Trương lão, có chuyện rồi, bên ngoài có rất nhiều người cầu sinh, vì tránh dã thú tấn công, nên đã di rời căn cứ của họ đến sát bên ngoài, có cả căn cứ cấp 4 và cấp 5. Hắn vừa dứt lời, mọi người nhìn nhau, rồi vài giây sau, họ đều nở nụ cười. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Nếu người không thể di chuyển, vậy thì di chuyển căn cứ đến. Nhưng những người có căn cứ, lại chủ động di rời đến đây chỉ là số ít, cách tốt hơn là do các thế lực lớn, đặc biệt là những thế lực đã có căn cứ cấp 6. Xây dựng thêm một số căn cứ cấp 5, làm nơi ở cho những người cầu sinh này. Có thể cho thuê, hoặc là cứu trợ. Như vậy, những người cầu sinh không có nơi nào để đi này sẽ có chỗ ở. Còn các thế lực lớn sẽ thu được một lượng lớn linh tệ, cùng với nguồn nhân lực dồi dào. Họ sẽ làm gì để kiếm tiền? Trước đây thì chưa biết, nhưng sau đêm nay, số lượng dã thú xung quanh căn cứ đã lên đến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu con. Phần lớn là cấp tốt và cấp ưu tú. Đây chính là lúc cần nhân lực để dọn dẹp bầy dã thú này. Trương Trọng Nhạc suy nghĩ một chút, rồi nói với Diệp Trung Minh, chuông vang, những căn cứ đã di rời đến, người phụ trách thông báo cho họ, phải báo cáo trước, rồi mới được phân khu vực, nếu không sẽ bị đuổi đi. Người đang thông báo trên diễn đàn, những người muốn di rời căn cứ đến cũng vậy, phải báo cáo trước, được phê duyệt, rồi mới được quan phủ sắp xếp. Được, ta đi làm ngay. Đợi Diệp Trung Minh rời khỏi phòng họp, Trương Trọng Nhạc nhìn mọi người thấy cách này thế nào? 8 thế lực lớn chúng ta sẽ phụ trách cung cấp căn cứ cấp 5. Làm nơi ở cho những người cầu sinh này. Tề Nguyên gật đầu, không thành vấn đề, nhưng mỗi thế lực cần xây dựng bao nhiêu căn cứ? Ta không giỏi tính toán lắm. Trương Trọng Nhạc trừng mắt nhìn hắn, rồi ước lượng, một căn cứ cấp 5 có thể chứa được 15-20 vạn người. Chúng ta cứ tính theo 20 vạn người một căn cứ, 30 triệu người thì cần xây 150 căn cứ. Chia cho 8 thế lực, mỗi bên khoảng 19 căn cứ cấp 5. Nhưng nếu muốn ở thoải mái, lại xây thêm một số công trình công cộng, thì tốt nhất là mỗi bên xây 25 căn cứ cấp 5. Nghe xong, Tề Nguyên thầm tính toán, xây dựng một căn cứ cấp 5 cần khoảng 35.000 linh tệ, cùng một số nguyên liệu gỗ và khoáng thạch. Vậy 19 căn cứ là 66 vạn linh tệ, 25 căn cứ là hơn 87 vạn. Cộng thêm các công trình cơ bản như nhà ở, nền móng, hệ thống thoát nước, thì nhiều nhất cũng chỉ hơn 1 triệu linh tệ. Tề Nguyên không nhịn được lẩm bẩm, tính ra, hình như cũng không nhiều lắm nhỉ. Nghe vậy, không chỉ Trương Trọng Nhạc, mà những người khác cũng trợn tròn mắt. Trong số những người ở đây, ai là người giàu nhất? Chắc chắn là Tề Nguyên. Dù sao thì, khu thứ 7 có cấu trúc đơn giản nhất, chỉ có liên minh 5 người, không cần chia tiền cho ai. Nhưng những đại khu khác thì không giống vậy, cho dù họ có mạnh đến đâu, thì bên trong vẫn có những thế lực khác cần phải chia sẻ lợi ích. Ngay cả Cờ Giam Bớt là người đứng sau khu thứ nhất, thì hắn cũng chỉ lấy 30% tổng lợi nhuận, còn lại đều được chia cho các thế lực khác trong khu thứ nhất. Thế nên, Tề Nguyên chắc chắn là người giàu nhất, vậy thì cứ quyết định như vậy đi, có lẽ sẽ xây dựng các căn cứ cấp 5 ở xung quanh các đại khu, còn về chi tiết cụ thể, chúng ta sẽ bàn bạc sau. Sau khi quyết định xong, vấn đề về chỗ ở của người dân cũng coi như được giải quyết. Cuộc họp tiếp tục. Vấn đề thứ ba là về chiến lợi phẩm của trận chiến này. Nói đến vấn đề này, mọi người đều ngẩng đầu lên, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Thu hoạch lần này không hề nhỏ, 9 cái xác của hung thú cấp hy hữu, cùng với hàng ngàn, hàng vạn cái xác của dã thú cấp ưu tú. Bất cứ thế lực nào cũng không thể xem thường số tài sản này. Nhưng mọi người đều nghĩ đến một vấn đề, làm thế nào để phân chia những cái xác hung thú cấp hy hữu kia. Tính ra, phần lớn hung thú cấp hy hữu đều do một mình Tề Nguyên tiêu diệt, hơn nữa, cũng là nhờ sức mạnh của hắn mới giải quyết được nguy cơ này. Cho nên, trong việc phân chia chiến lợi phẩm, Tề Nguyên có quyền quyết định. Thấy mọi người đều nhìn mình, Tề Nguyên không do dự, nói thẳng, ta đã giết 6 con hung thú cấp hy hữu. 3 con ở khu thứ 7, ta lấy hết. Khu thứ 4 cần 2 con, còn lại 1 con thì các ngươi tự chia nhau. Cách phân chia này không ai có ý kiến. Dù sao thì, họ cũng không tham gia vào việc tiêu diệt hung thú ở hai khu vực này, nên không tiện tranh giành. Sau đó, Cờ Giam Bớt nói, con ở khu thứ nhất, ta lấy, còn lại ta không tham gia phân chia nữa. Như vậy, chỉ còn lại 2 con, một con do ba En tiêu diệt, trong quá trình tấn công cuối cùng, 2 cây bụi gai thủ hộ cũng có công không nhỏ. Ba En suy nghĩ một lúc, rồi nói, con này, Tề Nguyên đại ca cũng góp công không ít, vậy ta lấy một nửa, còn lại chia cho mọi người. Con cuối cùng là do Phụ Linh Quy và chiến lực cấp hy hữu, đỉnh phong của Cờ Giam Bớt hợp sức tiêu diệt ở khu thứ 9. Họ có thể lấy hết, nhưng để chia cho những người khác một chút, nên cuối cùng họ quyết định chia sẻ. Như vậy, Tề Nguyên lấy 5 con, Cờ Giam Bớt lấy 1 con, ba En lấy nửa con. 2 con giữa còn lại do 5 thế lực khác chia nhau, mỗi người nửa con. Nhưng khu thứ 6 và khu thứ 10, mỗi khu vực đều mất 2 chiến lực cấp hy hữu, nên 2 cái xác này sẽ do họ lấy. Cuộc họp đến giờ đã giải quyết được phần lớn vấn đề, cũng sắp đến lúc kết thúc. Nhưng đúng lúc này, sổ tay mê vụ cầu sinh của tất cả mọi người đồng loạt vang lên. Tình huống này khiến những người ở đây đều ngạc nhiên. Sổ tay mê vụ cầu sinh đồng thời kêu lên chỉ có 2 khả năng. Thứ nhất là tất cả bọn họ đều đang ở trong một nhóm chat, mà có người gửi tin nhắn vào nhóm. Nhưng không ai lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra để gửi tin nhắn cả. Vậy thì chỉ còn một khả năng là hệ thống đang gửi thông báo. Mọi người đều kích động. Phải biết, đã tròn 4 tháng rồi hệ thống không có động tĩnh gì. Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì, mà vội vàng lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra xem thông báo. Nhưng chỉ sau vài giây, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Những người kích động hơn thì đứng bật dậy. Ngay cả những người luôn bình tĩnh như Trương Trọng Nhạc, Cờ Giam Bớt cũng đều nghiêm mặt, đứng ngồi không yên. Tề Nguyên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn mọi người đều thấy thông báo rồi đấy, không cần nói gì nữa, về chuẩn bị ngay lập tức. Nói xong, hắn không quay đầu lại mà rời khỏi phòng họp. Những người khác cũng vậy, sau khi chào tạm biệt, họ lần lượt rời khỏi phòng họp. Thông báo của hệ thống quá nghiêm trọng, khiến ai cũng không còn tâm trạng ở lại đây, họ phải nhanh chóng về căn cứ để chuẩn bị. Tề Nguyên vừa ra khỏi khu thứ 8 đã nhận được tin nhắn từ nhóm Liên minh 5 người. Trong trận chiến vừa rồi, Trung Mạch vẫn trốn trong căn cứ ngầm siêu sâu, nên rất an toàn. Triệu Thanh có kỳ quan băng sơn bảo vệ, nên cũng không gặp vấn đề gì lớn. Còn Dương Chính Hà, vì môi trường khắc nghiệt, lại bị một lượng lớn dã thú sa mạc tấn công, nên suýt nữa thì bị phá hủy căn cứ. May mà Triệu Thành đã kịp thời đến, mang theo băng hoàn cự mãng cấp hy hữu để giải cứu, cuối cùng mới giành chiến thắng. Lúc này, họ vừa mới kết thúc trận chiến, ngủ chưa được bao lâu, thì đã nhận được thông báo của hệ thống. Tần Chấn Quân hỏi trong nhóm, mọi người đều nhận được thông báo rồi chứ? Tề Nguyên gật đầu, vừa thấy, mọi người nghĩ sao? Còn nghĩ sao nữa? Mau chóng chuẩn bị thôi. Triệu Thành vui vẻ nhảy ra, không hề lo lắng, hào sảng nói, tuy hơi phiền phức, nhưng chúng ta có tiền. Cứ chuẩn bị thêm là được. Tề Nguyên nghe vậy, không nhịn được cười, thấy hắn nói cũng đúng. Lúc đầu khi nhìn thấy thông báo, hắn cũng rất bất ngờ. Thông báo sương mù. Từ hôm nay, hệ thống sẽ tiến hành cập nhật toàn diện, cắt giảm phần lớn chức năng, hủy bỏ chức năng cửa hàng chung và cửa hàng của người cầu sinh, bao gồm cả chức năng đổi linh tệ, nhưng vẫn giữ lại linh thạch tự nhiên. Hủy bỏ chức năng diễn đàn. Hủy bỏ các loại dương tài nguyên bằng gỗ, đồng, bạc, vàng. Không bao gồm linh địa bảo dương. Tất cả các căn cứ hiện có đều nhận được một phần thưởng. Không bao gồm căn cứ phụ. Căn cứ cấp 6, một đạo cụ cấp hoàn mỹ ngẫu nhiên. Căn cứ cấp 5, một đạo cụ cấp hy hữu ngẫu nhiên. Căn cứ cấp 4, một đạo cụ cấp ưu tú ngẫu nhiên. Tất cả những thay đổi này sẽ được áp dụng sau 12 tiếng nữa. Tổng cộng có 4 thông báo, 3 tin xấu, 1 tin thưởng. Trong 3 tin xấu, việc hủy bỏ dương tài nguyên có ảnh hưởng nhỏ nhất, dù sao thì gần đây chúng cũng rất hiếm khi xuất hiện. Tiếp theo là việc hủy bỏ diễn đàn, có ảnh hưởng không nhỏ. Là nơi giao lưu của tất cả người cầu sinh. Nếu bị hủy bỏ, thì việc trao đổi thông tin sẽ rất khó khăn. Nhưng điều này họ vẫn có thể chấp nhận được, vì sau cuộc tấn công của dã thú, đại đa số người cầu sinh đều đã tập trung trong 2 căn cứ lớn. Do mọi người sống tập trung, nên việc truyền tin cũng không còn quá quan trọng nữa. Thay đổi có ảnh hưởng lớn nhất là thông báo đầu tiên hủy bỏ cửa hàng chung. Lúc đầu, Tề Nguyên không có phản ứng gì lớn, nhưng một giây sau, hắn càng nghĩ càng thấy không ổn. Tác dụng của cửa hàng chung rất lớn. Có một số đạo cụ quan trọng trong đó đã ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người cầu sinh. Ví dụ như, truyền tống quyển trục, ba lô không gian, quyển trục nô dịch, khế ước khống chế. Để có được những đạo cụ này, ngoài việc mở dương tài nguyên với tỷ lệ cực thấp, thì chỉ có thể mua từ cửa hàng chung. Nếu cửa hàng chung bị hủy bỏ, sẽ không còn cách nào để có được những đạo cụ quan trọng này nữa. Vì vậy, các thế lực đều hành động rất gấp gáp. Mọi người đều phải tranh thủ thời gian trước 12 giờ. Trước khi cửa hàng chung bị hủy bỏ, để mua đủ tài nguyên, việc đầu tiên Tề Nguyên làm là mang 5 cái xác hung thú cấp hy hữu về căn cứ. Sau đó, hắn tìm An Trường Lâm, bảo hắn gom hết tài nguyên, đổi thành linh tệ. Còn Tề Nguyên cũng dùng linh triều hồ, để chuyển hóa tất cả những tài nguyên không dùng đến thành linh dịch, rồi đổi lấy linh tệ. Hắn bận rộn đến tận 6 giờ tối, tổng cộng gom được hơn 7 triệu linh tệ. Trong đó có khoảng 2 triệu là hắn tích góp được từ trước, phần lớn còn lại là từ khu thứ 7. Từ việc cho thuê và bán đất, cùng với những hoạt động kinh doanh của An Trường Lâm. Ước tính, trong 4 tháng gần đây, khu thứ 7 đã tạo ra hơn 4 triệu linh tệ. Trung bình mỗi tháng gần 1 triệu. Tề Nguyên đoán, tuy Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Triệu Thành cũng có rất nhiều cơ sở kinh doanh ở khu thứ 7. Ví dụ như Trung Mạch Vận buôn bán lương thực cùng một số loại thực vật đặc biệt, cửa hàng vũ khí của Tần Chấn Quân, cùng với việc buôn bán tài nguyên dã thú. Nhưng thu nhập của họ chắc chắn không bằng Tề Nguyên. Khả năng kinh doanh của An Trường Lâm quả thực rất mạnh. Chỉ trong vài tiếng, Tề Nguyên đã đổi được một lượng lớn tài nguyên, cuối cùng thu được tổng cộng hơn 7 triệu linh tệ. Nhưng hắn vẫn đang do dự một chuyện. Đó là có nên bán xác của hung thú cấp hy hữu hay không? Hắn đã thử rồi, trung bình một con có thể bán được hơn 70 vạn linh tệ. Đây là một khoản tiền lớn. Sau khi suy nghĩ kỹ, Tề Nguyên quyết định bán đi 3 con, giữ lại 2 cái xác hung thú cấp hy hữu hậu kỳ. 3 con bị bán đi lần lượt là một con thằn lằn. Một con sói màu xanh đậm và một con nhện khổng lồ. Chúng đều có một số điểm chung. Thứ nhất là thịt không ăn được, thứ hai là xấu xí. Hơn nữa thực lực cũng không mạnh lắm, đều là cấp hy hữu sơ kỳ. Sau khi lấy răng sói và tờ nhện, Tề Nguyên bán 3 con hung thú này cho cửa hàng chung. Cuối cùng, hắn thu được 2,05 triệu linh tệ. Cộng với hơn 7 triệu trước đó, tổng cộng là 9,32 triệu linh tệ. Nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 9 giờ tối, chưa đến 3 tiếng nữa, hệ thống sẽ cập nhật. Tề Nguyên không dám lãng phí thời gian, hắn vội vàng mở cửa hàng chung ra, bắt đầu mua sắm điên cuồng. Đầu tiên là truyền tống quyển trục, nếu không có truyền tống quyển trục, cả việc khám phá lẫn di chuyển người đều sẽ gặp khó khăn. Cho nên, số lượng mua nhất định phải nhiều. Giá của truyền tống quyển trục đã tăng lên vài lần, hiện tại là 30 linh tệ một cái. Tề Nguyên lẩm bẩm, ta nhớ lúc đầu chỉ có 10 linh tệ, không ngờ lại tăng giá nhanh như vậy. Nhưng cũng may, hắn có nhiều tiền, nên số tiền này cũng không đáng là bao. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định mua 30.000 cái, hết 90 vạn linh tệ. Tuy truyền tống quyển trục là thứ không bao giờ đủ, nhưng hắn không thể dùng hết tiền để mua nó. Phải tìm những đạo cụ khác để thay thế truyền tống quyển trục. Tề Nguyên thầm nghĩ, trong lòng đã có một số ý tưởng. quyển trục chế tạo trận pháp dịch chuyển mà hắn có được trong làng, nếu chế tạo thành công, cũng có thể thay thế cho truyền tống quyển trục. Tề Nguyên nhìn xuống dưới, thấy ba lô không gian và dương chứa đồ. Đối với những người khác, đây là những đạo cụ thiết yếu, nhưng Tề Nguyên thì khác, hắn có thể khắc linh phù chữ vật, có tác dụng tương tự, nên không cần mua. Mặt khác, hắn còn cần mua quyển trục di chuyển căn cứ tự do, quyển trục căn cứ phụ, quyển trục nô dịch, khế ước khống chế. Quyển trục di chuyển căn cứ tự do không cần nhiều, Tề Nguyên chỉ mua 10 cái, mỗi cái 1 vạn linh tệ, tổng cộng 10 vạn linh tệ. Quyển trục căn cứ phụ là cấp ưu tú, mỗi cái 1.000 linh tệ. Hắn mua 300 cái, hết 30 vạn linh tệ. Quyển trục nô dịch quan trọng hơn, sau này sẽ cần rất nhiều, hơn nữa tác dụng của nó không thể thay thế. Sau khi suy nghĩ, Tề Nguyên mua 30.000 cái, hết 3 triệu linh tệ. Tác dụng của khế ước khống chế tuy cũng giống quyển trục nô dịch, nhưng hiệu quả tốt hơn, ràng buộc mạnh hơn. Thế nên, nó cũng rất quan trọng, không có đạo cụ nào có thể thay thế. Nhưng giá của nó cũng đắt hơn, những 1.000 linh tệ một cái, cho dù Tề Nguyên có muốn mua nhiều, thì cũng không đủ khả năng. Cuối cùng, hắn quyết định mua 3.000 cái, hết 3 triệu linh tệ. Tính ra, chỉ riêng 4 loại quyển trục này đã ngốn gần 7,3 triệu linh tệ. Số linh tệ còn lại, hắn cần để xây dựng căn cứ cấp 5, nên không thể dùng hết. Nhưng khi đang xem cửa hàng chung, hắn phát hiện ra một loại quyển trục khác. Tên là quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên, phẩm chất cấp hy hữu, có thể nhận được tài nguyên cấp hy hữu ngẫu nhiên, giá 50.000 linh tệ một cái. Bên cạnh còn có một ghi chú nhỏ, mỗi người chỉ được mua 5 cái. Tề Nguyên ngẩn ra, hắn nhớ mang máng rằng, lúc mới xuất hiện, loại quyển trục này hình như chỉ có 1 vạn linh tệ. Vậy mà mới mấy tháng không gặp, giá đã tăng gấp 5 lần, lại còn bị hạn chế số lượng mua. Nhưng nghĩ lại, một tài nguyên cấp hy hữu mà chỉ có 5 vạn linh tệ, quả thực không đắt. Suy nghĩ một chút, hắn lập tức lấy ra 25 vạn linh tệ, mua 5 quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên. Sau khi xem xét thêm một lúc nữa, xác định không còn gì cần mua, hắn mới luyến tiếc đóng cửa hàng chung lại. Hơn 9 triệu linh tệ, lúc rời đi chỉ còn hơn 2 triệu. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, khả năng tiêu tiền của mình đúng là tăng lên rất nhiều. Không lâu sau, đã đến 12 giờ đêm. Đêm nay, chắc chắn có rất nhiều người không ngủ được. Tề Nguyên cũng vậy, hắn lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, im lặng chờ đợi hệ thống cập nhật. Hắn vuốt ve cuốn sổ, trong lòng trào dâng nỗi buồn man mác. Từ những lần cập nhật trước, hắn đã nhận ra một điều. Sự trợ giúp của hệ thống đối với người cầu sinh đang dần dần giảm bớt. Khi những sự trợ giúp này biến mất, người cầu sinh mới nhận ra rằng, những chức năng tưởng chừng như bình thường này mới thực sự là quý giá. Như chợ giao dịch ban đầu, có thể đổi lấy linh tệ. Hay là khả năng giám định tài nguyên ngoài tự nhiên, có thể biết công dụng, giá trị, và cách sử dụng của tất cả vật phẩm. Tương đương với phiên bản nâng cấp của dụng cụ giám định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, hay là khả năng trực tiếp chế tạo đạo cụ, chỉ cần đang làm việc, có quyển trục chế tạo, là có thể tạo ra đạo cụ. Ngay cả cửa hàng chung cũng vậy. Nó đã đồng hành cùng người cầu sinh trong thời gian dài, mang đến rất nhiều tiện lợi. Nhưng giờ đây, chúng đều sắp biến mất. Tề Nguyên đếm lại, giờ hệ thống còn lại những chức năng gì? Khả năng nâng cấp căn cứ là 1. Chức năng trò chuyện riêng, giao dịch cá nhân, bản đồ trên sổ tay mê vụ cầu sinh là 1. Còn lại, chắc là không còn gì nữa. Hắn không khỏi cảm thán, không biết khi tất cả sự trợ giúp của hệ thống đều biến mất, thì người cầu sinh sẽ sống ra sao? Có lẽ, những cách mà con người có thể dùng để chống lại dã thú và thiên tai sẽ ngày càng ít đi, và việc sinh tồn cũng sẽ càng thêm khó khăn. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ngôi làng cổ xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, cùng với những người dân như người nguyên thủy. Có lẽ, một ngày nào đó, người cầu sinh cũng sẽ như vậy. Tề Nguyên thầm cảm thán, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Dù sau này thế nào, thì giờ phút này, việc quan trọng nhất vẫn là nhận thưởng. Chỉ trong vài phút hắn ngẩn người, hệ thống đã cập nhật xong. Cửa hàng chung và diễn đàn trên sổ tay mê vụ cầu sinh đã biến mất, như chưa từng tồn tại. Còn trong tay Tề Nguyên thì có thêm một quyển trục cấp hoàn mỹ, chắc hẳn là phần thưởng dành cho căn cứ cấp 6 sau khi cập nhật. Tên, quyển trục mở rộng điểm tài nguyên, cấp hoàn mỹ, công dụng, sử dụng ở điểm tài nguyên, có thể nâng cấp một điểm tài nguyên cấp hy hữu lên cấp hoàn mỹ, cả về phẩm chất và quy mô. Đồng thời, có thêm một lượt di chuyển tài nguyên. Giới thiệu, phương pháp bồi dưỡng tài nguyên đỉnh cao. Một loại quyển trục cấp hoàn mỹ chưa từng thấy. Công dụng cũng rất mới lạ, nhưng giá trị lại vô cùng lớn. Nâng cấp tài nguyên cấp hy hữu lên cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên không giấu nổi nụ cười trên mặt, hắn bắt đầu nhớ lại xem trong căn cứ có những tài nguyên cấp hy hữu nào. Nhật Nguyệt Tinh Quáng, rừng Vân Khê Trúc, Thông Linh Trầm Mộc và khu vực Mực Vân Mẫu ở bên ngoài. Nhật Nguyệt Tinh Quáng thì không cần, rừng Vân Khê Trúc không có nhiều tác dụng, chỉ có Thông Linh Trầm Mộc và Mực Vân Mẫu là đáng để nâng cấp. Tề Nguyên tính toán. Sau khi loại trừ, chỉ còn lại Thông Linh Trầm Mộc và Mực Vân Mẫu. Nếu là trước đây, Tề Nguyên chắc chắn sẽ rất do dự. Nhưng hiện tại, sau nhiều ngày nỗ lực, hắn đã mô phỏng thành công quyển trục tu luyện cổ xưa trong làng, thậm chí còn cải tiến kỹ thuật. Trong số những kỹ thuật này có liên quan đến công dụng của thông linh trầm mộc. Quan trọng hơn là, nhờ chiếc kính hiển vi đặc biệt này, hắn đã có thể quan sát được cấu trúc vi mô của thông linh trầm mộc. Vì vậy, trên một phương diện nào đó, giá trị của thông linh trầm mộc đã giảm đi. Cuối cùng, trong đầu hắn chỉ còn lại một đáp án, đó là mực vân mẫu. Đồng thời, khi thấy trong công dụng của quyển trục mở rộng điểm tài nguyên còn có cả khả năng di chuyển điểm tài nguyên, Tề Nguyên không khỏi mỉm cười, xem ra, nhất định phải dùng cho mực vân mẫu. Hắn lập tức hành động, chạy đến căn cứ rừng khoáng. Đứng trước hai ngọn núi tài nguyên bùn đất cấp hy hữu, Tề Nguyên vô cùng kích động, hắn rất mong chờ mực vân mẫu cấp hoàn mỹ. Hắn chọn ngọn núi lớn hơn, rồi sử dụng quyển trục. Nhưng ngoài dự đoán, phạm vi của quyển trục bao gồm cả hai ngọn núi. Đây là coi cả hai ngọn núi là một điểm tài nguyên sao? Thật là bất ngờ. Ánh sáng trắng bao phủ trong vài giây, hai ngọn núi lớn lên trông thấy, đồng thời nồng độ linh khí cũng tăng lên. Khi ánh sáng trắng dần dần biến mất, hai ngọn núi cao lớn hơn, chiếm diện tích rộng hơn xuất hiện trước mắt hắn. Ngay cả hang rắn do con trăn khổng lồ đào ở giữa hai ngọn núi, cũng bị vùi lấp hoàn toàn. Tề Nguyên lấy dụng cụ giám định ra, thông tin của điểm tài nguyên này đã thay đổi rất nhiều. Đầu tiên là tên gọi. Tên, mỏ mực vân mẫu, cấp hoàn mỹ. Nó không còn được gọi là bùn đất nữa, mà là mỏ mực vân mẫu cấp hoàn mỹ. Bùn đất cấp tốt xung quanh cũng được nâng cấp, trông đẹp mắt hơn. Xem ra, số lượng mực vân mẫu cấp hy hữu bên trong đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa còn có cả loại cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên kích động, vuốt ve những tảng đá trên núi. Hắn còn một lần di chuyển. Không chút do dự, Tề Nguyên quyết định đặt nó ở nơi an toàn nhất trong căn cứ không gian thụ giới. Bên trong không gian thụ giới vẫn còn rất nhiều không gian trống. Tề Nguyên chọn một vị trí ở phía tây bắc không gian thụ giới để đặt nó. Gần viện nghiên cứu, để họ tiện lấy nguyên liệu. Sau khi cất giữ mực vân mẫu cấp hoàn mỹ, Tề Nguyên lấy 5 quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên ra. Quyển trục cấp hy hữu, đại diện cho 5 điểm tài nguyên cấp hy hữu. Đây cũng là một món hời lớn. Hắn sử dụng quyển trục đầu tiên. Cách tài nguyên xuất hiện khác với tưởng tượng của Tề Nguyên. Nó không trực tiếp xuất hiện ở đây, mà trước tiên, ánh sáng trắng bao phủ lấy quyển trục, thay đổi thông tin trên đó. Rất nhanh, tài nguyên đầu tiên xuất hiện. Tên, hồ nước mặn, cấp hy hữu. Công dụng, có năng lượng dồi dào, cùng với các loại nguyên tố vi lượng, là hồ muối có phẩm chất cao. Nếu sử dụng trong thời gian dài, có thể cải thiện sức khỏe, đồng thời nâng cao thể chất trong một số trường hợp. Giới thiệu, điểm thu hoạch muối cao cấp. Được, không ngờ lại là tài nguyên sinh hoạt. Tề Nguyên hai mắt sáng lên, không hề thất vọng, mà ngược lại rất phấn khích. Từ trước đến nay, xung quanh đảo căn cứ chưa từng phát hiện ra muối. Không có mỏ muối, hầm muối, hồ muối. May mắn là, muối không phải là tài nguyên quá khan hiếm trong thế giới sương mù, nên có thể mua từ những người cầu sinh khác. Nhưng sau trận chiến với dã thú vừa rồi, rất nhiều người cầu sinh đã từ bỏ căn cứ, chuyển đến sống trong các căn cứ lớn. Cho nên, nguồn cung cấp muối chắc chắn sẽ giảm, rất có thể sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Tài nguyên này rất tốt, trước đó ta còn đang lo không biết kiếm đâu ra muối, giờ thì yên tâm rồi. Tề Nguyên thầm may mắn. Hơn nữa, một hồ nước mặn lớn như vậy, không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của đảo căn cứ, mà còn có thể cung cấp cho liên minh 5 người, và những người khác, giá trị của nó rất cao. Thực ra, Tần Chấn Quân cũng có một mỏ muối nhỏ, nhưng sản lượng quá thấp, không có nhiều tác dụng. Có được niềm vui đầu tiên này, hắn càng thêm hy vọng vào 4 quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên còn lại. Hắn mở quyển trục thứ 2. Tên, Ngọc Linh Lung, cấp hy hữu. Công dụng, một loại ngọc thạch đặc biệt. Có thể khai thác ra ngọc linh lung cấp ưu tú, cấp hy hữu. Ngọc linh lung có tác dụng an thần, tĩnh tâm. Loại bỏ những tạp chất trong linh khí, khiến linh khí xung quanh ôn hòa và tinh khiết hơn. Đeo trong thời gian dài, có lợi cho việc tăng cường thực lực. Giới thiệu, ngọc thạch đặc thù. Lại thêm một tài nguyên quý giá, khiến Tề Nguyên tràn đầy hy vọng. Hay lắm, biết đâu có thể kết hợp với trận pháp tu luyện. Ngọc linh lung này được Tề Nguyên sử dụng ngay tại chỗ, đặt gần mỏ mực vân mẫu. Vừa hay biến nơi này thành khu vực khoáng thạch cao cấp. Hắn sử dụng quyển trục thứ 3. Tên, mỏ tử thủy thạch, cấp hy hữu. Công dụng, có tác dụng chống nước. Tử thủy thạch có kích thước càng lớn, phẩm chất càng cao, thì hiệu quả chống nước càng tốt. Giới thiệu, thế giới dưới nước. Tài nguyên thứ 3 không khiến hắn quá bất ngờ, nhưng cũng là một thu hoạch tốt. Loại khoáng thạch chống nước này khá phổ biến trong thế giới sương mù, chỉ là loại đạt đến cấp hy hữu thì chắc là rất ít. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi cũng sử dụng tại chỗ, đặt nó ở gần đó. Bên cạnh ngọn núi Mực Vân Mẫu, lại có thêm 2 ngọn núi nhỏ. Lần lượt là núi khoáng thạch Ngọc Linh Lung và mỏ tử thủy thạch. 2 quyển trục còn lại, Tề Nguyên không do dự, sử dụng cùng lúc. Tên, khôi linh thảo, cấp hy hữu. Tên, mỏ linh thạch, cấp hy hữu. Nhìn thấy hai loại tài nguyên này, mắt Tề Nguyên sáng lên, hắn nở nụ cười. Cả hai loại tài nguyên này hắn đều biết, hơn nữa đều là những tài nguyên rất có giá trị. Chỉ là, khôi linh thảo không phải là thứ mà hắn có thể sử dụng. Loại cỏ đặc biệt này là một loại nguyên liệu rất quý hiếm, là một trong những nguyên liệu quan trọng để chế tạo hồ nước cho hồ khôi thú. Tần Chấn Quân tìm kiếm đã lâu mà không thấy, không ngờ lại được nó từ quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên. Như vậy, hạn chế trong việc chế tạo khôi thú của Tần Đại Ca sẽ giảm đi rất nhiều. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, rồi lấy sổ tay mê vụ cầu sinh ra, gửi quyển trục tài nguyên này cho hắn. Đồng thời, hắn còn nhắn, Tần Đại Ca, không cần cảm ơn. Chỉ 5 giây sau, Tần Chấn Quân không nhắn lại, mà trực tiếp gọi điện thoại đến. Tề Nguyên, đây là khôi linh thảo. Ngươi lấy nó ở đâu ra vậy? Cho dù chỉ nghe giọng nói, Tề Nguyên cũng có thể cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của Tần Chấn Quân. Có thể thấy hắn đang kích động đến mức nào. Tề Nguyên xua tay, tình cờ lấy được thôi, cũng chỉ là may mắn. Tần Chấn Quân hỏi dò, quyển trục tài nguyên ngẫu nhiên sao? Tề Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy, mỗi người chỉ được mua 5 cái, ta mua hết luôn. Rất nhanh, giọng nói ở đầu dây bên kia trở nên buồn bực, Tần Chấn Quân khó hiểu nói, tại sao ngươi có thể mở ra được khôi linh thảo, còn ta chỉ mở ra được thức ăn cho lợn và dạ minh châu. Tề Nguyên an ủi, Tần Đại Ca, ngươi cũng nuôi thiết bối sơn chư mà, thức ăn cho lợn cũng rất hữu dụng. Tần Chấn Quân thở dài, thiết bối sơn chư tuy không tệ, nhưng đáng tiếc là phẩm chất quá thấp, không có nhiều giá trị với ta, chỉ có thể cho thuộc hạ ăn. Tề Nguyên cũng gật đầu, trong số những loài cấp tốt, thiết bối sơn chư quả thực không tệ, nhưng đáng tiếc là nó chỉ là cấp tốt. Cuối cùng, Tần Chấn Quân có chút vô sỉ hỏi, ngươi có muốn thức ăn cho lợn và dạ minh châu không? Ta đổi cho ngươi hai quyển trục tài nguyên này. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, thức ăn cho lợn ta cũng có, nhưng phải trồng trên đất cấp hy hữu, không có lời lắm. Dạ minh châu thì được đấy, ta đang cần. Thế là, hai người giao dịch, Tề Nguyên đưa khôi linh thảo, nhận mỏ dạ minh châu. Dạ minh châu cấp hy hữu không phải là thứ mà Tề Nguyên mới gặp lần đầu. Trước đây, khi khám phá khu vực không biết luật lệ, hắn đã từng phát hiện ra dạ minh châu cấp hy hữu, tên là Quang Tinh Nguyên Thạch. Hiện tại, nó vẫn đang được cất trong kho. Mỏ dạ minh châu này, hắn không định đặt ở không gian thụ giới, dù sao thì giá trị của nó cũng không cao lắm. Nhưng mỏ linh thạch thì có giá trị rất lớn. Tên, mỏ linh thạch, cấp hy hữu. Công dụng, được sinh ra ở nơi có linh khí nồng đậm, chứa linh khí cấp hy hữu cực kỳ tinh khiết, có nhiều công dụng. Trong môi trường có linh khí phẩm chất cao hơn, nó vẫn có thể hấp thụ linh khí, tiếp tục nâng cao phẩm chất của linh thạch. Giới thiệu, linh mạch tự nhiên. So với linh mạch nhân tạo, mỏ linh thạch tự nhiên có một điểm khác biệt lớn, phẩm chất của nó không cố định, có thể tiếp tục hấp thụ linh khí, từ đó nâng cao phẩm chất. Đây là khả năng mà linh mạch nhân tạo không có. Không ngờ, trước kia bỏ lỡ một mỏ linh thạch nhỏ, giờ lại có được một mỏ linh thạch cấp hy hữu, đúng là may mắn. Nhưng nên đặt nó ở đâu đây? Hình dạng của mỏ linh thạch khác với mỏ mực vân mẫu, mỏ ngọc linh lung, mỏ tử thủy thạch. Nó không phải là một ngọn núi, mà là một dãy núi dài và hẹp. Cao khoảng 20 mét, dài hơn 3 km, uốn lượn như rồng. Nhưng toàn bộ mỏ linh thạch không phải hoàn toàn là linh thạch cấp hy hữu, chỉ có bên trong mới có linh thạch tinh khiết, còn bên ngoài chỉ là đá bình thường. Tề Nguyên vuốt ve quyển trục mỏ linh thạch trong tay, lẩm bẩm, nó có thể hấp thụ linh khí để nâng cao phẩm chất, vậy thì đặt ở không gian thụ giới là tốt nhất. Nhưng với chiều dài 3 km thì nên đặt ở đâu? Suy nghĩ một hồi, hắn đến phía nam không gian thụ giới, nơi có khu bồi dưỡng trẻ em. Sau khi chừa lại một khoảng không gian đủ rộng ở phía nam, Tề Nguyên đặt mỏ linh thạch này ở phía trước khu bồi dưỡng trẻ em, ngăn cách khu vực này với bên ngoài. Như vậy, phía bắc mỏ linh thạch là khu vực rộng lớn, còn phía nam là khu bồi dưỡng trẻ em có diện tích nhỏ. Sau khi đặt xong, Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng luồng linh khí nồng đậm tỏa ra từ mỏ linh thạch. Đồng thời, cũng có một lượng lớn linh khí cấp hoàn mỹ đang không ngừng bị nó hấp thụ. Tề Nguyên hài lòng nhìn cảnh tượng này, không khỏi cảm thán. Nếu dùng cách nói của người xưa, thì không gian thụ giới đúng là một vùng đất linh thiêng. Sau khi thưởng thức thế giới nhỏ bé, bí ẩn này, Tề Nguyên luyến tiếc rời đi. Lúc này, trong tay hắn còn hai quyển trục tài nguyên. Một cái là hồ nước mặn, cấp hy hữu, còn một cái là mỏ dạ minh châu, cấp hy hữu. Tề Nguyên cũng rất coi trọng hai tài nguyên này. Đặc biệt là hồ muối, phải tìm một nơi thích hợp để đặt nó. Nhưng diện tích của hồ nước mặn khá lớn, không thích hợp để đặt trên đảo. Vì vậy, hắn nghĩ ra một cách khác đặt nó trong hang động dưới mai rùa. Vừa hay, sau khi trồng cành lá hương bồ, ta vẫn chưa quay lại hang động dưới lòng đất, nhân tiện đến đó xem sao. Do Tề Nguyên đã xây dựng một căn cứ phụ trong hang động dưới mai rùa, nên hắn có thể trực tiếp dùng truyền tống quyển trục để đến đó. Ánh sáng trắng của truyền tống quyển trục bao phủ lấy hắn, rồi hắn xuất hiện trong hang động. Mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả. Nhưng Tề Nguyên ngạc nhiên khi thấy mình có thể thở bình thường ở đây. Xem ra, cành lá hương bổ của Tiểu Diệp đã cải tạo môi trường rất tốt. Hắn lấy một viên dạ minh châu ra, chiếu sáng xung quanh. Vẫn là khung cảnh quen thuộc đó, một không gian hình bầu dục có đường kính gần 100 mét, cao mười mấy mét. Nhìn chung, hình dạng của hang động rất đều. Hắn nhìn vào giữa hang. Ầm, một tiếng. Từ trong bóng tối, một bóng người đột nhiên lao ra, ôm chặt lấy chân Tề Nguyên. Tề Nguyên giật mình, nhanh chóng phản ứng, đạp mạnh một cú. Hắn bị đá văng ra xa mười mấy mét, đập vào vách đá, không đứng dậy nổi. Khi Tề Nguyên cầm dạ Minh Châu đến gần, hắn mới nhận ra đó là một con người. Lúc này hắn mới nhớ ra, trước đây hắn đã đưa 30 tên tội phạm xuống hang động dưới Mai Rùa. Xem ra, đây là một trong số chúng. Dưới ánh sáng của dạ Minh Châu, Tề Nguyên mới nhìn rõ mặt hắn. Người này khoảng 30 tuổi, rất gầy, nửa khuôn mặt bị bỏng, mắt lồi ra như zombie, trông rất đáng sợ. Tề Nguyên nhíu mày, hỏi, ngươi là một trong số những tên tội phạm đó à? Hắn bị Tề Nguyên đá một cú rất mạnh, lúc này chỉ còn thoi thóp, hắn gật đầu. Sau khi thở dốc một lúc, hắn mới lấy lại sức, vừa khóc vừa cầu xin, đại nhân, xin ngài, thả ta ra ngoài. Xin ngài thả ta ra ngoài. Ta không muốn ở lại đây nữa. Van xin ngài. Không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh, tuy bị thương nặng, nhưng hắn vẫn cố gắng bò về phía Tề Nguyên. Thấy vậy, Tề Nguyên lùi lại một bước, rồi ném cho hắn một bình thuốc trị liệu. Uống thuốc rồi kể cho ta nghe cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông vội vàng cầm lấy thuốc, uống ừng ực. Nghỉ ngơi một lúc, hắn mới bình tĩnh lại. Tề Nguyên thấy vậy, hỏi, kể ta nghe, sau khi các ngươi xuống đây, đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông có nửa khuôn mặt bị bỏng thở hổn hển, có vẻ do dự, không muốn nhớ lại chuyện lúc đó. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Tề Nguyên, hắn sợ hãi kể lại, đại nhân, sau khi 30 người chúng ta xuống đây, không có gì cả, không có ánh sáng, không có thức ăn, không có nước uống. Tề Nguyên ngây người, cắt ngang lời hắn, ai đưa các ngươi đến đây? Người đàn ông càng thêm sợ hãi, với khuôn mặt bị bỏng, trông hắn như ác quỷ dưới địa ngục. Nhưng con quỷ này lúc này dường như nhớ đến chuyện gì đó rất đáng sợ. Hắn nuốt nước miếng, lắp bắp. Là hai cô gái, trông rất ngây thơ, đáng yêu, nhưng lại như ác quỷ. Họ tra tấn tinh thần chúng ta, hành hạ thể xác chúng ta, đẩy chúng ta xuống địa ngục. Tề Nguyên lập tức sầm mặt. Hắn đã đoán được, Sở Văn Hy và Trung Nguyệt, hai con nhóc đó, không nói không rằng đã ném 30 tên tội phạm xuống hang động. Phải biết, dù là đưa đến không gian thụ giới, hay là ném lên đảo Thiên Hiểm, thì Tề Nguyên cũng chuẩn bị thức ăn và trang bị cho họ. Không ngờ, hai con nhóc này còn ác hơn cả Diêm Vương. Hắn thầm cảm thán. Địa ngục trống rỗng, quỷ dữ ở trần gian. Hắn có thể tưởng tượng, được 30 người này đã phải trải qua những tháng ngày tăm tối thế nào khi bị ném, xuống hang động dưới lòng đất sâu hun hút này. Không có ánh sáng, không có đồ ăn, không có nước uống, còn phải đối mặt với nỗi sợ hãi. Tề Nguyên bỗng nhiên cảm thấy, hình như họ cũng không đáng bị trừng phạt như vậy. Người đàn ông tiếp tục kể lể, nói ra những chuyện đã xảy ra trong những tháng qua. Sau khi chúng ta đến đây... Trong hang động rất tối, chúng ta không thể sống nổi, nên phải nghĩ cách nhóm lửa. Nhưng nhóm lửa đâu có dễ, chúng ta thử hơn một tuần cũng không thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong thời gian đó, chúng ta chỉ có thể ăn loại cỏ này. Cái gì? Các ngươi sống bằng cách ăn cỏ. Tề Nguyên cao giọng, trong mắt là sự kinh ngạc và phẫn nộ. Hắn nhìn quanh, thấy trên mặt đất có một vùng cành lá hương bổ của Tiểu Diệp đã bị nhổ sạch. Chỉ còn lại đất bùn và rễ cây. Người đàn ông sợ hãi gật đầu, giải thích, ban đầu đúng là như vậy, nhưng sau đó chúng ta phát hiện ra loại cỏ này có thể cung cấp oxy, nên không dám ăn nữa. Tề Nguyên sắc mặt khó coi, được rồi, người nói tiếp đi. Chúng ta mất nửa tháng, tay gần như bị chảy xước hết, mới nhóm được lửa. Nhưng lúc này, loại cây có thể tạo ra oxy này đã bị chúng ta ăn gần hết. Vì vậy, chúng ta lại gặp phải một vấn đề khác thiếu oxy. Để tiếp tục sống sót, chúng ta phải thu thập hạt giống của loại cây này. Rồi trồng khắp hang động, để có thêm oxy. Tề Nguyên quay đầu nhìn vào trong hang, quả nhiên thấy rất nhiều cành lá hương bồ. Người đàn ông nói tiếp. Trong thời gian này, chúng ta phát hiện ra một loại nấm có thể làm thức ăn, đồng thời cũng có thể bổ sung nước. Nhưng loại nấm này có một đặc điểm rất dễ cháy. Kể đến đây, người đàn ông có vết sẹo do bị bỏng khẽ rụt người lại, trong một lần ngủ quên. Chúng ta để nấm gần đống lửa, kết quả là gây ra hỏa hoạn. Vì mang theo nhiều nấm và cỏ khô. Lại thêm việc có nhiều cây cỏ tạo ra oxy, nên ngọn lửa rất lớn. Vì vậy, trong 30 người, chỉ có mình ta sống sót. Hơn một tháng sau đó, ta không nhóm được lửa, chỉ có thể sống như người nguyên thủy. Nhưng lần này, chỉ có một mình ta, Nghe hắn kể xong, Tề Nguyên cũng thấy hắn thật đáng thương. Một trận hỏa hoạn đã cướp đi sinh mạng của 29 người, đúng là khó mà tưởng tượng được. Chuyện này cũng khiến Tề Nguyên nhận ra rằng, tuy cành lá hương bổ có thể tạo ra nhiều oxy, nhưng nếu gặp lửa, thì nó sẽ cháy rất mạnh. Nếu ở gần những vật dễ cháy, thì sẽ rất nguy hiểm. Sau này, nếu có người sống dưới lòng đất, nhất định phải cấm sử dụng lửa, để tránh gây ra hỏa hoạn. Lấy lại tinh thần, Tề Nguyên nhìn người đàn ông tiểu tụy trước mặt, sự sợ hãi hiện rõ trong mắt hắn, khiến Tề Nguyên cũng có chút không đành lòng. Tuy hắn đã gây ra nhiều tội ác, lừa gạt không ít người ở khu thứ bảy, nhưng dù sao hắn cũng đã phải chịu trừng phạt rồi. Tề Nguyên nhìn hắn, bình tĩnh nói, phạm sai lầm thì phải chịu phạt. Ta sẽ thả ngươi đi, đưa ngươi về căn cứ. Sau này hãy sống cho tốt. Không, ta không đi được. Tề Nguyên khó hiểu nhìn hắn. Hắn không nói gì, mà cởi áo ra, để lộ thân thể bị bỏng nặng. Toàn bộ nửa người trên bên phải đều là những vết sẹo do bị bỏng. Ngay cả đùi phải cũng vậy. Ta tàn phế rồi, không thể sống nổi ở siêu cấp căn cứ nữa. Ta chỉ xin một con đường sống. Hắn ngước mắt lên nhìn Tề Nguyên, trong mắt không còn thiện ác, chỉ còn lại bản năng sinh tồn thuần túy nhất. Dường như vào lúc này, hắn đã vứt bỏ tất cả những quan niệm về thiện và ác, về thế giới, về giá trị khi còn là con người, chỉ còn lại khát vọng sinh tồn mãnh liệt nhất. Tề Nguyên lắc đầu, ta không chữa khỏi cho ngươi được, cho dù có chữa được, thì ta cũng không muốn trả giá đắt như vậy vì ngươi. Tất nhiên, ta không thể nuôi một kẻ vô dụng, ở trên lãnh thổ của ta, phải làm việc mới được sống. Nghe vậy, ánh mắt người đàn ông tối sầm lại. Nhưng mà, Tề Nguyên vừa nói, người đàn ông thất vọng lại ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Ta có một cách có thể chữa khỏi cho ngươi, đồng thời giúp ngươi có được sức mạnh cường đại. Chỉ là nếu thất bại thì sẽ chết, ngươi có đồng ý thử không? Người đàn ông hỏi với vẻ sợ hãi trong mắt, thực sự có thể khỏi sao? Ngươi đừng nên hy vọng quá nhiều, nhưng nếu thuận lợi, thì đúng là có thể. Hắn còn chưa nói xong, người đàn ông đã vội vàng ngắt lời, ta đồng ý, ta đồng ý. Tề Nguyên gật đầu, quay người đi vào sâu trong hang động, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong không gian tối tăm. Ngươi đợi ở đây, ta sẽ quay lại đón ngươi. Sau đó, Tề Nguyên bắt đầu làm việc chính. Đi vào trong cùng, có một lối đi khác dẫn đến một hang động khác. Lần trước, vì thời gian eo hẹp, kế hoạch chưa hoàn thiện, nên hắn không đánh thông nơi này. Lần này, Tề Nguyên muốn xem thử dưới lòng đất của đảo huấn luyện số 1 có bao nhiêu không gian. Ong bắp cày chúa xuất hiện, những sợi dây leo to lớn lan ra, dọn dẹp lối đi phía trước. Một không gian mai rùa khác hiện ra, kích thước và hình dạng đều tương tự như không gian trước đó. Nhưng nơi này chất đầy những tảng băng, cùng với một lượng lớn thịt, hơn nữa phẩm chất đều rất cao, hầu hết là cấp ưu tú. Đây là hầm lạnh mà Tề Nguyên xây dựng để trữ thức ăn. Nếu 30 tên tội phạm kia biết rằng, chỉ cách họ một bức tường là thức ăn chất đầy, không biết họ có đau lòng không? Sau khi chặn lối đi này lại, Tề Nguyên tiếp tục đi sâu vào trong. Mấy tiếng sau, Tề Nguyên đi qua rất nhiều hang động. Mỗi khi khám phá một hang động mới, hắn sẽ đặt một viên dạ minh châu ở cửa hang để làm dấu. Hắn mất 5 tiếng để khám phá toàn bộ khu vực dưới lòng đất của đảo huấn luyện, số 1. Hắn ngạc nhiên khi thấy không phải toàn bộ khu vực dưới lòng đất đều là không gian mai rùa. Nơi này vốn dĩ có một hòn đảo nhỏ. Và trước khi chết, những con phụ linh quy đã hòa vào hòn đảo, khiến diện tích của nó tăng lên. Hang động đầu tiên mà hắn phát hiện, tuy cửa hang nằm ở phía tây bắc của hòn đảo, gần khu vực trung tâm, nhưng không gian mai rùa lại nằm ở cực tây bắc của hòn đảo. Tất cả các không gian mai rùa đều bao quanh đảo huấn luyện số 1, tạo thành một vòng tròn lớn. Sau khi tính toán, hắn thấy có tất cả 36 không gian mai rùa lớn nhỏ khác nhau. Chiếc mai rùa lớn nhất nằm ở phía đông hòn đảo, dài hơn 500 mét, to gấp 4-5 lần phụ linh quy cấp hy hữu đỉnh phong. Còn chiếc mai rùa nhỏ nhất chỉ dài khoảng 50 mét, thực lực chắc là vừa mới đạt đến cấp hy hữu. Hiện tượng này khiến Tề Nguyên có một suy đoán mới. Có lẽ rất lâu về trước, phụ linh quy không chỉ có một con, mà là một đàn. Nếu không, thì không thể nào có nhiều mai rùa với kích thước khác nhau như vậy. Nhưng thời gian đã qua quá lâu, liệu có đúng như vậy không? Thì Tề Nguyên cũng không biết, hắn cũng không có hứng thú tìm hiểu. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ là làm sao để sử dụng 36 không gian mai rùa này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.